hai người vừa rồi đới ra thi bất thành, lúc này lại lao đến hai kiện trang bị, trong lúc nhất thời ưa thích mày, vẻ mặt tươi cười. Hạ Luyến Băng đắc ý vênh báo, cười nói, chớ xem thường nữ nhân đánh trang bị cũng không so với đàn ông các ngươi kém. Diệp Sảng không để ý tới nàng hai người, mà là vẻ mặt nghiêm túc. Hai tỷ muội theo ánh mắt của hắn nhìn lại, nhất thời rõ ràng đáng sợ địa phương ở nơi nào, phía sau hồng thủy độc khí không ngờ lan tràn nữa, đại sảnh, chiếu vậy thế xem ra, bao phủ toàn bộ hoàng cung mặt đất cũng không được bao lâu thời gian. Lúc này Diệp Sảng ngón tay đã đặt tại hoàng kim môn hai hào khóa thượng, hai tỷ muội lúc này mới không thể không đối Diệp Sảng bình tĩnh cảm thấy bội phục, hệ thống vừa mới thông báo quá, đây là ba vị số đích mật mã, chưa ấn vào một hào khóa, như vậy đệ nhất vị liền nhất định là sai. Diệp Sảng trực tiếp đè xuống hai hào khóa, ít nhất đề cao. Hai hào khóa đè xuống sau hoàng kim khóa phát ra két. Một tiếng, hai bên vách tường không có phản ứng, hiển nhiên là mật mã đệ nhất vị chính xác. Diệp Sảng ngón tay như tia chớp lại rơi vào một hào khóa thượng. Giờ một, hai bên vách tường lại cuốn, lại phóng xuất hai cỗ mù mì. Giết. Tiến Vân con mắt đỏ, hiện tại mỗi một giây thời gian đều có vẻ phá lệ chân quý. Bốn người lại kéo ra trận thế khai bán. Lúc này đây hiệu quả rõ ràng không bằng vừa rồi. Bởi vì né tránh không gian đang không ngừng bị phía sau lan tràn độc khí áp xúc, bốn người né tránh đều có đặc sắc, Diệp Sảng đúng vậy thăng công, linh hoạt mà đa dạng, mà Yến Vân là lùi trực tiếp mà thực dụng, Bắc Thần Tuyết thích lui, vừa lui bên khai hỏa, như vậy nhưng để bảo đảm bắn tỷ lệ chính xác, Hạ Luyến Băng là sở phốc, cái này cũng không tính là cái gì cao minh chiêu số. Nhưng vô luận bốn người là như thế nào, vừa phải bảo trì hỏa lực không gián đoạn, vừa muốn cam đoan chính mình không bị mùm mị độc khí phun, cái phạm vi này sẽ khuyết trương thật sự lớn. Phía sau nước lũ độc khí khoảng cách hoàng kim môn không đủ 40 mét, hai cỗ mùm mị lại bị đánh về nguyên hình, trên mặt đất phát nổ một đống trang bị bốn người cũng không kịp xem. Lần này Diệp Sảng thấy trang bị trong đống lóe ra lam sắc quang, cũng lười nhìn cụ thể là cái gì trang bị, trực tiếp thân thủ lượm lên liền hướng hoàng kim khóa chỗ chạy, có thể khẳng định một điểm đúng là Diệp Sảng cầm tới tay cũng là một kiện hảo trang bị. Thiết kế này trạm kiểm soát lập trình viên hiển nhiên am hiểu sâu các game thủ tâm lý, hắn biết được người chơi đều hy vọng quái vật hảo đánh, trang bị loạn bạo. Nay phạ giả ổng cung hoàn toàn phù hợp các game thủ sở thích, nhưng đại giới chính là tử vong khoảng cách đã ở một chút tới gần, có đôi khi tử vong bản thân cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là ngươi nhìn tử vong một chút nhích lại gần mình, quá trình kia mới là tối làm cho người ta hết hồn. Nước lũ độc khí có thể hay không độc chết người, điểm ấy không cần hoài nghi. Nhưng là Diệp Sảng bốn người cũng không dám mạo hiểm cái này hiểm, trời mới biết vậy độc khí chân chính lợi hại, đầu não hệ thống như vậy thiết trí, vậy độc khí tất nhiên không giống nhưng, chỉ sợ cũng không chỉ là treo này cấp kinh nghiệm đơn giản như vậy, lộng không tốt để ngươi bạo được táng ra bại sản cũng có khả năng rất lớn, nếu không, này mùm mì dựa vào cái gì tốt như vậy đánh. Dựa vào cái gì một bạo chính là tinh anh cấp. Lần thứ ba thử mật mã Diệp Sảng lại vật khí, mật mã phía trước hai vị là hai. Hiện tại còn lại cuối cùng một vị. Ấn tên nào hảo? Nhanh lên. Yến Vân thúc giục. Diệp Sảng lần này ấn chính là ba hào khóa, thật bất hạnh, bên cạnh vách tường cụ lại chuyển đi ra hai cỗ mù mì. Sảng Sảng đồng học cũng bắt đầu mắng thô tục, bởi vì nước lũ độc khí đã tới gần đến chỉ có 30 mét khoảng cách. Bốn người hiện tại chỉ hận băng đạn lắp đạn lượng thiếu, tốc độ bắn không đủ nhanh, nổi cơn điên. Bắn. Nước lũ độc khí lan tràn đến chỉ có 10 mét giờ địa phương, Yến Vân cùng Bắc Thần Tuyết đem trên thân đích lựu đạn hết thể đập nát. Một mỹ bạo ra tới bãi lớn trang bị bên trong thế nhưng lóe hai cái màu tím quang điểm dĩ nhiên là tinh anh cấp phía trên thần thánh cấp trang bị. Bốn người nhiệt huyết cơ hồ đều sôi trào, cái nơi quỷ quái này thế nhưng bạo đã xuất thần thánh cấp trang bị, chỉ có Diệp Sảng đang suy nghĩ ngắn ngủi một giây thời gian sau, quyết đoán buông bỏ trang bị, hỏa tốc nhằm phía hoàng kim khóa. Ấn tên nào hảo? Diệp Sảng do dự, hiện tại chỉ có một lần cơ hội, ấn vẫn là ấn công ấn sai lầm như vậy, này hoàng cung đem triệt để biến thành độc khí thất. Nhanh lên. Yến Vân đã bắt đầu gầm thét. Đánh cuộc. Diệp Sảng đem ngón tay đặt tại hai hào khóa thượng, két một tiếng, hoàng kim khóa gãy, đại môn chậm rãi mở ra. Mật mã chính xác. Băng Nhi. Bắc Thần Tuyết hô to lên, thanh âm thập phần bi thương. Diệp Sảng nhìn lại. Nhất thời rút ngụm khí lạnh, tình cảnh này thật sự là vô cùng thê thảm một Hạ Luyến Băng treo, hơn nữa là vô thành vô tức treo. Nguyên nhân ngay tại ở vậy hai kiện thần thánh cấp trang bị, nàng không muốn sống tiến lên cấp lấy, ngón tay ở chạm được trang bị thời điểm, nước lũ độc khí cũng hoàn toàn lan tràn đến trang bị mặt trên, vậy thảm bích sắc độc khí vừa tiếp xúc ngón tay của nàng, quỷ dị màu xanh biếc lập tức dọc theo cánh tay của nàng hướng lên trên chạy trốn, nàng toàn thân các nơi bao gồm mặt đều tái rồi. Chỉ là như vậy một giây đồng hồ, Hạ Luyến Băng trên đầu lập tức dâng lên một cái 2000, hồng thương trị số, theo sau người liền biến thành một khối phấn hồng khô lâu, màu xanh biếc nước lũ trung dâng lên một đạo lưu lượng dữ liệu tự quang. ngay cả thi thể cũng chưa cho nàng bảo lưu. Nhưng mà đáng sợ nhất còn không chỉ như thế. Hạ Luyến băng trang bị cơ hồ là toàn bùng nổ ra, bao gồm nàng tinh anh vừa mới nhặt được tay tinh anh cấp nhẫn, vô số đạn, thuốc nước, thậm chí ngay cả nàng bộ kia hắc y tất lưới váy dài đều cấp bùng nổ ra, đều bao phủ ở nước lũ chung. Độc này khí quả nhiên lợi hại thái quá, lập trình viên đoan âm hiểm, biết được ngươi mấy người vì tài mà chết, chim vì thực mà vong, muốn tiền không muốn mạng. Không muốn sống khiến cho ngươi toàn thân bạo sạch trơn. Bao nhiêu người chính là hủy ở tại, tham. Tự thượng, nên ngươi lấy ngươi không nên khách khí, không nên ngươi lấy liền ngàn vạn đừng đi mạo hiểm. Không phải mỗi lần đều có vận khí tốt. Bác thần tuyết đã mất đi lý trí, vô luận như thế nào nàng cũng phải đem chính mình tỉ mội trang bị cấp giản hồi đến, bất quá nàng mới vừa nghĩ như vậy. Đông nhiên cảm giác ngạc sau lưng bị người bắt được, lại vừa nghiêng đầu, Diệp Sảng bàn tay to không chút khách khí chộp vào nàng cái mông nhiệt khố khẩu túi thượng, theo sau nhắc tới sẽ đem nàng đổ sách lên. Diệp Sảng tay kia thì bị Yến Vân cầm lấy, Yến Vân từ lực chảo đánh vào đại môn đỉnh chót, từ lực chảo lại co lại một cái, ba người cùng nhau hướng trong cửa lớn thổi đi. Bắc thần tuyết chân vừa mới thoát ly mặt đất, nước lũ liền triệt để đem hoàng cung tất cả mặt đất cấp triệt để che mất, tiếp tục hướng trong cửa lớn chạy đi. Diệp Sảng lần này dùng sức rất mạnh, đem bác thần tuyết kiểu đồn chảo được thấy đau, phàm là thần tuyết lần này không trách Diệp Sảng sơ loạn, ngược lại là kinh hồn chưa định, trở tay đem Diệp Sảng đuổi cấp ôm lấy, tạ, cảm ơn. Diệp Sảng đầu đầy đều là hãn, còn kém một chút như vậy. Bác thần tuyết mặt hỏa lạt lật nóng, lần này cần không phải Diệp Sảng, nàng cũng sẽ cùng theo vốn gốc vô về, người trẻ tuổi a người trẻ tuổi, bốc đồng a bốc đồng. Đại môn trở ra là một đầu dài dài thông đạo, độc khí như trước ở lan tràn, Diệp Sảng cũng đánh ra từ lực chảo. Yến Vân áp lực giảm nhiều. Bác thần tuyết còn lại là ôm Diệp Sảng đuổi trên không trung đung đưa tới lui. Ba người lay động sau một lúc, phía trước là một đạo kẽ đất, độc khí toàn chảy vào kẽ đất trung đi. Kẽ đất sau khi đi qua là khác hoàng cung đại điện, này trang hoàng liền cùng phía trước mùm mỉ căn phòng không sai biệt lắm, khắp nơi trên đất hoàng kim đồng thiết. Nhưng địa hình khác biệt rất lớn, gian phòng này nội điện quy mô cực kỳ to lớn. Cùng lúc đầu hạ tầng động quật vừa so sánh với kỳ thật cũng không xê xích gì nhiều, nhưng là không gian độ cao liền thấp rất nhiều. Toàn chiều cao nhận mét tả hữu, chia trên dưới 2 tầng, bốn phía còn có một vòng tầng 2 đi ra, hạ tầng có 4 suối phun cái ao, trên vách tường ký hiệu cùng ấn ký càng nhiều càng tạp, thượng tầng căn bản nhìn không thấy. Nơi này thấy thế nào như thế nào cũng giống một cái vương hầu quý tộc trong hậu hoa viên điện. Yên tĩnh lớn hơn thần bí, không có chút nào vừa rồi vậy vài trương bản đồ lạnh lẽo quỷ dị khí, Diệp Sảng có lý do tin tưởng nơi này chính là phủ đầu bang muốn đạt tới mục đích cuối cùng. Nhưng lại như thế phức tạp địa hình cùng cơ quan. Lại có bao nhiêu người có thể đạt đến nơi đây đâu? Nay sở tuật di chỉ thực là một cao thủ tinh anh khảo nghiệm, Diệp Sảng cảm thán, mở ra càn khôn bao lấy thuốc phẩm, Yến Vân cùng Bắc Thần Tuyết cũng lấy một ít nước khoáng cùng thịt khô bắt đầu nhai, bữa tiệc này chẳng khác nào dạ tiêu, HP nguyên tố giá trị có thể dùng thuốc bổ, thời gian dài chiến đấu dẫn đến khát khao độ, mệt nhọc độ, sức chịu đựng giá trị liền không phải dựa vào thực vật cùng nghỉ ngơi không thể. Hiện tại lại đến cái gì cơ quan hoặc quái như vậy, ba người tình cảnh thật sự là rất nguy hiểm. Diệp Sảng tính toán mình đạn dược, súng trường đạn đã tiêu hao quả bán, Yến Vân đạo cụ toàn bộ đập nát, Bắc Thần Tuyết tình huống cũng tốt không được bao nhiêu. Hà huynh đệ, thương lượng một chuyện. Bắc Thần Tuyết lần này chủ động tiếp lời, thái độ rất lễ phép. Diệp Sảng quay đầu, gì? Bắc Thần Tuyết nói, nếu ta treo như vậy, phiền phức ngươi, có thể hay không đem trang bị của ta lấy. Sau đó ta sẽ thâm tạ ngươi. Diệp Sảng nhìn chằm chằm nàng bán lại. Nhiều điểm đầu, được. Bác thần tuyết cảm kích gật gật đầu, so sánh với Yến Vân, nàng càng muốn lựa chọn tin tưởng Diệp Sảng, trực giác của nữ nhân nói cho nàng biết, Diệp Sảng là một đáng giá tín nhiệm tên. Yến Vân nói, đừng thương lượng, mau tới đây hỗ trợ. Chương 229, ta vốn ngạ mạn. Nội trên điện hạ tầng. Gian độ cao có 15 mét tả hữu, trung gian cũng có cây kẽ đất sơn đao sách tỏi hai cái làm bằng gỗ bánh răng, không cần phải nói. Đây là khởi động chốt mở, nhưng lại nhất định phải hai người cùng nhau làm. Thứ này cũng ý tứ nhìn đến đạt nơi này nhất định phải có hai người sống sót, một người tới không có hữu dụng. Diệp Sảng hai người đồng thời dùng sức, thượng tầng trước mặt giáp danh một khối rộng lớn tấm ván gỗ đột nhiên sau này lật lên, theo sau đổ nện xuống dưới, công bằng đặt tại kẽ đất hai đầu, chiều dài cùng góc độ đều lựa đúng lúc, tà ta thượng chiều, người chơi là có thể thông qua. Ba người đi đến thượng tầng, trung ương đứng một khối hoàng kim địa. Trên tấm bia khắc đầy Diệp Sảng ba người căn bản là không nhận ra ký hiệu, phỏng trường chính là bi văn. Xa hơn trước, lại là một trương pháp lão mặt nạ. Này trương mặt nạ thật lớn vô cùng, so với phía trước thấy bất cứ một trương mặt nạ cũng phải lớn hơn, pháp lão giống như ở ngủ say. Ta xem chúng ta tạm thời không nên lộn xộn. Yến Vân đã úc đến hơi thở nguy hiểm. Bắc Thần Tuyết hiện tại hoàn toàn không có chủ ý, hành động lần này sở kiến sở văn, hoàn toàn phá vỡ nàng hữu hạn trò chơi tri thức, thế giới thứ hai kỳ diệu cùng rộng lớn. Tin tưởng bất kỳ một cái nào người chơi đến bọn hắn này, tình trạng, đều sẽ nhịn không được tìm tòi đến tuột cùng. Diệp Sảng hai người bình tĩnh cùng cái nhìn đại cục vậy thật không phải thái điểu có thể có, phòng trừng trải qua rất nhiều tôi luyện, ít nhất ở bên trong chắc thì liền treo quá vô số lần, Bắc Thần Tuyết nghĩ như vậy nói. Diệp Sảng cũng xác thực có chút mệt mỏi, người chơi trợ thủ thông báo thời gian là 22:52 phân, còn có thể ngoạn một hồi, Tiễn Vân cùng Bắc Thần Tuyết bốn phía điều tra. Diệp Sảng quản ngươi cái gì cơ quan, quản ngươi quái vật gì ca mệt mỏi tiểu ca hiện tại phải hút thuốc. Tợt mờ giờ, con mẹ nó, lần này nhiệm vụ cũng coi như đáng giá. Cựu gia cũng trừ đi, mò vài kiện trang bị, đi tới một bước này rồi, còn tham khác gì nắm. Sảng sảng tên này ngay tại tấm bia đá bên cạnh tịch mà ngồi, còn vểnh lên chân chịu lao hồng mai, bất cứ trong hoàn cảnh, hắn cũng không quên buông lỏng một chút, hưởng thụ hưởng thụ. Xa xa Yến Vân nói, Diệp tử, đừng ngồi ngoạn, hỗ trợ nhìn xem. Xem gì? Yến Vân nói, cơ quan linh tinh. Diệp Sảng nổ ngụm yên, không có gì để mắt. Người đi bên kia cụ trên ánh mắt sao sao, cam đoan hữu cơ quan. Vạn nhất lại xuất hiện cái gì mùm mỉ đâu, Yến Vân lời này cũng không có nói xong, nói đến một nửa hắn bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt âm trầm chuyển hướng lúc đến thông đạo. Như thế nào? Bác Thần Tuyết ngơ ngẩn. Quay đầu hướng từ trước đến nay thì đường, trong thông đạo một mảnh đen nhánh, động tĩnh gì cũng không có. Lại nhìn nhìn Diệp Sảng. Diệp Sảng chậm rãi đứng lên, dùng chân thải diệt tàn thuốc, đồng thời thân thủ đem lấy nhắc tới. Diệp Sảng biểu tình đồng dạng rất ngưng trọng, con mắt cũng nhìn thông đạo, rất rõ ràng. Trong thông đạo có động tĩnh. Diễn đàn thượng kỹ thuật thông cáo liền có người chơi nói qua tâm đắc, kỳ thật rất nhiều tay súng đều có giác quan thứ 6. Thế giới thứ 2, thường thường đều là bắn vài phát súng liền không nhịn được phải quay đầu lại nhìn phía sau, hoặc là bắn vài phát súng liền đổi một con tân băng đạn. Dù sao tay súng tất cả công kích đều ở thương thượng, cẩn thận, kỹ năng. Đạo cụ gì gì đó bằng không, sau lưng chẳng sợ có một bác sĩ có đôi khi đều sẽ đối với mình tạo thành một kích chí mệnh. Đây không phải là thường lạn thói quen, bất quá theo trò chơi một lúc sau. Bầy gà con đều biến thành gà tờ rô trong đích một số nhỏ người liền trở thành cao thủ, rất nhiều cao thủ tôi luyện thời gian dài. Trên căn bản là không quay đầu lại xem, bởi vì sao địa phương có người, có quái, thậm chí có sát khí, bọn họ đều có thể đoán được đại khái phương hướng, đây là cao thủ bản năng. Ngay tại vừa rồi lẫn nhau nói chuyện phiếm thời điểm. Yến Vân cùng Diệp Sảng đồng thời cảm giác được trong thông đạo có dị thường, mà Bắc Thần Tuyết theo chân bọn họ còn có trên thực lực chênh lệch. Giờ phút này là không hiểu ra sao, còn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì. Giống cửa thông đạo kẽ đất giáp danh đột nhiên vụt qua một đạo hoàng quang, Bắc Thần Tuyết lại nháy mắt, một con to lớn thần ưng đột nhiên xuất hiện ở cửa thông đạo trên không, thần ưng mặt trên cư nhiên đứng một người. Người này một thân viền vàng trường bào màu đen, gánh vác lấy hai tay đứng ở thần lưng chim ứng thượng. Thần thái trầm ổn mà tự tin. Hắn cũng không phải một cái anh tuấn tiêu sái nam nhân, bởi vì hai chân của hắn có điểm biến hình, căn bản là chân vòng kiềng, dáng người thấp bé nhưng rắn chắc, cổ đặc biệt thô, ngay cả cái đầu chôn ở áo choàng lý xa xa nhìn lại, hắn tựa như một viên vót nhọn đạn, trên mặt đeo một loại làm người ta sợ hãi lạnh lùng sát thái. Đúng vậy, hắn tuyệt không tiêu sái, bất kỳ một cái nào nữ nhân nhìn đến như vậy một nam nhân, có lẽ đều sẽ cảm giác được hắn rất xấu, đều để không nổi kết giao hứng thú. Thậm chí còn nắp khí quản ác hắn. Nhưng là bây giờ, nơi này không có bất cứ người nào dám khinh thị hắn, bởi vì hắn là đi sau trí nhân, nhưng lại truy đến nơi đây, hắn là thế nào thông qua toàn diện nhiều như vậy cơ quan. Đây là một không biết mê. Vóc dáng thấp nam nhân nhảy xuống thần ưng, khinh miêu đạm tả phất phất tay, thần ưng biến thành một đạo kim quang chui vào tay áo của hắn trung. Bác Thần Tuyết này mới chính thức kinh ngạc, triệu hoán thuật đến nơi này chờ xuất thần nhập hóa cảnh giới, có thể cho đòi vật trở người. Này ít nhất là một ba giai đại nhân vật, nếu người nọ là địch nhân, chính mình ba người đều chưa hẳn là một mình hắn. Người đối thủ. Ba giai triệu hoán sư A, không biết được đi chính là loại nào chi nhánh lộ tuyến, xem tình hình này, chỉ sợ sẽ là bao trùm ở triệu hồi đại tiên phía trên triệu hồi đại thánh. Vóc dáng thấp nam nhân chậm rãi hướng phía trước đi vài bước. Thái độ vừa không hung ác, cũng không cùng thiện, hắn chỉ là thản nhiên nói, hai vị, đã lâu không gặp. Không nghĩ tới có thể ở trong này cùng các ngươi gặp mặt. Thật sự là duyên. Bác Thần Tuyết phát hiện Diệp Sảng hai người vốn đã giơ lên thương bỗng nhiên chậm rãi buông xuống, nàng còn tưởng rằng là hai huynh đệ bằng hữu, vừa là bằng hữu, vì cái gì nói hai vị, mà không nói ba vị, đối phương rõ ràng không đem. Người là ai? Bác Thần Tuyết lạnh lùng hỏi, khẩu khí rất không khách khí. Vóc dáng thấp nam nhân nhìn nàng, vị tiểu thư này, xin chào. Lúc này đáp thật sự là kỳ lạ, Bác Thần Tuyết trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên như thế nào hỏi. đại khái là mỹ nữ rất khêu gợi quan hệ, vóc dáng thấp nam nhân dường như cũng nhìn nhiều nàng vài lần, kỳ thật ta nên cảm ơn các ngươi. Diệp Sảng nói, ân. Vóc dáng thấp nam nhân nói, vốn hai vị hơn nửa năm không có tin tức, tối nay đột nhiên xuất hiện, ta liền suy nghĩ, có thể phá này sở tuật gì chỉ cơ quan người, chỉ sợ cũng chỉ có các ngươi, như vậy cho nên ta nên cảm ơn các ngươi. Diệp Sảng mặt vô thứ chuyện, ngươi không cần khách khí. Vóc dáng thấp nam nhân nói, nơi này là lăng mộ phạ dạ ổng, chúng ta bây giờ nơi này hoàng cung nhưng thật ra là cái mộ thất, căn cứ quan phương tư liệu giới thiệu, nơi này trung cực bột là đặc cấp, ta phỏng chừng cấp bậc cũng sẽ không quá thấp, một mình ta đối phó đứng lên hiển nhiên không thực tế, nhưng là có giúp đỡ. Đoàn đội phối hợp lại hẳn là không kém. Yến Vân lộ ra khó có thể tin biểu tình, ý của ngươi là... Tổ. Chính là... Vóc dáng thấp khuôn mặt nam nhân mẫu cư nhiên rất chân thành, tuyệt không làm ra vẻ, các ngươi cũng biết. Con người của ta cho tới bây giờ nên như thế nào là như thế nào. Mỗi món nợ ta đều bị cho là rất rõ ràng, ta không thích thiếu người, cũng không thích người khác thiếu ta. Diệp Sảng cùng Yến Vân liếc mắt nhìn, không nói gì. Nhưng chi tiết này không có tránh được Bắc Thần Tuyết con mắt, nàng phát hiện Yến Vân trên mặt cơ thể có chút run rẩy, đây không phải là sợ hãi, mà là khẩn trương, cũng là nói, này vóc dáng thấp nam nhân như vậy, huynh đệ bọn họ hai người tựa hồ cũng không thể tin được. Ban đầu tiểu tổ đã giải tán, phỏng chừng ở đâu chàng hồng thủy đại thai trung, ma lạt chư đầu bọn họ đã sớm thối lui ra khỏi tiểu tổ. Bây giờ là ba người bọn hắn một tổ. Diệp Sảng trầm tư, đông nhiên nói, được, tổ, nên là như thế nào là như thế nào. Nếu là Diệp Sảng lên tiếng, Yến Vân cũng không nói thêm cái gì, Diệp Sảng tin được người, hắn tự nhiên cũng tin được, Diệp Sảng nếu xui xẻo, hắn cũng cùng nhìn đến xui, đối với huynh đệ của mình vốn là không nên hoài nghi. Vóc dáng thấp nam nhân cười, người có thực lực kiến thức chính là không giống nhau. Nói thật, ta rất thích cùng Hà huynh thần huynh người như vậy giao tiếp. Nghe hắn lời này, dường như hắn trời sinh liền cùng người khác có cựu oán dường như. Đoàn đội lan lại tăng thêm tiến tới một cái người, Bác Thần Tuyết toàn thân máu đọng lại, nàng quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Người này bốn. Đúng là ta vốn ngạo mạn. Phủ đầu bang bang chủ ta vốn ngạo mạn, Hoàng Kim Khu bảng xếp hạng đẳng cấp đệ nhất danh, 42 cấp, Hoàng Kim Khu toàn khu công nhận đệ nhất cao thủ, ít có người nhận biết hắn Lư Sơn chân diện mục. Bắc Thần Tuyết tư duy hoàn toàn không thể giải thích ta vốn ngạo mạn hành vi, Diệp Sảng cùng Yến Vân tối nay là ngay cả khảm mang giết chết phủ đầu bang bao nhiêu người. Chim Chỉ, Dương Ca, 10 bước giết một người những cao thủ này tất cả đều chôn vùi ở Diệp Sảng hai người trong tay. Thủ hạ của mình bị cựu gia giết, còn bị người lột trang bị, ta vốn ngạo mạn đến đây chuyện thứ nhất cư nhiên không báo thủ, ngược lại đùa giỡn cùng Diệp Sảng cầu tổ, hắn không phải điên rồi, chính là cái triệt để hai bức thanh niên. Đương nhiên, đó chỉ là Bắc Thần Tuyết nữ nhân tư duy, nàng cũng không biết ta vốn ngạo mạn cùng Diệp Sảng huynh đệ đánh giao tế cực nhiều, trước kia nội chắc thì song phương đánh cái phòng trừng so với nàng uống thuốc nước đều còn nhiều hơn, ta vốn ngạo mạn là cái hạng người gì, Diệp Sảng trong lòng rất rõ ràng. Trong game có đủ loại màu sắc hình dạng người, có lao đại cái loại điên điên khủng khủng hôn thê ma vương, có phản thanh phục mình cái loại lấy trò chơi bản thân làm vui thú quái hiệp, có trừ bỏ trang bị không đếm xỉa mặt khác bất cứ tất cả kiếm 13 loại hình. Có nhà giàu thiên kim một ít hỏa không tiếc bất cứ giá nào cũng phải lấy được cực phẩm trang bị kẻ có tiền, có cách nhã chịu cái loại bụng dạ hẹp hòi có người nghèo, có người giàu có người thường, dung tục, mù quáng đích, tán, gái, tìm trang bị, cần tiền, trò chơi cũng là một thế giới, một cái. Xã hội, ở trên cái thế giới này, cũng có được muôn hình muôn vẻ người, bọn họ sắm vai mỗi nhân loại người, như vậy cho nên trò chơi này mới có thể mở rộng. Nhưng là... Luôn luôn như vậy một loại người theo đuổi là không giống nhau, bọn họ đối trò chơi bản thân có loại kiên định tín ngưỡng, có loại phát ra từ nội tâm nhiệt tình yêu thương thậm chí là cuồng nhiệt, cao thủ trọng yếu nhất dấu hiệu là cái gì? Cho tới nay, Diệp Sảng liền nhận làm, cao thủ trọng yếu nhất dấu hiệu chính là tố chất. Ngươi có cái gì tố chất, liền chú định rồi tương lai ngươi có thể lớn bao nhiêu thành tựu. Nếu ta vốn ngạo mạn vừa lên đến tựa như Dương Ca như vậy man ô, kêu la mắng to, vung tay, như vậy hắn càng lợi hại cũng là rất có hạn. Người như thế hoàn toàn có thể về làm kiếm 13 cái loại đương. Kiếm 13 như không như. Đáp án dĩ nhiên là khẳng định, nhưng là kết quả đâu? Vậy liền không cần nhiều lời. Chính là ta vốn ngạo mạn thoạt nhìn tuyệt không ngạo mạn, ngược lại, hắn rất khách khí, rất khiêm tốn, hắn đối đã từng mấy lần cùng mình công hội huyết chiến, giết chính mình công hội vô số người lần hai cái sát thủ hiện ra đầy đủ tôn trọng. Có lẽ là hắn biết tôn trọng người khác chính là tôn trọng đạo lý của mình, như vậy cho nên hắn khách khí yêu cầu tổ. Này ngược lại để cho Diệp Sảng cùng Yến Vân cảm thấy trước nay chưa có khẩn trương. Như vậy một địch nhân. Tính là hắn không có ba giai, chẳng sợ hắn chỉ có một giai. Thậm chí đi vào giai đồ trang cấp, Diệp Sảng cũng không dám tiểu du, không phải sợ hãi với thực lực của hắn, mà là sợ hãi với bao trùm ở hắn thực lực của chính mình phía trên cái chủng loại cao thủ phong phạm, đây mới thực sự là thủ thắng gốc rễ. Nên như thế nào chính là như thế nào. Như vậy hiện tại đã đến đáng chết phóng thời điểm, về phần ân oán cá nhân, mọi người nên trước tạm thời bông. Chương 230, ngàn năm pháp lão. Ngươi định làm như thế nào? Yến Vân trước tiên mở miệng. Ta vốn ngạo mạn chỉ Bắc Thần Tuyết, sau đó vừa chỉ thượng tầng bậc thang góc đông bắc, Bắc tiểu thư SVG súng ngắm phá giáp năng lực cường, nhưng phải chú ý an toàn. Xem ra hắn chẳng những đối tình hình nơi này biết được rất rõ ràng, mà lại cũng đúng mỗi người thực lực trang bị hiểu biết được càng tỉ mỉ. Đây rõ ràng là Dương ca nhóm treo sau khi trở về nói cho hắn biết. Ngươi tốt nhất vẫn là án lấy lời của hắn làm. Diệp Sảng mặt không chút thay đổi nói. Bắc Thần Tuyết nghĩ nghĩ, vẫn là cầm súng quá khứ, không qua còn có thể làm gì đâu. Chẳng lẽ một mình đấu người này sao? Vậy hiển nhiên thật là không sáng suốt. Ta vốn ngạo mạn vừa chỉ thượng tầng góc đông nam, thần huynh, ngươi có thời gian rất lâu không lọ gìn, hiện giờ mặc dù có vậy ý thức, chỉ sợ cũng hữu tâm vô lực, ta thấy ngươi đi chỗ tương đối thích hợp. Người này quả thật có cao thủ phong cách quý phái, hắn am hiểu sâu tay súng phối hợp chi đạo, hỏa lực đan sen là tay súng vương đạo phối hợp, mà trọng yếu hơn, là hắn đối Yến Vân biết rất rõ, có thể nói hiểu biết được tận xương. Yến Vân bệ tạ đến chính thức lọ gìn cũng không có xuất hiện quá, sắp tới mới tiến vào thế giới thứ hai, tất nhiên cấp bậc hơi thấp, mặc dù càng lợi hại, cũng rất không có khả năng khôi phục đến ngày xưa điên phong trạng thái, hắn lời này chẳng những rất tuyển chuyển, nhưng lại bảo toàn Yến Vân mặt mũi. Không biết được vì cái gì. Yến Vân đột nhiên cảm giác được lưng có chút điểm lạnh cả người. Nói thật, ở thế giới thứ hai lý hắn chưa sợ qua ai, cho dù là từ trước. Hắn và ta vốn ngạo mạn thực lực đã ở sàn sàn như nhau trong lúc đó, ta vốn ngạo mạn yếu lược vi chiếm chút ưu thế. Nhưng hôm nay không giống nhau, hắn cảm giác được. Ta vốn ngạo mạn thực lực đã xa xa vượt qua hắn. Một người không sợ cùng một người ra tay là có khác biệt rất lớn, ở thực lực tuyệt đối đối thủ cường đại trước mặt, ngươi nhất định phải học được nhẫn nại, học được khắc chế. Này cũng không có nghĩa là ngươi liền yếu đuối, ra vẻ đáng thương. Mà là vì chờ đợi thời cơ, nếu ngươi vì nhất thời khí phách, nhất thời cậy mạnh, người như thế bình thường đến kết quả chính là bị chết cực kỳ khó coi. Nam nhân phải hiểu có thể khuất cũng có thể thân đạo lý, nên tóc ngươi báo tố thì ngươi cũng đừng có nương tay, không nên ngươi như thời điểm, ngươi cũng đừng có đi trang anh hùng. Như vậy cho nên Yến Vân nói cái gì cũng không nói, chủ động hướng góc đông nam đi đến. Đồng thời đem Diệp Sảng 98K đùa bỡn lại đây. Hai cây súng bắn tỉa hỏa lực vậy là phi thường đáng sợ. Ta vốn ngạo mạn đưa ánh mắt nhìn phía Diệp Sảng, ta cũng là nghe người ta nói. Ở Âu Châu khu có một gọi thưởng kim liệp nhân công hội, nghe nói bọn họ chỉ làm lính đánh thuê nhiệm vụ, chỉ cần ai trở ra lên giá, bọn họ liền nguyện ý cống hiến sức lực. Nhiệm vụ xác suất thành công cao tới 90% trở lên, này công hội cao thủ rất nhiều rất mạnh. Là toàn cầu đều có thể đi vào top 15 cường đại công hội. Diệp Sảng lặng lặng nghe bái. Ta vốn ngạo mạn cười cười. Tiếp tục nói, đệ mòn chính là cái này công hội vương bài Sơn Nịp Tờ, người ta gọi là ác ma thợ săn. Nghe nói lần trước ở tiêu giao khu ở tổ 2 khu bị một cái thần bí Trung Quốc người chơi cấp giết chết, hoàn toàn mấy ngày nay, nghe nói Hà Huynh cũng ở bên kia làm nhiệm vụ, ta muốn là không có đoán sai, này cao thủ nên là chôn vùi ở Hà Huynh thương ở dưới. Bác thần Tuyết nghe âm thầm kinh hãi, từ vừa mới bắt đầu nàng cảm thấy được Diệp Sảng là có chút buồn sự, nhưng không nghĩ tới Diệp Sảng năng lực nhưng lại là thật lớn như thế. Diệp Sảng cười cười. Biết được ở trước mặt hắn giấu giếm cũng vô dụng, gật đầu nói, đúng vậy, là ta xử lý. Ta vốn ngạo mạn hướng hắn dựng thẳng cái ngón tay cái, làm người Trung Quốc chúng ta cái khẩu khí, bội phục. Diệp Sảng thở dài, có thể làm cho đại bang chủ khen ngợi người, yên tĩnh khu hoàng kim khu cũng không còn mấy. Người đi, đại bang chủ qua nói. Ta vốn ngạo mạn chỉ trung ương tấm ván gỗ, ta cần Hà Huynh kiềm chế, cái này nguy hiểm vị trí, Hà Huynh không ý kiến đi. Diệp Sảng nói. Không thành vấn đề. Ta vốn lớn lối nói, vậy được, chúng ta bây giờ có thể bắt đầu. Phiền phức tất cả mọi người cẩn thận chút, trong chốc lát lẫn nhau trong lúc đó đều không có năng lực lẫn nhau chiếu ứng. Nói xong hắn vung tay lên. Một cây đoạn kiếm thình lình nơi tay, kiếm này rất độc đáo, cũng không phải truyền thống thẳng tắp tạo hình, mà là cùng loại vẽ can kích cái chủng loại song nhận lợi khí, hơn nữa toàn thân hắc quang lóe ra, làm cho người ta cảm giác tựa như ta vốn ngạo mạn người này giống nhau, bề ngoài đê điều, trầm ổn, thuần khiết. Nhưng trong mơ hồ lại lộ ra khí phách, tự tin, mạnh mẽ. Hệ triệu hoán vốn là một xa gần gồm nhiều mặt chức nghiệp, nghiêm khắc nói là chiết trung cân bằng, cự ly xa không có du hiệp hệ mạnh như vậy, cận chiến tự nhiên không thể cùng chiến sĩ so sánh với. Đương nhiên, những thứ này đều là trên lý luận thuyết pháp, bởi vì chức nghiệp, bị cao thủ luyện đến mức tận cùng về sau, đều sẽ phá vỡ cái gọi là lý luận. Ta vốn ngạo mạn tay trái ngón trỏ ngón giữa cũng ở một khối, khe khẽ ở trên kiếm phong mơn trớn, như là ở thưởng thức một phen tuyệt thế tác phẩm nghệ thuật giống nhau, ánh mắt trầm ổn mà tự tin, lại vung lên kiếm. Triệu hồi không gian lỗ hổng liền được mở ra. Diệp Sảng, Tiến Vân, Bắc Thần Tuyết ba người đồng thời kinh ngạc, tên này thế nhưng lập tức triệu hồi ra ba chỉ to lớn thần ưng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thần ưng sáng bóng cùng thể tích, cũng biết so với nhà giàu ngàn cân cùng kim tổng quản thần ưng cường ra rất nhiều. Thế giới thứ hai lý. Triệu hoán sư kỹ năng rất đơn giản, rất thực dụng, cũng dễ dàng hơn phân rõ cho ra không đồng đẳng cấp ở giữa to lớn khác biệt. Liên tỷ như 10 cấp triệu hồi diều hâu, sơ cấp trình độ, trụ cột điều kiện có được 10 điểm cảm giác, khởi động cần 10 điểm nguyên tố giá trị. Sống sót thời gian 30 giây, lớn nhất công kích khoảng cách 100m, lực công kích 50 điểm. Trung cấp trình độ, có được 20 điểm cảm giác, khởi động cần 8 điểm nguyên tố giá trị. Sống sót thời gian 45 giây, lớn nhất công kích khoảng cách 150m, lực công kích 80 điểm. Cao cấp trình độ, có được 30 điểm cảm giác, khởi động cần 5 điểm nguyên tố giá trị. Sống sót thời gian 60 giây, lớn nhất công kích khoảng cách 200m, lực công kích 100 điểm. Có thể thấy được triệu hoán sư kỹ năng cấp bậc càng cao, kỹ năng bản thân thay đổi cũng không lớn, nhưng là cần có điều kiện yêu cầu liền thấp xuống, mà, nhìn không tới, kỹ năng hiệu quả ngược lại càng mạnh. Triệu hồi diều hâu loại này cấp thấp kỹ năng cấp bậc luyện được càng cao, thử nghĩ chiến sĩ tay súng những nghề nghiệp này phải công kích triệu hoán sư, súng vật của hắn nhưng lấy tử vong sau không ngừng chiêu, gắt gao cuốn lấy ngươi, sớm hay muộn đem ngươi hao tổn tử, từ đánh lâu dài góc độ mà nói, du hiệp hệ thật là sợ hãi cao cấp triệu hoán sư tồn tại. Nay triệu hồi thần ưng kêu gọi một cái chính là ba chỉ, này 30 cấp kỹ năng ít nhất bị ta vốn ngạo mạn luyện đến cao cấp trở lên, kim tổng quản, nhà giàu ngàn cân những người này cũng đã đủ cường, không thể tưởng được hắn so với những người này cũng còn cao hơn mấy cấp bậc, điều này thật sự là làm người ta không thể không cảm thấy kính sợ. Ở ta vốn ngạo mạn chỉ huy, ba chỉ thần ưng trong đó hai phong trì điện giờ cao sông lên xa xa pháp lão mặt nạ bay đi, giữa không trung hai đạo kim quang xẹt qua. Thần ưng phân biệt đánh vào pháp lão đôi mắt thượng, pháp lão mở hai mắt ra. Nó xử trên mặt đất cầm phanh một tiếng ra bên ngoài khuyết tán ra một đạo chói mắt quang hoàn ra bên ngoài khuyết tán ít nhất 20 mét có thừa. Cái kỹ năng này Diệp Sảng từng tại giả sáng suốt trên thân được chứng kiến, bị quang hoàn bắn trúng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta vốn ngạo mạn hiển nhiên rất quen thuộc trong lúc này điện. Tiến Vân cùng Bắc Thần Tuyết kinh ra khỏi một thân mồ hôi lạnh, may mắn chính mình lúc trước không có động thủ đi mở cơ quan, một khai bảo đảm xong đời. Hệ thống hoàn âm. Tôn quý người chơi, các ngươi đã mở ra sở tuật di chỉ pháp lao cấm địa mở ra thời gian làm 6 giờ, tiếp theo mở ra thời gian ở 72 giờ sau, mọi người trước mặt cấp bậc kinh nghiệm 20. Diệp Sảng túi đầu nhìn nhìn mình thuộc tính lan điểm kinh nghiệm, 31 cấp 78%, mau đùa giỡn thăng cấp. Lúc này quang hoàn khuyết tán sau. Mặt nạ trước mặt mặt đất đá phiến vỡ ra, phía dưới thăng lên đây một khối màu hoàng kim hoa lệ quan tài che tự động bị mở ra. Bên trong bay ra một cỗ thảm bích sắc khói nhẹ ở giữa không trung hội tụ. Không cần đoán cũng biết, bột đang thành hình. Ta vốn ngạo mạn trầm giọng nói, không được dùng cận chiến binh khí, thứ này là độc hệ, hỏa hệ, thủy hệ ba hướng chồng, độc tính phi thường mãnh liệt. Cận thân chỉ gặp nguy hiểm. Diệp Sảng ba người không trả lời, bởi vì bột đã thành hình, này bột nhưng lại cũng là nhân hình, mà lại nó căn bản là một cái người sống, toàn thân mặc một bộ hoàng kim đế vương áo giáp, cánh tay cùng đùi lỏa lộ bên ngoài. Đầu đội vương miện trung vương miện hình dạng chính là pháp lão mặt nạ. Trên tay bưng một thanh dài trôi đại phủ, toàn thân uy phong lấm lấm, đằng đằng sát khí, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Diệp Sảng ba người sẽ cho rằng đây là một trọng giáp chiến sĩ người chơi. Bột nghiễm nhiên tỏa dưới đất hoàng cung pháp lão đế vương, ở trong quan tài ngủ say mấy ngàn sau bị sống lại. Giống ba bột dơ búa ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, toàn bộ nội điện bị chấn long long rung động, hắn rất nhanh liền phát hiện tự tiện xông vào hắn lãnh địa bốn khách không mời mà đến. 98K dẫn đầu khai hỏa, đạn báo tô ở bột trên khải giáp, ngay cả hỏa tinh cũng không có xuất hiện một cái, đạn đoán chừng là bị phòng ngự năng lực cường đại áo giáp cấp bay tứ tung. Hồng thương trị số, không. Yến Vân kinh ngạc nói, miễn quân dịch. Ta vốn lớn lối nói, nó có áo giáp ma pháp hộ thể, trước phải phá giáp. Bác thần tuyết vừa nghe, ngón tay lập tức động, liên phát S vờ giờ súng ngắm liên tiếp phun lửa, ba view, ba view, ba view. Tất cả đều là một mảnh không hồng thương trị số. Ta vốn ngạo mạn cuối cùng một con thần ưng xông lên bột lướt tới, bột căn bản không sợ, còn đang ngửa mặt lên trời giống to, trên thân áo giáp màu hoàng kim sáng bóng sáng hơn càng rực, hiển nhiên là phòng ngự tăng lên cực hạn. Va chạm liền có trợ điểm công kích thần ưng đánh vào trợ trên thân ngay cả cái giấm cũng chưa vang, nay trợ quả thực là không thể tưởng tượng trong đích nghịch thiên cấp tồn tại. Yến Vân cùng Bắc Thần Tuyết bắt đầu phát lực, bởi vì 98K giao dịch cho Yến Vân, Diệp Sảng bưng A cờ sông lên thượng tầng, bùm bùm cuốn quét, Diệp Sảng dám đi tới là có lý do, hắn nhanh nhẹn cao, tốc độ nhanh, bột cận thân bản thân cũng không sợ. Bột mạnh mẽ xoay người, vung vẩy búa hướng Diệp Sảng vọt tới, này bột dường như có điểm vụ về, chiêu thức là điển hình lực phách hoa dừng lại, mạnh mẽ một búa nện xuống dưới, Diệp Sảng mau hướng bên cạnh thiểm. Lần này Diệp Sảng liền sai lầm. Trôi này búa hình một tiếng trầm đục thế nhưng nện vào mặt đất đá phiến trung, nửa phong diện trước không có đi vào, toàn bộ thượng tầng mặt đất thế nhưng đã xảy ra kịch liệt lay động, có thể thấy được này một búa uy lực to lớn. Làm người chơi là tuyệt đối không dám chọi cứng. Có Diệp Sảng câu dẫn. Yến Vân cùng Bắc Thần Tuyết súng bắn tỉa vang giống như bắn liên hồi vậy, bột nháy mắt liền ăn 4-5 thương. Đừng nhìn tất cả đều là không thương tổn trị số, thực tế điểm công kích sổ là rất cao. Ta vốn ngạo mạn tao nhã nhảy múa. Trong tay hắc kiếm đang không ngừng huy động, xem ra là đang chuẩn bị đại chiêu. Bột đem búa phách tiến bản lý, liên tục nảy ra vài cái, ngay cả phủ mang gạch kiểu lên, lại chạy Diệp Sảng đến đây. Dù sao hiện tại Diệp Sảng tần suất công kích là cao nhất, cứu hận đều bị một mình hắn. Người dẫn đi. Rất nhiều né tránh cao thủ đều biết được. Người ở làm ra các loại cực hạn động tác, độ khó cao động tác thời điểm, là không thể chịu quấy nhiễu. Hơi chút một đinh điểm quấy nhiễu sẽ dẫn đến động tác biến hình. Hậu quả khó có thể đoán trước. Nếu như nói bột đệ nhất phủ là ở làm nóng người, thì thứ hai phủ liền chân chính gặp hiệu quả, đúa phong diện đồng dạng phách tiến mặt đất, lúc này đây phách được toàn bộ nội điện thượng tầng đều đang kịch liệt chấn động, bởi vì này một mánh phủ lực độ thật sự là quá lớn, Diệp Sảng hướng bên cạnh né tránh sau đột nhiên cước bộ không ổn, lập tức té ngã trên đất. Mà bột lần này chẳng tốn công sẽ đem đúa nâng lên, theo sau lại bổ tới. Yến Vân đồng tử co rút lại. Diệp Tử lần này cần xong. Chương 231 Lực bà sơn này khí cái thế. Đúa lần thứ ba phách tiến mặt đất, vỡ vụn sàn nhà thế nhưng xuất hiện chu vong trạng liệt ti, quả nhiên là một đúa nhanh hơn một đúa mạnh mẽ. Yến Vân trên trán tất cả đều là giọt mồ hôi, Diệp Sảng ở bổ chúng trước một sát na kia lăn lộn tránh né, may mắn Diệp Sảng cơ trí. Nếu bị bổ chúng nói, coi như là cô xe tăng phòng trừng cũng sẽ bị đóa thành một đống sắt vụn. Theo bột lực lượng càng mản càng lớn, rút ra búa tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, thứ năm phủ vỗ xuống. Thượng tầng sàn nhà ầm ầm một tiếng nổ vang, này một đúa vẫn cứ không có bổ trúng Diệp Sảng, nhưng là nhấc lên nổ tung khí lãng đem Diệp Sảng ngay cả người đeo thương đều cấp lơi bay. Này vừa bay thế nhưng khoa trương đạt đến 30 mét siêu viễn cự ly, Diệp Sảng trực tiếp bay ra thượng tầng, tứ chi trên không trung nắm loạn loạn bảo, phát thông. Một tiếng, Diệp Sảng ngã tiến hạ tầng trong ao đi. Nâng ta vốn ngạo mạn đại chiêu ngưng tụ song thành, hắc kiếm mánh một chiếc chỉ, ba chỉ thần ưng thực lướt buột. Buột tựa như một đầu tóc cùng châu rừng. Lại đánh còn gọi là, thấy cả điện kim quang lấp lánh, ba chỉ thần ưng tựa như ba mặt lưỡi dao giống nhau hướng chính mình cắt tới, thứ này cũng bất động, nhìn như muốn dùng đúa phách thần ưng, vậy bộ dáng đoan hung hãn. Hợp ta vốn ngạo mạn khẽ quát một tiếng, kỳ tích xuất hiện. Ba chỉ thần ưng bay đến một nửa hợp ba là một, nhưng lại hợp thành một con càng cự phu thần ưng, đầu chim ưng hoàn toàn chính là một màu hoàng kim móc, vô luận tốc độ vẫn là nhan sắc, đều là trước nay chưa có màu mà lượng. Này biến hóa phỏng trừng bột cũng không nghĩ tới. Tiếp tục đổi tư thế đã không còn kịp rồi, thần ưng gào thét lên đánh vào lồng ngực của hắn. Này va chạm đồng dạng không giống nhưng, bột tuy rằng người không có ngã xuống, nhưng là dày khảm vào bản trung, cùng nhìn đến lui chợt đi mười nhiều mét xa, ven đường mặt đất lay dựng lên cục gạch hy lý rầm loạn hưởng bay loạn. Yến Vân cùng Bắc Thần Tuyết ngón tay đều khấu đau đớn, súng ngắm không có một khắc dừng lại quá. 98K tật xấu lúc này đi ra, phải cần có súng lực quá lớn, chuẩn tâm lay động gay gắt, đã vượt ra khỏi đánh nhẹ nhàng thương phạm vi. Hiển nhiên không bằng người ra hung. Liên phát tỷ lệ chính xác cao, tuy rằng Yến Vân thương pháp là so với Diệp Sảng tốt hơn nhiều, nhưng này thương độ thuần thục hắn sẽ không có Diệp Sảng cao, thực chiến hiệu quả cũng không gặp dai. Ta vốn ngạo mạn thần ưng đại chiêu vừa ra, bột rõ ràng đỉnh trệ hảo vài giây, liền thừa dịp này. Cơ hội, Yến Vân hai người súng bắn tỉa chồng thương tổn ít nhất có hơn ngàn điểm, bột hoàng kim áo giáp bắt đầu thiểm hỏa tinh. Đây hiển nhiên là phòng ngự năng lực giảm xuống. B0SS nhưng bỗng nhiên giơ lên búa ngựa đầu hô to. Trong cổ họng cũng không biết phát ra là cái gì ngôn ngữ, nghe ra cổ rất quái, hồi âm lại đại, lúc này Diệp Sảng từ trong ao xuất hiện, vừa mới xuất hiện hắn liền kinh ngạc phát hiện bốn cái ao thủy khẩn trương đen. Mà lại bắt đầu hướng lên trên lan tràn, rất nhanh liền tràn ra cái ao, nhanh chóng đi xuống tầng 4 phía lan tràn. Này lan tràn tốc độ sẽ không so với trước độc khí đại sảnh, phi thường nhanh chóng, như nước giống như độc, cũng không biết vậy đến tột cùng là gì ngoạn ý, tóm lại vừa thấy cũng biết là người chơi không thể trêu vào thứ. Diệp Sảng không đường tối lui, hòa tốc hướng cửa thông đạo chạy. Ta vốn ngạo mạn thấy tình thế không ổn, lập tức triệu hồi ra một con thần ưng, thần ưng chở hắn bay lên trời, nhanh chóng thoát ly nguy hiểm mảnh đất. Bên này, Bắc Thần Tuyết buông bỏ bắn, hướng xuống tung một sợi thương tác. Diệp Sảng hỏa tốc xông lên nắm lấy dây thừng. Bắc Thần Tuyết vài cái đem hắn kéo theo tầng 2 bậc thang, cơ hồ là Diệp Sảng chân mới thoát ly mặt đất, Hắc Thủy sẽ đem mặt đất cuối cùng một khối niết bàn cấp cắn ướt. Đương tất cả Hắc Thủy phủ kín hạ tầng mặt đất sau, hắc trong nước đông nhiên dâng lên một cô hắc long hình dạng sương khói. Như ẩn như hiện, nhìn như hắc long, nhưng trên thực tế răng nanh sắc bén, không biết là cái gì thượng cổ hồng hoang quái vật, thân hình khổng lồ được một đống. May mắn quái vật kia cũng không phải trực tiếp công kích, nó vậy miệng có chút điểm giống loa, hướng bốn phía phun ra tảng lớn khói đen. Này là căn bản không có biện pháp tranh né, bao gồm không chúng ta đây vốn ngạo mạn đều phải trọi cứng, bởi vì khói đen nháy mắt lan tràn tới nội điện tất cả góc, bốn, người đều là một trận kịch cụ. Diệp Sàng đột nhiên cảm giác được toàn thân một trận đau nhức, hai chân cùng tới chỉ vậy, lại nhìn lại thuộc tính lan, vốn cao tới 438, 438 tử 38, điểm nhanh nhẹn thuộc tính lan đỏ lên, thế nhưng hạ xuống 175, muốn chọc giận ta, điểm, độc này điên đúng là rơi xuống người nhanh nhẹn. Mà lại vừa đầu hàng 60%, này không khỏi cũng quá biến thái đi. 438-175 tử 3 bản muốn chọc giận ta. Diệp Sàng đều hạ xuống cái dạng này, mặt khác 3 cái. Nhanh nhẹn thuộc tính giá trị hiện tại cộng lại đều không có Diệp Sảng một người cao. Bị bột cận thân như vậy, trốn đều không có cách nào tự trốn. Diệp Sảng tức khắc sẽ hiểu lập trình viên thiết kế, hắn chính là sợ các ngươi thuê xe vòng câu dẫn chiến thuật, bởi vì bột tuy rằng bùn thiểm tây thê đáng chết. Hai âm, nhưng là tốc độ nhưng là chậm muốn chết, độc này liên đem mọi người nhanh nhẹn vừa đầu hàng, này hoàn toàn chính là một hồi đóng cửa đánh chó ác diện A. May mắn Diệp Sảng nhanh nhẹn giá trị có đủ cao, cho dù bị giảm mấy trăm điểm. Nhưng tuyệt đối tốc độ vẫn phải có, hiện tại Diệp Sảng tốc độ liền cùng ban đầu ở tiên nữ sơn quỷ hôn cũng không kém nhiều lắm, liền cái tốc độ này, Diệp Sảng vẫn có nắm chắc né tránh bột lao bữa. Bột gào thét sau một lúc, quái vật biến mất, hắc thủy rút đi, tất cả khôi phục bình thường, Diệp Sảng dọc theo bậc thang lại giết đến thượng tầng đi, hướng về phía bột liền khai quét. Ta vốn ngạo mạn cũng thu hồi thần ưng, dù sao thần ưng chở hắn phi hành. Mỗi giây đều phải tiêu hao nguyên tố đáng đích. Yến Vân cùng Bắc Thần Tuyết hiện tại cơ hồ đi không thể động đậy. Hoàn toàn liền nằm úp sấp tại chỗ khai bán. Có lúc trước kinh nghiệm, Diệp Sảng vòng quanh chợ vừa chạy vừa nổ súng, đồng thời áp dụng trước tiên né tránh phương pháp, búa tuy rằng mánh, nhưng là Diệp Sảng chỉ cần dùng tâm né tránh không chờ đến hắn búa đến đây lại trốn. Bột căn bản là không làm gì được hắn. Nhìn chung Diệp Sảng phía trước tất cả nhiệm vụ hành động né tránh, tất cả đều là dây thép lưu đấu pháp, không phải phải chờ tới nguy hiểm đến đây lại trốn, kỳ thật thứ này cũng không sai. Mỗi người người chơi đều có chính mình độc đáo phong cách, nhưng hiện tại liền thì không được, bột vung mạnh búa, Diệp Sảng liền bắt đầu trên mặt đất lan lộn. Loại thời điểm này Diệp Sảng đã không thể công kích, chỉ có thể đem cơ hội nhường cho ba người khác. Ở Hiến Vân cùng Bắc Thần Tuyết kiên trì không ngừng bắn dưới, bột rốt cục giống to một tiếng, hoàng kim áo giáp đương tức một tiếng cởi rơi trên mặt đất, triệt để lộ ra thân thể. Hệ thống đã tại mỗi người trong tầm mắt tự động cho thấy bột HP, 100.000-100.000. 10 vạn chi cự. Này ít nhất tựa như 40 cấp trở lên đặc cấp. Tương đương lúc trước thần kiếm đàn hắc long bột pháp lao quả nhiên không phải thổi, chỉ bằng hiện tại Diệp Sảng 4 người, nói thật muốn lấy thắng chỉ sợ rất khó, nhưng hiện tại lại khó cũng phải thượng, không hơn chính là tử. 3333, AKSVG, 98K tiếng súng hôn tạp ở một chỗ, nội điện vách tường tựa hồ cũng ở ông tác hưởng, đầu toát ra để cho mọi người kinh hỉ dày đặc chỉ số. 215, 485, 215. 400, Miss, 215, toàn là cực hạn thương tổn, cũng là nói này cùng phía trước mùm mì hoàn toàn giống nhau, không có phòng ngự. Gần 3-4 giây, bột HP sẽ xuống ngay hơn ngàn, mỗi người đều thấy được hy vọng, đây là có khả năng rất lớn thắng. Loại tâm tình này liền duy trì như vậy vài giây, theo sau mỗi người đã bị vào đầu dội cho một chậu nước lạnh, chợ bây giờ là không có vậy thân cổng kề áo giáp, nhưng chính là bởi vì không có, động tác của hắn ngược lại biến mau rất nhiều. Lần này hướng Diệp Sảng tiến lên, Diệp Sảng thiếu chút nữa đều không phản ứng kịp, bột đũa trực tiếp liền hướng hắn mặt bổ tới, Diệp Sảng dưới sự kinh hãi sau này hướng lên. Đũa là rơi vào khoảng không, nhưng là một giày sẽ đem Diệp Sảng cấp đạp lật. Hồng thương chỉ số, 200. Diệp Sảng đến địa sau, thất bại búa không trung tìm cái vòng lại đập phá trở về, giặc mặt đất lại một lần ti liệt, Diệp Sảng lăn đi ra thật xa. Nhưng lần này bột chẳng những tốc độ nhanh, mà lại am hiểu sâu chiến sĩ chiến đấu kỹ xảo. Chân của hắn theo Diệp Sảng lăn lộn phương hướng liên tục bước ra, theo sau lại dùng đầu gối va chạm. Diệp Sảng lần thứ 2 bay ra thượng tầng, lại là 11250, thương tổn, đồ thủ đồ chân đều có thể đánh ra mấy trăm điểm thương tổn, này B0SS vô địch. Bắc Thần Tuyết lần này thông minh, súng ngắm lập tức ném xuống. Cắt ra M4 khai quét. Tuy rằng M4 uy lực không lớn, nhưng là bắn phá đứng lên chồng thương tổn cũng không phải là đùa giỡn. Ta vốn ngạo mạn chỉ đợi này khe hở kỳ, lúc này đây hắn không phóng đại chiêu, mà là tê liệt rất một cái bự triệu hồi không gian lỗ hổng, bên trong bay ra vài chục trích mang hỏa phi điểu. Hình thành một cỗ nước lũ hướng bột phát động công kích. Hắn đôi giết quái có thể nói chuyên nghiệp, lại phóng thần ưng như vậy, bột hiện tại thân thủ động tác thật là có thể đem thần ưng một búa bổ ra, nhưng nhiều như vậy hỏa ô, cho dù là vung vẩy búa loạn che loạn chắn vẫn có không ít đánh tới bột trên thân. Dậm dạp 100 giá trị đã đi xuống một hơn vạn. Lần này Hiến Vân Đình chỉ bán, dùng dây thường đem Diệp Sảng kéo lên, hai người giao dịch sau một lúc, 98k trở lại Diệp Sảng trên thân, A cờ cầm tới Hiến Vân trong tay, Diệp Sảng cơ lấy siêu cấp khẩu sọt gùn lại giết đi lên. Ta vốn ngạo mạn mắt sáng rực lên, đúng rồi, chính là như vậy hao tổn. Hắn đôi địch ý nghĩ xác thực không sai, Diệp Sảng chỉ cần kéo dài 10 miểu chung, Hiến Vân cùng Bắc Thần Tuyết chính là hơn ngàn công kích phát ra, Diệp Sảng rơi xuống nước sau ta vốn ngạo mạn điểm hộ. Đại chiêu vừa ra bột liền có đỉnh trệ thời gian. Yến Vân bọn họ thì có đầy đủ đổi đạn thời gian, đợi đến bột lại khôi phục bình thường, Diệp Sảng liền lại giết đi lên bám trụ hắn. Đây là một vòng đi vòng lại tuần hoàn quá trình, mỗi một lần cũng có thể đem bột đánh tiếp 7-8 ngàn HP, chỉ cần mọi người đứng vững được hơn nữa lặp lại 10 thứ, này bột đại bạo chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Mà lại Diệp Sảng lần này đi lên sau chính là mang theo lúc trước ăn cơm tên, siêu cấp khẩu sọt gùn mỗi một thương liền có cộng lại hơn 1.000 điểm thương tổn. Cho dù ngay cả mở 3-4 thương sau đã bị bột phong tới, nhưng Diệp Sảng cũng thông minh. Sử dụng màu sắc tự vệ tiềm hành trên mặt đất lan lộn, bột bị này thủ thuật che mắt lừa gạt, rõ ràng sửng sốt, chờ hắn lại phục hồi tinh thần lại, Diệp Sảng lại đứng lên khai hỏa. Bột giận dữ không thôi, mấy búa đem mặt đất bổ cái hy ba lạ, theo sau sẽ đem Diệp Sảng đá bay. Ta vốn ngạo mạn triệu hồi chim lửa nhiều mà ma tạp, nhìn như thương tổn không cao, nhưng trên thực tế triệu hoán sư có thể luyện đến loại này kêu gọi một cái hơn tình trạng. Phòng trường này cấp 15 kỹ năng cũng là luyện đến đặc cấp trình độ. Chiêu số không tại ở nhiều, mà ở với tinh. Đương nhiên, bốn người càng đánh càng lưu sướng, càng đánh càng tự tin. Bột HP đã là 40.100.000 thương tổn đã qua bán, mà ngay cả Yến Vân cùng Bắc Thần Tuyết khoảng cách đều gần hơn đến 80 mét địa phương. Bột thậm chí ngay cả bốn người góc áo đều chịu không đến. Diệp Sảng có A mầm cung cấp xà đảm bối mẫu tư xuyên dịch loại này cao cấp thuốc bổ, mỗi giây khôi phục 10 điểm HP. Mỗi chi bổ sung 25% sức chịu đựng giá trị, liên tục thời gian 60 miểu, bị đá lật một lần chỉ là cộng lông A, nửa phút liền khôi phục, đầy sinh lực so với nổi trên mặt nước trứng tôm cũng còn muốn sống nhảy. Chương 232, triệu hồi cự long. Đương bột HP rơi xuống đến cuối cùng 2 vạn điểm, vấn đề rốt cục xuất hiện. Ta vốn ngạo mạn cơ hồ là đem từng cái chi tiết từng cái hoàn vận tắc đều suy xét đến, nhưng hắn xem nhẹ một cái cực kỳ nhỏ bé chi tiết. Đó chính là mỗi người trên thân chính nghĩa giá trị cùng tà ác giá trị. Tà ác giá trị cao người chơi, càng không dễ dàng dẫn phát quái vật cừu hận. Mà đầu não hệ thống đối này hai loại trị số tính toán cũng có một bộ tương ứng pháp tắc, trừ bỏ hoàn thành cao cấp nhiệm vụ có thể đạt được chính nghĩa giá trị ngoài, phản kích chủ động tờ cờ mà lại cấp bậc so với chính mình cao người chơi thành công, là có thể đạt được một điểm chính nghĩa giá trị, so với chính mình cao một cấp, là hơn lấy được một điểm. Trái lại, nếu ngươi chủ động ác ý giết người, chỉ cần so với chính mình cấp bậc thấp một cấp, đạt được tà ác giá trị liền xuống đến 0.5 điểm, cấp bậc chênh lệch đến 5 cấp, cũng chỉ sẽ chữ đỏ mà không thể đạt được, mà mỗi so với chính mình cao 5 cấp, là hơn đạt được 1 điểm. Diệp Sảng từ lúc đệ tam đế quốc nhiệm vụ sau, chính nghĩa giá trị liền tăng vọt, sau đó bởi vì chỗ đổ rác, người mới thôn, thần kiếm đàn vài lần hành động chủ động giết quá nhiều người, chính nghĩa giá trị đều bị tà ác giá trị triệt tiêu. Ta vốn ngạo mạn cùng Yến Vân cũng không phải thích ác ý vờ cờ cái kia loại người, ta ác giá trị cũng không tính rất cao, tương đối mà nói. Nơi này ta ác giá trị cao nhất người là Bắc Thần Tuyết, toàn thân tổng cộng 58 điểm. Mà lại ta vốn ngạo mạn quên, Diệp Sảng sửa đổi là siêu cấp khẩu sọt gùn sau, bán tần suất ngược lại biến thành thấp nhất người, cứu hận đã không thể dẫn tới trên người của hắn, khi hắn lại lần nữa rơi xuống nước sau, cùng bạo tới cực điểm bột đột nhiên chuyển hướng hướng bên phải bậc thang Bắc Thần Tuyết chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Ta vốn ngạo mạn trong lúc nhất thời không nghĩ thông vậy trong đó môn đạo. Diệp Sảng cùng Yến Vân khẩn trương dưới cầm súng nhằm phía bột nông, vốn rất tốt bốn người trận hình rối loạn. Bác Thần Tuyết rõ ràng rất bối rối, bột tốc độ rất nhanh, hiện tại trừ bỏ Diệp Sảng, bột gần ai thân ai thì phải chết. Diệp Sảng đã đổi ra M4, phối hợp Yến Vân A cờ hướng về phía bột nông cuốn quét, ý đồ đem bột hấp dẫn xoay người, nhưng bột dường như điên rồi giống nhau, toàn thân báo tô máu cũng hướng Bác Thần Tuyết vọt mạnh không lầm. Bác Thần Tuyết vừa đánh vừa lui. Song phương khoảng cách này đang nhanh chóng lui. Cách, cách, cách. Ba người thương đồng thời không ngực. Bột điên cuồng hét lên một tiếng, sải bước về phía trước. Trong tay búa đã vung lên. Bác thần tuyết vứt bỏ thương hướng dưới đài nhảy dựng, không trung trở mình, Diệp Sảng ba người nhẹ nhàng thở ra, nữ nhân này nhưng lại còn chưa ra hết thực lực, đã sớm đem phi chảo móc tại bậc thang giáp danh, nhảy xuống thời điểm đã bắt trụ dây thừng ở giữa không trung lắc lư. Bột bổ nhào cái không, nhốn nhác hết sức lại là một búa đánh xuống, bậc thang hòn đá trở nên cùng đậu hũ giống nhau yếu ớt, phi chảo ôm lấy tảng đá đương trường bị gọt sạch, bác thần tuyết rớt xuống. Này bậc thang khoảng cách hạ tầng liền chiều cao 15m, tay súng sao có thể chống lại loại này độ cao suất đánh. Bác thần tuyết rơi ngã chỏng vó nằm trên mặt đất, ngã được hai mắt buốc lên hoa, tầm nhìn một mảnh hôn ám. Hôn ám chung nàng nghe được Diệp Sảng giống to một tiếng, mau tránh ra. Bác thần tuyết cả kinh, ngẩng đầu hướng lên trên vừa thấy, đã không còn kịp rồi, bột búa đã thoát ly tay hắn, đạn đạo bình thường từ trên xuống dưới bay tới, phong diện hiện ra màu hoàng kim cường quang. Phốc 4. Hồng thương trị số, 1500. Búa ngay trước trực tiếp cắt vào bác thần tuyết ngực, xì ra máu tươi gọi người đập vào mắt kinh hãi. Đây là hào vô bất kỳ nghi vấn nào giết chết ngay lập tức, theo sau bột liền nhảy xuống 15 mét đài cao, đi lấy hắn búa. Diệp Sảng hai người không kịp bốc hỏa, liều mạng bắn phá, bột HP vẫn còn rơi xuống. Ta vốn ngạo mạn sớm có phòng bị, cho đòi xuất thần ưng trở chính mình hướng lên trên tầng khác một bên trên bậc thang bay đi. Bột nhảy xuống dễ dàng, nhưng phải chạy tới còn phải từ trung ương tấm ván gỗ chối nhiêu đi. Diệp Sảng một bên trở về chạy một bên thay đổi siêu cấp khẩu sọt gùn, đồng thời làm thương điền đạn. Hắn không đuổi tới bột phía trước trực tiếp chạy đến thượng tầng trung ương đất trống, như vậy bột lại lặp lại vừa rồi tiến công lộ tuyến, hắn và Yến Vân trong lúc đó tất có một cũng sẽ cùng Bắc Thần Tuyết kết thúc giống nhau, bởi vì khói đen độc tính hiệu quả một mực không có yếu bớt, giữ nhiều lành ít người hẳn là Yến Vân. Nờ, tiến lên nhận lấy cái chết. Diệp Sảng đã đứng ở trên ván gỗ, bột thì vung vẩy búa lại tới nữa. Diệp Sảng cũng học tập Bắc Thần Tuyết lui về phía sau thức đi vị nổ súng, siêu cấp khẩu sọt gùn uy lực bị phát huy đến cực hạn. Hừng hực xông lên liên tục 5 thương, mỗi một thương đều đánh ra 1.100 điểm chồng thương tổn. Cuối cùng 2 thương thật sự là đánh không được, bởi vì bột đã cận thân, ngươi căn bản không có cơ hội mở lại hỏa. Diệp Sảng vốn tính toán sử dụng chức nghiệp che giấu kỹ năng cùng với hắc long lực, nhưng ý nghĩ này dây lát lướt qua, bởi vì bột loại này sức lực, Diệp Sảng thật sự không có nắm chắc cận chiến, Diệp Sảng cũng không dám bước lên cái này hiểm. Để cho bốn xa xa ta đây vốn ngạo mạn hét lớn một tiếng. Diệp Sảng khỏe mắt dư quang phiêu một cái, ta vốn ngạo mạn xuất hiện trước mặt một cái cự đại thái cực bát quái đồ án, biến ảo 5 màu nhan sắc, đây hiển nhiên là đại chiêu muốn tới. Ta vốn ngạo mạn cũng là bức với bất đắc dĩ, đã thiếu một người, lại không đem hết toàn lực, chỉ sợ tiếp tục như vậy bạo bột hy vọng chính là công dã chẳng. Giống 4. Toàn bộ nội điện đột nhiên vang lên một tiếng thiên lôi tiếng gầm gừ, này thanh âm quen thuộc mà ngay cả bột cũng không khỏi đình chỉ đối Diệp Sảng truy kích, quay đầu lại tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Thái cực bát quái đồ kỳ thật chính là triệu hồi không gian tê liệt lỗ hổng, bên trong đột nhiên xông tới một cái. Đại gia hỏa. Diệp Sảng hai người mắt đều trợn tròn, tên này thế nhưng cho đòi đi ra một con màu hoàng kim cự long ít nhất dài chừng 20 mét, rất sống động liền cùng thần kiếm đàn hắc long bột giống nhau. Chỉ là toàn thân vàng óng ánh, tựa hồ cũng không phải tà ác quái vật. Phải biết rằng triệu hoán sư triệu hồi dị thú, long là cấp bậc cao nhất đồ chơi, tên này có thể cho đòi long. 41 cấp triệu hồi đại thánh đại chiêu quả nhiên không phải là người bình thường cảm tưởng giống. Kim Long gầm thét bay về phía bột, hai cái long chảo thân thủ liền hướng bột bắt đi, bột búa phách khi đi tới, một chiếc long chảo thế nhưng vững vàng đem búa tiếp được, một khác chỉ chảo đổ ập xuống chụp vào bột khuôn mặt, pháp lão mặt quỷ lúc này huyết nhục mơ hồ. Hồng thương trị số, 1000. Ai nha ma ơi! Diệp Sảng xem ngây người, đờ ít ít cờ mờ này rất biến thái đi, một chảo 1000 điểm công kích, người này còn là người ư. Kim Long lại là hai chảo đi xuống, bột điên cuồng, chu lớn, HP đã hạ xuống 5.100.000. Lại đến. Diệp Sảng kích động. Nhưng Kim Long đệ tứ chảo rơi vào khoảng không, bởi vì bột rút ra búa sau không có hướng Kim Long phát động công kích, mà là xoay người hướng bên trái bậc thang ta đây vốn ngạo mạn chạy tới. Này bột là có chi khôn, biết được đánh triệu hoán vật vô dụng, chỉ có đánh ngã chủ nhân, này Long liền sẽ tự động biến mất. Không tốt. Diệp Sảng xách thương hướng bột điên cuồng đuổi theo. Bởi vì hắn thấy ta vốn ngạo mạn đã sắp chịu không được. Nay triệu hồi cự long là hắn ba giai thiên phú kỹ năng, đừng nhìn Kim Long xấu như vậy, nhưng tác dụng phụ thật sự là quá lớn. Khởi động điều kiện, 200 điểm cảm giác, 500 điểm nguyên tố giá trị, 100 điểm HP, 200 điểm trị số tinh thần, 50 điểm lực lượng giá trị, mệt nhọc độ lên cao 50%, khát khao độ lên cao 50%, Kim Long sống sót 60 giây, phạm vi công kích 500m, lực công kích 1000 điểm. Đối với ta vốn ngạo mạn toàn thân thuộc tính mà nói, này chính là một chỉ có thể dùng một lần tự sát kỹ năng, giết địch 1000 cũng muốn tự tổn 800, ngươi đùa giỡn dây không được người, ngươi cũng đừng muốn sống. Mà lại kỹ năng này vẫn là đồ trang cấp, thao tác đứng lên tiêu hao quá lớn, trừ phi cấp bậc của hắn cùng thuộc tính còn có đề cao lớn, mới có thể hoàn toàn giá chú kỹ năng này. Bột đã chạy đến bậc thang trung ương, ta vốn ngạo mạn cũng biết mình chạy không được, cắn răng một cái huy động hắc kiếm. Kim Long gầm lên giận dữ từ phía sau đuổi theo, dùng đuôi rồng quét ngang bột. Phanh 4. Bột bị quét trúng ngực, đứng tại chỗ không thể động đậy, lục thương trị số, 3000. Theo sau Kim Long nhanh chóng biến mất, lời này kế là ta vốn ngạo mạn liều mạng toàn lực thi triển một kích, tiếp hắn liền ngã xuống, rất rõ ràng ngã xuống. Bởi vì toàn thân các đại thuộc tính bị lấy hết sau. Đã không thể lại chống đỡ hắn thân hình hoàn hảo đứng lên, nhưng là hắn phi thường ương ngạnh, trên mặt đất dãy rủa từ càn khôn trong bao bốc thuốc thủy, hắn khoảng cách bột không đến 20 mét xa. Bột rất nhanh liền khôi phục, phát cuồng lao đến, ta vốn ngạo mạn đồng tử co rút lại. Xông lên 4. Diệp Sảng siêu cấp khẩu sọt gùn khai hỏa, thương ngực lý còn thẳng cuối cùng 2 phát đạn. Hồng thương trị số, 1088. Bột cả người chấn động. Nhưng hắn không có ngừng, người đã đến ta vốn ngạo mạn trước mặt, đúa đã vùng. Từ 4. Diệp Sảng cuối cùng một thương oanh ra, đũa trên không trung dừng lại, ta vốn ngạo mạn cũng đã nhắm hai mắt lại, chờ một chết. Nhưng Diệp Sảng một thương này là ở bột phía sau khoảng cách không đến 10 mét địa phương đánh ra, vô số thiết sai đạn bắt đi bột cuối cùng 900 nhiều điểm HP. Hồng thương trị số, 1101. Ngao 4. Bột phát ra kêu rên thanh âm. Cuối cùng một đũa trung quy không có thể phách được xuống dưới. Tiếp, toàn bộ nội điện đất rung núi chuyển. Bột biến thành một đạo khói nhẹ phiêu quay về trong quan tài, pháp lão mặt nạ con mắt một lần nữa khép lại, nhìn như lại tiến nhập ngàn năm ngủ say, quan tài chậm rãi rơi xuống đất, sàn nhà khép lại, tất cả lại khôi phục bình tĩnh. Hệ thống thanh âm. Tôn quý người chơi, xin chúc mừng tiêu diệt pháp lão cấm địa chi hồn, trước mặt cấp bậc kinh nghiệm 20, chính nghĩa giá trị 20, sở tuật di chỉ tạm thời đóng cửa, tiếp theo mở ra thời gian sẽ tại 72 giờ sau, tất cả địa hình cơ quan sắp bị hệ thống một lần nữa tạo. Tôn quý người chơi, xin chúc mừng thăng cấp thành công, trước mặt cấp bậc 32 cấp. Lúc này nội điện chính là cái kia pháp lão mặt nạ chậm rãi thượng chiều dâng lên, lộ ra tôi om thông đạo, nhưng lần này bên trong hữu quang tuyến. Đây là cuối cùng xuất khẩu. Rắc. Bột vừa rồi tử vong địa phương xuất hiện một đống lớn trang bị tiền, quả thực xếp thành một tòa núi nhỏ, các loại hào quang rất là lóa mắt, trải qua nhiều như vậy hung hiểm, đầu não hệ thống phần thưởng nhất định là sẽ không kém. Ta vốn ngạo mạn từ trên con đường tử vong giản hồi một cái mạng, dãy rùa đứng lên, nhưng hắn không có động thủ cấp trang bị, chỉ là rất thân sĩ vươn một bàn tay so với ra khỏi một tư thế, ý tứ chính là Diệp Sảng trước hết mời, hắn đến lấy còn lại. Hắn cũng biết, này bột chiến tối đại công thần vẫn là Diệp Sảng. Diệp Sảng quay đầu lại nhìn Yến Vân một cái, Yến Vân đã sớm mệt mỏi không chịu nổi, đem liên đương căng dùng, thở hổn hển đi tới. Hành động lần này cho tới bây giờ, hai huynh đệ không thể lại trải qua bất cứ chiến đấu khúc chiết. Chẳng những mệt mỏi cực kỳ, mà lại toàn thân tất cả dược phẩm đã dùng hết, đạn gần như hư vô, 98 đạn tất cả đều đánh quang, súng trường đạn không đủ 5 cái băng đạn. Giá rẻ nhất thảo dược đều tìm không ra một thiếp đến. Diệp Sảng chạy đến hạ tầng đi đem Bắc Thần Tuyết bạo ra tới M4 lấy trở về, lúc này mới đưa ánh mắt tụ tập đến này đống trang bị thượng. Pha ra ống bột bạo ra tới thứ hảo cho ra hồ dự liệu của hắn, bởi vì những trang bị này nhưng lại không có một kiện cường hóa cấp, kém nhất đều là tinh anh cấp. Hơn nữa còn có 5 kiện lóe ra tử sắc quang màu thần thánh cấp trang bị, 2 kiện lóe kim sắc quang ngoạn ý, này rõ ràng là truyền thuyết cấp trang bị, về phần cái gì khác bảo thạch, kỹ năng sách thượng vàng hạ cá ngoạn ý một đồng lớn. Ba người tâm đều nhảy, thú huyết đều sôi trào. Chương 233, kẻ điên qua cầu. Các ngươi trước, ta vốn ngạo mạn tỏ vẻ ra khỏi một cao thủ xứng đáng khí độ. Đúng là hắn trước hết để cho, vậy 2 kiện truyền thuyết cấp trang bị, Diệp Sảng cũng chỉ lấy trong đó một kiện. Này một kiện Diệp Sảng cũng không phải thủ không thể, bởi vì đây là một cái tinh mỹ thương hộ, bởi vì còn chưa khai phong giám định, cũng không biết bên trong là cái gì thương, nhưng là truyền kỳ cấp thương, đây chính là bất kỳ một cái nào tay súng đều tha thiết ước mơ lợi khí. Tiếp Diệp Sảng lại chọn lấy một kiện thần thánh cấp cung, lần này Sảng Sảng chọn được liền rất không tài nghệ, hắn là na kiện trang bị thể tích lớn liền lấy na kiện trang bị, 5 kiện thần thánh cấp trang bị, cư nhiên tất cả đều là dây chuyền, nhẫn, vòng tay, đây cũng quá làm cho người ta hộc máu. T. Hay súng căn bản không diễn. Kế tiếp, Diệp Sảng lại đem 3 kiện tinh anh cấp trang bị. Bởi vì Diệp Sảng chiếm đầu to, Yến Vân hãy thu 3 cấp thần thánh cấp trang bị, tinh anh cấp trang bị hắn một kiện không phải, ngược lại là bảo thạch cùng kỹ năng sách bị hắn lấy một nửa đi, dạng này tính xuống dưới, Yến Vân trên thực tế lấy số lượng nhiều nhất. Đương nhiên, còn lại truyền kỳ cấp, thần thánh cấp, tinh anh cấp liền về ta vốn khoa trường, ba người mỗi người lựa lấy, đều cắt coi chừng mực, vừa không chiếm người khác tiện nghi, nhưng là tuyệt không bạc đái chính mình. Lần này sở tuật di chỉ hành trình. Diệp Sảng lại phá ghi lại, từ trước tới nay tối mùa thu hoạch lớn, này ban đêm nhất định hưng phấn được không cách nào ngủ. Ta vốn ngạo mạn khôi phục không ít, thản nhiên nói, ta thật cao hứng có thể cùng các ngươi hai vị hợp tác, chỉ mong lần sau còn có cơ hội như vậy. Diệp Sảng hai người không nói gì, bởi vì khẩu khí của hắn lại thay đổi, nhưng là mỗi món nợ chúng ta đều nên tính toán rõ ràng sở, tiến vào này di chỉ, của ta phủ đầu bang lục lọi dài đến một tuần lâu, thương vong huynh đệ rất nhiều, chính mình tiêu tiền vô số kể. Bất quá những thứ này đều quên đi, nhưng ta tốt xấu là đứng đầu một bang, ba cái hảo giúp đỡ cùng rất nhiều huynh đệ tỷ muội đêm nay đều chôn vùi ở hai người các ngươi trong tay, phía trước trận kia hồng thủy thiếu chút nữa ngay cả ta đều bị đuổi về thành Yến Vân lạnh lùng cắt đứt hắn, như vậy cho nên chưa trừ diệt dụng chúng ta, ngươi sau khi trở về e giờ tê khó phục chúng. Ta vốn ngạo mạn thở hắt ra, vâng. Yến Vân nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Ta vốn lớn lối nói, các ngươi cảm giác được hai người các ngươi liên thủ, bây giờ có thể là đối thủ của ta. Diệp Sảng trầm mặc hảo hồi lâu mới nói, không thể. Ta vốn ngạo mạn ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn kinh ngạc là Diệp Sảng loại này khí độ, ngươi muốn đánh tử một cao thủ không khó, nhưng ngươi phải một cao thủ thừa nhận chính hắn tài nghệ không bằng người, đây mới là khó khăn nhất. Đó cũng là Diệp Sảng cùng Yến Vân ở giữa lớn nhất khác nhau, loại vấn đề này đổi Yến Vân, câu trả lời của hắn bảo đảm là, có thể hay không dù sao cũng phải đụng một cái hơn nữa, nhưng là Diệp Sảng ý nghĩ rất thanh tỉnh. Đã trải qua nhiều như vậy thảm thiết chém giết sau vẫn như cũ rất thanh tỉnh, hắn và Yến Vân liên thủ thực lực có hay không vượt qua ta vốn ngạo. Mà, hắn không biết được. Hắn chỉ biết được liền dựa vào huynh đệ mình hai người hiện tại này trạng thái chiến đấu, cùng người ta đối dập đầu, ta vốn ngạo mạn sẽ không để cho chính mình hai người bị chết như vậy thông khoái. Ta vốn dầm dĩ tập cũng trầm mặc, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Ta có thể xử lý hai người các ngươi. Ta vốn dầm dĩ nhìn quanh trên mặt đất tiền ánh mắt càng thêm ảm đạm. Diệp Sảng gật gật đầu, vâng. Nhưng ta hiện tại cho các ngươi 5 phút thời gian trốn chạy. Ta vốn ngạo mạn thản nhiên nói. Này ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, vừa rồi chính là Diệp Sảng trợ giúp hắn tránh thoát bột truy kích, mới để cho hắn tránh thoát một kiếp, nếu không, hắn rốt cuộc cũng là giỏ trúc tử múc nước công dã chẳng, nhưng hắn hiện tại cấp Diệp S. Ảng hai người cơ hội đào tẩu, không thể nghi ngờ sẽ không lại thua thiệt Diệp Sảng cái gì. Người này xác thực không thẹn với cao thủ hai chữ, mỗi món nợ hắn đều bị cho là rất rõ ràng. Có ân báo ân, có cửu báo cửu. Ta vốn ngạo mạn lại nói, nhưng là 5 phút sau, các ngươi nếu bị ta đuổi theo. Ta chỉ có nói xin lỗi rồi. Yến Vân tay phải lặng lẽ sở hướng chính mình đai lưng sau đích bao súng, nơi đó dắt để dẹt ẻ a lệ, ngay tại hắn phải rút súng thời điểm, Diệp Sảng một phát bắt được tay hắn, nhìn hắn lắc lắc đầu. Yến Vân thấy Diệp Sảng trong ánh mắt cũng thiêu đốt lên lửa giận, nhưng hiện tại dù có tận trời lửa lớn, cũng phải nhịn. Yến Vân bản thân cũng rõ ràng, sĩ đừng 3 ngày. Nhân gia đã không phải là lúc trước Ngô Hạ à mọn, theo ta vốn ngạo mạn chính là cái kia triệu hồi chim lửa kỹ năng, đừng nói hắn, coi như là trạng thái ở vào điên phong Diệp Sảng cún. Dê không quá có thể né tránh. Ngoài ra, triệu hồi thần ưng triệu hồi cự long những thứ này tuyệt kỹ, cùng với ta vốn ngạo mạn còn chưa triển lãm mặt khác bản lĩnh, nói thật, Tiến Vân cũng biết ở chính mình không có đổi cường đại phía trước, đụng ta vốn ngạo mạn chỉ có trốn phân. Chỉ là bây giờ người ta chủ động phong chính mình một con ngựa, đôi giống Diệp Sảng Yến Vân những thứ này siêu cấp lớn nam tử chủ nghĩa mánh người mà nói. Là tuyệt đối nhẫn nhịn không được, đây là một loại trắng trợn khiêu khích, vũ nhục cùng khinh thị. Giờ phút này nhẫn không đi xuống cũng phải nhịn, hiện tại nhẫn cũng không có nghĩa là sợ hãi, mà là bảo toàn những trang bị này làm cho mình ngày sau trở nên càng cường đại hơn. Diệp Sảng rất bình tĩnh, đa tạ hảo ý của ngươi, chúng ta đây như vậy từ biệt. Ta vốn ngạo mạn không để ý tới hắn, lẩm bẩm nói, còn có 4 phân 59 giây. Diệp Sảng hai người nhanh chóng xoay người hướng trong thông đạo chạy tới, đây là một đoạn đường hầm, chạy ra đi không xa Diệp Sảng liền thầm kêu gay go, cũng không biết cái này khói đen đến tột cùng là cái này lợi hại độc, rằng có thời gian dài như vậy nhanh nhẹn cư nhiên cũng còn không khôi phục. Đương nhiên, ải chính gốc hình trung, hạ lý mô tơ lợi ích liền thể hiện ra, điều tra khống chế mặt bản cải thành tay động điều khiển. Yến Vân tùy thời chuẩn bị đánh từ lực trảo để phong bất chắc. Đoạn này hải đạo chẳng những thẳng tắp xa dài, mà lại độ dốc rất lớn, Diệp Sảng không dám kinh thường, ra tốc quanh chân ga, phải. Biết được ta vốn ngạo mạn là có thể khống chế thần ứng, hạ lý mô tơ tốc độ nhanh hơn nữa, cũng dù sao cũng phải chịu địa hình hạn chế, nhân ra thần ứng chính là không trung thẳng tắp ưu thế. Mô tơ rất nhanh lao ra cửa động, vừa ra đi, Diệp Sảng hai người liền ngốc, nguyên lai động này miệng đúng là ở cổ bảo cửa thành một tràng lâu đài lầu 2. Phía dưới cửa lớn người ta tấp nập, phủ đầu bang lúc này lại tập hợp hảo mấy trăm người. Không tốt. Yến Vân thân thủ chỉ hướng xa xa, Diệp Sảng cũng gấp, nguyên lai đặt tại trên vực sâu Bát Tự Kiều đang bị phủ đầu bang chung kéo. Phủ đầu bang người có thể còn không biết lao đại của bọn họ đã đem hoàng cung trung cực bột tiêu diệt, giờ phút này kéo cầu gỗ, phỏng trừng liền là chuẩn bị thanh tràng, ngăn cản ngoại nhờ. N lại đến. Bọn họ không nên biết được bột đã chết. Yến Vân phân tích, hắn thấy cầu gỗ đang bị mấy chiến sĩ người trời chậm rãi kéo. Diệp Sảng cau mày nói, hai người chúng ta không qua được. Yến Vân nói, vì cái gì? Diệp Sảng nói, này mô tơ chịu đựng hai người trọng lượng không thành vấn đề, nhưng là phải hai người cùng nhau bay vọt cái này bắt tự cái hở, vậy là khẳng định không được. Trọng tâm không ổn hai người chúng ta đều có khả năng rất lớn té xuống. Yến Vân nói, cái nào người nghi? Diệp Sảng sắc mặt nghiêm túc, chỉ có năm thành nắm chắc, ta tin tưởng hiểu mô tơ người đều chỉ có năm thành nắm chắc, có thể còn có thể thấp hơn. Yến Vân ánh mắt đưa ngang, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một loại kỳ quái biểu tình, gật đầu nói, được. Đem đồ vật đều cầm. Diệp Sảng ngẩn ngơ, Yến Vân đem hành động lần này đoạt được trang bị toàn bộ giao dịch cho hắn, nhớ kỹ, vô luận như thế nào cũng phải sống trốn về thành. Ngươi. Diệp Sảng triệt để ngây người. Yến Vân con mắt nhìn phía cầu gỗ. Trong ánh mắt hiện ra sát khí, cái này tạp chủng lập tức sẽ truy đi ra, ta cấp so với ngươi thấp rất nhiều, ta đi dẫn dắt rời đi này bọn tạp chủng, ngươi chạy, lời của hắn rất ngắn gọn, rất có lực. Bên trong ngữ khí không để cho Diệp Sảng cự tuyệt, vẻ mặt của hắn rất phẫn nộ, nhưng hơn nữa là kiên định quyết tuyệt, hắn đem tất cả trang bị giao cho Diệp Sảng, cũng đã nghĩ đến chính mình lần này khó thoát chết, hắn tuyệt không có thể đem trang bị phát nổ tiện nghi phủ đầu bang, hắn đã bế hẳn phải chết chi tâm. Diệp Sảng biết hầu đã ngạnh trụ. Tất cả nhiệt huyết đều ở hướng trên trán sung lên, hắn biết được Yến Vân giao cho mình những thứ này, đã cũng không chỉ là đơn giản thần thánh cấp tinh anh cấp trang bị, mà là tín nhiệm, huynh đệ ở giữa tín nhiệm, loại nam nhân này ở giữa tình bạn cùng nhiệt huyết, là bất cứ trang bị bao gồm thần khí đều không đổi được. Hắn và Yến Vân trong lúc đó, cho tới bây giờ cũng sẽ không nói cái gì tình nghĩa huynh đệ vô giá linh tinh lời nói hùng hồn. Bởi vì vài thứ kia không phải nói ra được, mà là làm ra. Ha ha ha ha ha, Yến Vân thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại lâu đài lầu một cửa nhỏ, hắn ngửa mặt lên trời cùng tiếu, hắn anh hùng hào hùng, dù sao là tả hữu là một chữ chết, không bằng cười to mà chết, tổng còn hơn quỳ xuống đất xê. U xin tha thứ. Thần kinh thương, là thần kinh thương. Hắn còn chưa có chết. Có người kêu to lên, đám người như thủy triều xông lên lâu đài vọt tới. Yến Vân đương nhiên sẽ không chờ tử, nhanh chóng hướng cửa thành phía bên phải chạy tới, trong tay xa ưng rầm rầm rầm khai hỏa, loại thời điểm này một phen xa ưng hỏa lực đối với mấy trăm người bao vây tiêu trừ thật sự là hình cùng hư vô. Siêu một đạo kim quang xẹt qua. Mấy trăm người chơi cùng kêu lên hoan hô lên, ta vốn ngạo mạn đứng ở thần lưng chim ưng thượng, đã xuất hiện tại lâu đài trên không, làm giữ tợn bóng đêm xoa một tia hào quang, đối với phủ đầu bang mà nói, đây là thắng lợi ánh dạng đông. Tới vừa lúc, Tiến Vân cười lạnh. Đông nhiên giương tay lên, cuối cùng một viên bom chói hướng lên trời ném đi, ở đây phần lớn mọi người tầm nhìn trắng phao. Ngay cả thần ứng phía trên ta đây vốn ngạo mạn đều dùng tay áo bưng kín con mắt, vốn bom chói trong đêm đen. Hiệu quả liền còn tốt hơn chút, dù sao cường quang cùng hắc ám có mãnh liệt thị giác tương phản. Nay đã là cơ hội cuối cùng, dấu ở cửa nhỏ sau đích hạ lì mô tơ đột nhiên khởi động, tiến vậy nhằm phía cửa lớn. Trong đám người lại có người kêu, Hà Kim Ngân, là Hà Kim Ngân, hắn chỗ sung yếu kiểu, mau ngăn hắn lại, mau cửa thành cũng chỉ còn lại có 7-8 trọng giáp chiến sĩ, nơi nào ngăn được. Diệp Sảng ánh nắng dị thường đáng sợ. Con mắt đều trừng thành mắt tam giác, ánh mắt kiên định nhắm thẳng vào cầu gỗ đối diện, tay hơi dùng sức, mô tơ phát ra thanh âm thông báo, cảnh cáo, tốc độ của ngươi quá nhanh, phía trước gặp nguy hiểm chướng ngại vật, đề nghị lập tức giảm tốc độ, hiện tại giảm tốc độ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Sảng trên tay hắc quang bùng cháy mạnh, hắc long lực dùng ra, hai tay cho dù mạnh mẽ vừa dùng lực, hạ lì mô tơ. Bánh trước cư nhiên bị hắn sinh sôi nhắc tới, bánh xe trực tiếp đánh bay hai cái ý đồ chặn lại trọng giáp chiến sĩ. Theo sau bánh xe nhanh chóng bung, tay mạnh mẽ bốn éo chân ga, hạ lý mô tơ dạ quang dụng cụ thượng đã biểu hiện 200 mã tốc độ, đây đã là tốc độ cực hạn. Vâng, thô giáp mà to lớn chân ga thanh âm lấn át ở đây tất cả thanh âm, theo sau mô tơ giống như một đạo thiểm điện xông lên Bát Tự cầu gỗ nhanh chóng bay lên trời, tất cả mọi người đều ngửa đầu nhìn Diệp Sảng, mọi người tim đập tựa hồ cũng đã đình chỉ, giờ khắc này mạo hiểm cùng sáng lạ, đã rung động ở đây mỗi người, bao gồm ta vốn ngạo mạn đều xem ngây người, nhịn không được mắng. Ngoài nó, cái người điên này. Chương 234, tùy ý gặp lại. Này danh hiệu chiến phủ hạ lì mô tơ ở cầu gỗ trên không họa xuất một cái tuyệt vời đường cong, liền thật giống đạn đạo giống nhau bay vọt gần 60 mét không trung thẳng tắp khoảng cách, đương tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Sảng chắc chắn rơi tan xương nát thịt thời điểm. Vinh một tiếng, motor hai cái bánh xe thật mạnh đặt ở cầu gỗ thượng, theo sau bắn ngược lại cao nửa thước, lại sau đó motor tiếp tục xông tới trước đi. Phủ đầu bang chúng đã xem đốc, này nha thế nhưng sáng tạo kỳ tích, đánh giám không có. Đã lẻn đến kiểu bên Yến Vân mắt thấy này đặc sắc nhất một màn, trong lòng hắn một khối tảng đá lớn rơi xuống đất, thở hổn hển cười, hảo huynh đệ, ta cũng biết ngươi nhất định có thể làm được. Phủ đầu bang chúng này mới tỉnh cơn mơ, đều xông tới, hiện lên hình quạt đem Yến Vân vây chết ở kiểu bên. Thần kinh thương, nhìn ngươi lần này như thế nào chạy, nha, 1000 tín dụng điểm thuộc về ta. Một cái trọng giáp chiến sĩ xông đến nhanh nhất, vừa rồi Diệp Sảng xông lên kiểu hắn không phản ứng kịp, hiện tại không thể lại bỏ qua cơ hội. Đương nhiên, giống hắn như vậy thẳng hướng tay súng, bình thường cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Yến Vân nâng lên xa ưng bắn một phát oanh quá khứ, chiến sĩ đó lập tức ôm mắt trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng, máu tươi từ nơi ngón tay chảy ra, mấy trăm người cánh bị hắn một thương liền cấp chấn trụ, không ai dám tiến lên. Yến Vân cười ha ha, cái gì tờ mờ giờ, con mẹ nó, phủ đầu bang, cái gì tờ mờ giờ, con mẹ nó, hoàng kim khu top 5, mấy trăm người còn sợ lao tử một cái, một đám nhát gan. Giờ phút này Diệp Sảng đã an toàn, Yến Vân lại tránh lo âu về sau, một cỗ hảo khí dâng lên, nhắm ngay xông lên mấy chiến sĩ liên tục phanh, phanh, phanh khai hỏa. Cư nhiên còn đánh ra một cái lục thương trị số, có một trọng giáp tiểu chiến sĩ cư như vậy bị hắn một thương cấp đập chết. Mấy trăm cả trai lẫn gái cầm trong tay vũ khí đem hắn vây quanh, từng cái vẻ mặt vô cùng khẩn trương, ai cũng không dám lên trước, bởi vì này những người này không phải lần một lần hai ăn Yến Vân súng đạn phi pháp, này sát tinh thương thương đánh đều là con mắt. Mọi người cùng nhau xông lên, làm thịt hắn. Trong đám người lại có người thét to. Phanh ba Yến Vân lập tức liền hướng thét to chỗ nả một phát súng, tiếng kêu la lập tức biến thành tiếng kêu thảm thiết, đạn chính là so với cái gì ngôn ngữ đều có uy hiếp lực. Yến Vân ngón tay vẫn còn động, nhưng là kết một cái. Sa ưng đã không ngực, tình thế bây giờ đã không cho phép hắn tiếp tục đổi bằng đạn. Đối mặt một mảng lớn sông tới đao quang kiếm ảnh, Yến Vân không hề sợ hãi, ngửa mặt lên trời cùng thiếu, các ngươi thần đại gia mệnh là dễ dàng như vậy thủ sao. Chờ ra lại trở về thì, đem mỗi người các ngươi con mắt rửa sạch sẽ. Lao tử từng bước giết. Nói xong, hắn thả người nhảy, cả người hướng trong vực sâu nhảy xuống, từ đầu đến cuối hắn đều không có một chút do dự, từ đầu đến cuối hắn đều không có một chút nhíu mày. Trên cầu một mảnh tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, không ít cả trai lẫn gái vọt tới kiểu bên vừa thấy, phía dưới một mảnh đen nhánh, nơi nào còn có Yến Vân thân ảnh. Chắc hẳn giờ khắc này, hắn đã tan xương nát thịt. Trong lúc nhất thời phủ đầu bang chúng nhưng lại không ai mở miệng lên tiếng, nam các game thủ đều bị hắn này cổ hào khí cấp kinh hãi, này ngon nhân, thà rằng lựa chọn tự sát, cũng không cho người khác cơ hội. Người chơi nữ nhóm lại càng tâm tinh dung chuyển, này anh Tuấn sát tinh cuối cùng thế nhưng khẳng khái sẽ chết. Rất nhiều người chơi nữ thậm chí đều rất tiếc hận, chỉ hoán phủ đầu bang cùng hắn hai người hoán hận chất chứa quá sâu, nếu như mình là người ngoài, chẳng sợ suy cái trị liệu thuật giúp đỡ một tay cũng tốt ta. Cầu gỗ bên kia, Diệp Sảng cũng mắt thấy này bi tráng một màn, tay hắn đều nhanh đem hạ lì mô tơ vòng đầu cấp nắm phát nổ, nước mắt của hắn cũng nhịn không được phải chảy ra, nhưng hắn tuyệt sẽ không thật sự rơi lệ, nam nhân không thể rơi lệ, nam nhân chỉ biết đổ máu. Ta sẽ trở lại. Diệp Sảng cắn răng thay đổi phương hướng. Xe máy chậm rãi biến mất ở bóng đêm ở chỗ sâu. Đầu cầu bên này, mấy trọng giáp chiến sĩ lại đang giao động tay hãm chuẩn bị đem cầu gỗ một lần nữa bông. Ta vốn ngạo mạn đã xuống đến bên vách núi, thu hồi thần ưng. Bên cạnh một cái nữ triệu hoán sư đi tới, lão đại, chúng ta muốn hay không bông tiểu truy vậy tử. Không đuổi theo. Ta vốn ngạo mạn phất phất tay, con mắt nhìn trong vực sâu hắc ám, ánh mắt thế nhưng rất thất vọng. Nữ triệu hoán sư không nhịn được nói, vì cái gì? Ta vốn ngạo mạn chậm rãi nói, bởi vì. Hai người bọn họ đều là hảo hán. Diệp tử, như thế nào dọc theo đường đi đều không nói lời nào, tối hôm qua ngủ không ngon. An Hi tò mò. Diệp Sảng cảm xúc xác thực rất thấp rơi, tối hôm qua thượng nhiệm vụ vét lớn một số, nhưng là hy sinh Yến Vân, loại tư vị này chịu khổ sở, cả đêm các loại cảm xúc đều quấn quanh lấy hắn, kích động, hưng phấn, phẫn nộ, phiền muộn. Ngủ ngon mới là lạ. Không. Diệp Sảng đem bình điện xe đình ở công ty dưới đất bãi đỗ xe, An Hi đã nhảy xuống xe. Nàng thấy được bộ phận nhân sự chính là cái kia Tô Mị chính mở ra một chiếc màu trắng Honda xe chạy nhanh xuống dưới. Ngươi làm gì? Đừng chống đỡ của ta chỗ đậu xe. Tránh ra. Tô Mị quay cửa kính xe xuống kêu to lên. Thái độ rất là không tốt. Trang bà đang bãi đỗ xe Lý An để dừng xe thông báo bài, vừa thấy là nàng ở báo nổi, cũng không dám nói nhiều. Vị này từ tổng công ty phái xuống dưới nhân sự quản lý đối với bọn họ những thứ này làm chuyện lặt vặt vệ sinh mà nói chính là nắm giữ lấy quyền xanh sắt trong tay quyền to thần. Diệp Sảng nhíu nhíu mày, này nha cũng quá mãnh liệt. Trang bá, chào buổi sáng. Diệp Sảng tiến lên chào hỏi. Ha ha. Lá con. Tiểu ăn sớm. Trang Bá đối Diệp Sảng ấn tượng rất tốt, ở Chí Lệ Cỏ Thở công ty, chỉ có mỗi ngày kỵ xa đi làm tài năng lẫn nhau hữu hảo, về phần lái xe tới đi làm cùng bọn họ có trời sinh hồng câu. Trang Bá sớm A, khổ cực. An Hi cũng lễ phép nói, ngươi mỗi ngày đều so với chúng ta tới sớm, còn giúp Diệp Tử bọn họ phóng dừng xe bài. Ha ha, đâu có đâu có. Trang Bá khách khí hai câu. Tô Mị đã đỉnh hảo xe, đi tới phiêu một cái Trang Bá, lại lộ ra khinh thường ánh mắt, hừ lạnh một tiếng. Sáng sớm chủ động tới bãi đỗ xe, lao bất tử bất lo chuyện người. Lời này nàng hừ thật sự nhỏ giọng, hừ hoàn liền uốn éo cái mông hướng thang máy lối vào đi đến. Rất không may Diệp Sảng lộ thai tương đối linh, hắn vốn tối hôm qua chính là một bụng hỏa, giờ phút này nghe nói như thế nhất thời liền có chút nổi giận. Đứng lại. Diệp Sảng quát. Tô Mị ngẩn người, một cái mới vừa tới công ty không hai ngày tiểu bảo an cư nhiên dám như vậy nói với nàng nói, nàng hoài nghi tự mao lộ thai nghe lầm. Xoay người lại. Diệp Sảng đưa tay ra chỉ, ngón tay rất không khách khí chỉ hướng nàng, khẩu khí dị thường băng lãnh. Tô Mị chậm rãi xoay người, lạnh lùng nhìn Diệp Sảng, như thế nào? Diệp Sảng mặt không chút thay đổi, ta chỉ nói một lần, cấp Trang Bá xin lỗi. Tô Mị kinh ngạc, Diệp Sảng phản hay sao? An Hi cùng Trang Bá sửng sốt, hai người đồng thời đem Diệp Sảng nhấc lên tay kéo trụ. Tô Mị nhìn Diệp Sảng, nàng tựa như tận mắt nhìn thấy một cái tinh thần phật loạn còn nhỏ bảo an cư nhiên dám để cho nàng một người sự quản lý xin lỗi. Ngươi có phải hay không tưởng thử việc không tới đã đi người? Hoặc là hiện tại đã muốn đi người? Tô Mị cảm giác mình đã đủ khách khí. Tính rồi. Trang Bá khuyên Diệp Sảng. An Hi cũng bảo vệ Diệp Sảng, hướng Tô Mị xin lỗi cười. Tô quản lý, thực có lỗi. Diệp Tử hôm nay có điểm cảm bạo, đầu có điểm mất linh quang. Hy vọng ngươi chớ để ý. Tô Mị trắng An Hi một cái, lại hừ một tiếng hướng trong thang máy đi đến. Diệp Sảng một ngụm vũ khí nghẹn không phát ra tới, thập phần khó chịu. Nữ nhân này chuyện gì xảy ra? Nàng bình thường đều là như vậy đối với người sao? Trang Bá cười nói, quên đi, lá con, các ngươi bảo an bình thường vất vả, ta liền sớm tới tìm giúp đỡ, việc này Ngưu đội trưởng đều biết được. Diệp Sảng nói, cho nên nàng không biết được, giống nàng loại này mỗi sáng sớm có thể thuận lợi dừng xe, cũng là lớn ra công lao, một cái công ty như thế nào như vậy không đoàn kết, Trang Bá khổ cực. Trang Bá vui mừng gật đầu, lá con, hảo hài tử, thiếu nhà nàng, mau đi làm đi. Diệp Sảng dầu dĩ không vui hướng cửa lớn phòng an ninh đi đến, An Hi vốn hảo tâm tình cũng lập tức trở nên gay go, túi đầu hướng cửa thang máy đi đến. Sáng sớm phát sinh chuyện như vậy liền biểu thị hôm nay không phải là thái bình một ngày, vừa tới phòng an ninh. Dũng ca liền vừa mới buông bộ đàm, đi mau, bên cạnh công trường bị tạt rồi. A, Diệp Sảng chấn động, không thể nào. Dũng ca ném cho Diệp Sảng một cây như ra gậy cảnh sát, cắn răng nói, đám chó con ăn gan báo, sáng sớm dám đến trộm đồ. Diệp Sảng không hỏi nhiều, quần áo cũng không kịp đổi, theo sau Dũng ca liền hướng công ty vậy khối công trường phóng đi. Đây là Chí Lệ Cỏ Thở công ty đang chuẩn bị khai xây một khối công trường, bê tông cốt thép đống khắp mọi nơi, lều bên đã tụ tập công ty rất nhiều công nhân, mà ngay cả phân công ty phó tổng Niên Tiểu Niên cùng cái này phục vụ khách hàng tổng giám Liêu Nham Phong đều ở tràng. Niên Tiểu Niên chính hướng bên người trang điểm xinh đẹp nữ thư ký nhốn nhác giống to, báo cảnh không có. Đuổi nhanh báo cảnh sát. Công trường lý khẳng định đã xảy ra đại sự. Diệp Sảng đã nghe được bên trong tiếng gọi ầm ĩ, 89 phần 10 chính là đánh nhau rồi. Thời điểm mấu chốt Diệp Sảng nhưng mà không có hàm hồ, không nói hai lời liền vùng vẫy cây gậy như gió lốc lao vào. Hắn đương nhiên không sợ, bởi vì Dung ca chính là biên phòng bộ đội xuống dưới người. Kỳ thật lúc này sự tình đã kết thúc, Nưu đại đội trưởng cùng đồng sự quân hoa đang nằm trong vũng máu, bên cạnh các huynh đệ chính đem hai người nâng dậy. Nưu ca. Diệp Sảng xông lên. Nưu ca đầu đầy là hãn, khoát tay nói, ta không sao, thương nhẹ. Mau nhìn xem quân hoa tử. Quân hoa hạ thân đều bị máu tươi nhuộm đỏ, sắc mặt thập phần tái nhợt. Mọi người đem hắn nâng, xem tình hình cũng biết bị thương rất nghiêm trọng. Niên Tiểu Niên cuồng loạn kêu la, mau tặng phòng cứu thương, mau gọi xe cứu thương. Nữ thư ký lại là một trận thủ hoảng cước loạn. Diệp Sảng không khỏi đối công ty này. Phó tổng có hảo cảm hơn, lúc này hắn không có ở ý công trường có cái gì tổn thất, hắn quan tâm công nhân sinh mệnh an toàn. Mọi người ba chân bốn cẳng đem quân hoa mang tới lầu một phòng khách riêng phòng cứu thương, Niên Tiểu Niên gầm hét lên, chuyện gì xảy ra? Ngưu ca trên mặt xanh một miếng tử một khối, chúng ta vừa tới, phát hiện công trường có tặc, chạy lên đi liền đấu võ, này hỏa lưu manh lại có đao, quân hoa bụng đã trúng vài cái. Liêu Nham Phong cười lạnh, biết rõ đây là Chí Lệ Cỏ Thở công ty, vẫn còn là sớm, dám công nhiên đeo đao đến náo sự, những người này chỉ sợ không phải tặc đơn giản như vậy. Mọi người lập tức đều hiểu được. Đây nhất định là công ty nào đó bất lương người cạnh tranh như vậy không thủ đoạn đàng hoàng, lấy loại này cấp thấp thủ đoạn đến náo sự, để ngươi chỉ là cỏ thở công trường không mở được công, nếu không tên nào tặc dám ở dưới ban ngày ban mặt đeo đao hành hung. Kỳ thật không có tên nào kiến trúc công trường chưa từng gặp được quá loại chuyện này. Niên tiểu niên trấn tĩnh lại, xe cứu thương đã tới chưa? Mau đưa vị huynh đệ kia từ đến bệnh viện đi. Lúc này mọi người mới phát hiện quân hoa đích xác bị thương rất nặng. Vừa nhấc đến trên giường, sang đan lập tức đỏ một khối lớn, bụng vẫn còn thỉnh thịch đột bước lên máu. Công ty bác sĩ nữ gấp đến độ xoay quanh, có hai đao, trong đó một đao bị thương quá sâu, lại tiếp tục như vậy sẽ có nguy hiểm tính mạng, nhất định phải lập tức tặng bệnh viện. Nữ thư ký nói, chính là xe cứu thương còn chưa tới, nhanh nhất cũng muốn 10 phút, nếu kẹt xe như vậy có thể phải 20 phút. Niên tiểu niên nóng nảy, dùng xe của ta tặng. Bác sĩ nữ càng cấp, chỉ sợ hiện tại tặng đi bệnh viện đều có điểm không còn kịp rồi, hắn mất máu quá nhiều, trong vòng 10 phút chỉ sợ. Chỉ sợ. Nàng không nói cho hết lời, nhưng này ý tứ tất cả mọi người hiểu, trong vòng 10 phút không động thủ thuật không thua máu, người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chương 235, không yên ổn một ngày. Bác sĩ nữ lời này vừa ra. Trong phòng y vụ 3 tầng 3 tầng ngoài người đều cảm nhận được tuyệt quên, quân hoa ánh mắt cũng đã rất không bình thường, đồng tử đều ở phóng đại. Diệp Sảng cau mày, âm thầm thở dài một tiếng, ai, cho tới bây giờ mức này, thật sự là không có biện pháp. Để ta thử xem. Diệp Sảng đống nhiên cao giọng hô, một đám người toàn bộ sửng sốt. Bác sĩ nữ ngạc nhiên, ngươi làm gì? Cồn, miếng đông, băng gạc, châm tuyến, cái cặp, giao phẫu thuật mấy thứ này công ty của chúng ta đều có đi. Diệp Sảng tốc độ nói giống ở đánh súng máy. Bác sĩ nữ nói, có là có, chẳng qua. Vậy liền nhanh một chút chuẩn bị. Diệp Sảng nói lời này, hai cả ngón tay đã bỏ vào quân hoa mạch đập thượng. Trong lúc nhất thời, trong phòng y vụ người đều xem đốc. Niên tiểu niên trầm tư. Quyết đoán nói, ngươi tên là gì? Bên cạnh Lưu Ca cơm nói, hắn là ta ngành mới tới, gọi Diệp Sảng. Để cho lá con thử xem. Niên tiểu niên làm ra đời này nhất anh minh một lần quyết định. Thời khắc nguy cấp, hắn không thể do dự, hiện tại mỗi một giây đồng hồ do dự, hắn công nhân ngay tại hướng trên con đường tử vong mại tiến thêm một bước. Diệp Sảng nhìn nhìn quân hoa trên phần bụng vết đao, bác sĩ nữ không có nói sai, đích xác có một đao là đâm chéo, bị thương quá sâu. Ai? Quân nhân chính là chính trực, như thế nào như vậy bán mạng làm hết phận sự đâu? Như thế nào? Niên tiểu niên bao nhiêu vẫn có chút lo lắng. Nghe hỏi mà đến An Hy lại càng giật mình được tột đỉnh, Diệp Sảng cắt bỏ hoa nhưng thật ra lợi hại, chính là sống chung vài năm, nàng đổ chưa thấy qua Diệp Sảng cư nhiên sẽ chữa thương, những thứ này thượng có một số việc chính là như vậy thần kỳ. Diệp Sảng cũng không ngẩng đầu lên, sâu hơn đi vào bán yêu, quân ca liền phế đi. Bác sĩ nữ đã đưa lên miếng đông, ai ngờ Diệp Sảng cư nhiên không tiếp, mà là giống như ảo thuật từ trên thân lấy ra một cái mùi hương cổ xưa cổ sắc tiểu đồng. Tiểu đồng sau khi mở ra, bên trong là buộc thành một cô dây thép. Người ở chỗ này đều là không hiểu ra sao, cũng may bác sĩ nữ có chút kiến thức. Biết được đó cũng không phải chân chính dây thép, mà là ngân châm. Tất cả mọi người không thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra, 7-8 căn mảnh như mũi nhọn ngân châm cũng đã cắm ở quân hoa miệng vết thương phụ cận. Quân hoa khẽ hừ một tiếng, kỳ tích xuất hiện, này ngân châm thật sự là hiệu quả nhanh chóng, miệng vết thương nhưng lại lập tức đình chỉ đổ máu. Bác sĩ nữ hoảng sợ. Nàng tự hỏi cũng hiểu chút châm viêm, nhưng châm viêm thuật bác đại tinh thâm. Nàng cũng chỉ cực hạn với hiểu chút mà thôi. Không được nói này môn quốc học tinh túy, rất nhiều người căn bản là không biết. Chính là này tiểu bảo an thủ pháp cực nhanh, nhận thức huyệt chi chuẩn, phương diện này thầy thuốc chuyên nghiệp thấy chỉ sợ đều phải bị chấn trụ. Miếng đông. Diệp Sảng vẫn cứ không có ngẩng đầu, bác sĩ nữ thần tốc đem miếng đông đưa cho hắn. Diệp Sảng động tác thật sự là rất thuần thục, thế cho nên người bên cạnh đều quên Diệp Sảng là một bảo an, rất nhiều người đều sinh ra ảo giác, nơi này chính là bệnh viện khẩn cấp phòng giải phẫu. Cồn. Diệp Sảng nhanh tay phải gọi người hoa cả mắt, cầm máu, tẩy trừ, tiêu độc một loạt phức tạp quá trình bị hắn vô dụng đến 2 phút liền xong. Kỳ thật lúc này tối cảm thấy rung động người là Ngưu Ca, Ngưu Ca nhớ lại phỏng vấn ngày đó, Diệp Sảng kéo vì cái gì khiến cho như vậy trâu rồi, An Hy đương nhiên càng không biết vậy trong đó khó khăn. Nghĩ thầm bình thường Diệp Tử cắt bỏ hoa bản lĩnh dùng tới, lúc đầu ở Hoa Như Ngọc, Diệp Sảng từng tại 6 giờ trong thời gian tu bổ 999 đóa hoa hồng. Này tốc độ nhanh tới làm cho người ta chống mắt liễu lưới. Quân ca, ngươi nhịn một chút. Diệp Sảng tiếp nhận châm tuyến lạ tả ở trên vết thương khâu lại. Quân hoa cũng lúc trước dã chiến bộ đội lui ra tới người, điểm ấy đau đương nhiên chịu đựng được. Rất nhanh, Diệp Sảng đem trang ngân châm tiểu đồng giấu vào mình túi áo trên, niên tiểu niên ngạc nhiên. Được rồi. Diệp Sảng nói, còn không có, này nhiều nhất có thể đỉnh nửa giờ, không đi bệnh viện truyền máu vẫn cứ sẽ có nguy hiểm tính mạng. May mắn bên ngoài có người đã kêu lên, bệnh viện xe cứu thương đến rồi. Niên tiểu niên thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở đây tất cả bảo an đều hoan hô lên, Ngưu ca vô vô Diệp Sảng bả vai, Diệp tử. Lần này toàn dựa vào ngươi a. Hắn không chú ý tới Diệp Sảng này lúc sau đã đầu đầy mồ hôi, vừa rồi sắp châm khâu vết thương một loạt quá trình. Chỉ cần trong đó có bất kỳ một cái nào mắt xích ra một đinh một chút lầm lỗi, quân hoa vẫn thật là nguy hiểm. An Hy đưa qua một trang giấy khăn quăng tới một cái cổ vũ ánh mắt, Diệp tử, tốt lắm. Lúc này đến chỉ là có thở công ty không chỉ có chân chính thầy thuốc chuyên nghiệp mà lại xe cảnh sát cũng đã đổi tới, rất nhiều cầm trong tay vũ khí cảnh sát đã tiến nhập công trường, đương nhiên, cũng chỉ là có thở tập đoàn công ty báo cảnh, mới có thể gây ra lớn như vậy trận trượng. Trong xe cứu hộ chạy tới áo choàng trắng bác sĩ kinh nghiệm rất phong phú, chỉ nhìn thoáng qua quân hoa thương thế, liền hoài nghi đối bác sĩ nữ nói, này châm là ai khe hở? Là ngươi khe hở? Ta bác sĩ nữ đã bị liên tiếp chuyện xảy ra đột ngột cấp muốn làm hôn mê, không biết là khẩn trương vẫn là mới vừa rồi bị Diệp Sảng chấn đắc không nhẹ, trong lúc nhất thời nói lắp, nói đúng là không đến. Áo choàng trắng bác sĩ lại tưởng lầm là nàng khe hở, gật đầu nói, có giấy phép sao? Có. Bác sĩ nữ quả nhiên là khẩn trương, hiện tại hốt thuốc đều được có quốc gia ban phát giấy phép, nàng còn không tưởng cài lên đỉnh đầu vô chiếu hốt thuốc chủ mũ. Ai ngờ áo choàng trắng bác sĩ cũng lộ ra buồn bực biểu tình. Cư nhiên ở trong này làm tư nhân y sư. Tại sao không đi chúng ta bệnh viện làm bác sĩ trường đâu? Xem này châm khe hở được, đổi máy móc đến đánh cũng chưa như vậy tinh tế, lợi hại nha. Bác sĩ nữ nói, kỳ thật ta. Diệp Sảng vội nói, bác sĩ, hắn mất máu quá nhiều, cần lập tức truyền máu. Áo choàng trắng bác sĩ gật gật đầu, người bệnh cần cấp cứu, đem hắn đặt lên cáng. Động tác nhanh lên. Lần này không đợi mấy bác sĩ động thủ. Như ca một đám người đã đem quân hoa nâng lên lùi tới ngoài cửa vọt. Diệp Sàng nhỏ giọng nói, Nam, Đông Tổng sao? Ta nghĩ xin phép nghỉ, theo sau đi bệnh viện, vạn nhất bệnh viện kho máu không xứng đôi nhóm máu. Ta có thể hiến máu. Niên tiểu niên bây giờ đối với Diệp Sàng tin tưởng được một đống, không cần xin phép. Theo sau ta một khối đi. Hắn lại nhìn bên cạnh Liễu Nham Phong một cái, Liêu Tổng cũng một khối đi thôi. Liêu Nham Phong gật gật đầu. Trầm giọng nói, Tiểu An, một khối đi. Niên tiểu niên áo xe lần này phong cách, dọc theo đường đi có xe cảnh sát khai đạo, mà ngay cả Diệp Sảng cũng chưa hưởng thụ quá loại đãi ngộ này. Sự thật chứng minh Diệp Sảng lo lắng là có đạo lý, bệnh viện kho máu quả nhiên khuyết thiếu không hình máu, phòng giải phẫu ngoài bảo an bộ 78 huynh đệ nghe nói cần truyền máu, từng cái phía sau tiếp trước giơ tay, quất ta, chịu của ta. Của ta là không hình. Niên tiểu niên đến lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra quân hoa rốt cục không có việc gì, này phải thực náo tai nạn chết người. Hắn phải chịu trách nhiệm liền quá lớn. An Hy ở hành lang bên kéo qua Diệp Sảng nhỏ giọng nói, Diệp tử, nhìn không ra được ngươi cư nhiên còn sẽ cổ xưa ngân châm. Diệp Sảng cười ha ha, ta liền chỉ biết một chiêu kia cầm máu. Khác ta thì không được. An Hy hiếu kỳ nói, ngươi ở đâu học? Diệp Sảng cười cười, ta trước kia có một thân thích chính là lao trung ý thì hắn sẽ ngân châm. Thường xuyên làm cho người ta kim kim, như vậy cho nên ta nhìn sẽ, vừa rồi thật sự là rất hiểm. Như vậy cho nên ta liền mạo hiểm thử hắc. Không nghĩ tới thử một lần là được làm, ha ha. An Hy quả nhiên bị tiểu tử này cấp hồ, giống như tin không phải tin nhìn hắn, phải không? Đương nhiên là. Diệp Sảng lại bắt đầu tự biên tự diễn. Cái gì mạo hiểm thử một lần thuần túy chính là chuyện ma quỷ, châm thua này ngoạn ý, là nhìn có thể biết đích sao. Làm Trung Quốc võ thuật truyền thống Trung Quốc y học, đến hôm nay này năm nay thay mặt, bao nhiêu chuyên nghiệp bác sĩ không có 10 năm 8 năm lâm sàng kinh nghiệm. Căn bản không có khả năng đạt tới Diệp Sảng cái loại độ cao. Vốn Diệp Sảng cũng không muốn dùng này tay nghề, nhưng là hôm nay sự phát được quá đột nhiên, tổng không có khả năng nhìn đồng sự thật đúng là treo đi. Không phá lệ cũng phá lệ. Ai, An tỷ, Diệp Sảng thở dài một tiếng. Như thế nào? An Hy khó hiểu. Diệp Sảng vô sỉ thật sự, ta hôm nay lúc ra cửa trên thân liền chỉ dẫn theo một khối 3 mao tiền, người giữa chưa mời ta ăn công ty nhà ăn có được không? Ta mỗi ngày ăn miễn phí tiện lợi. Đặc biệt tưởng nhớ ăn cái này thu phí tiểu xảo. An Hy cười nói, không thành vấn đề, ngươi hôm nay thật sự là biểu hiện được quá tốt, muốn ăn cái gì ta đều thỉnh. Diệp Sảng con ngươi đảo một vòng, vậy được, để cho ta nghĩ xem, được có kho tàu cánh gà, dầu tạc xương sườn, tê cay thỏ đinh, giấm đường lý tích, tương bạo thịt chín. Tiểu tử này nói một hơi mười mấy món ăn mặn, nhưng lại không có cái nào thức ăn chay. Thật không hổ là xảo trá chi. An Hy vẫn chưa trả lời. Niên tiểu niên đã đi tới. Cùng Nhan sắc mặt vui mừng nói, lá con, giữa trưa ta xin người ăn cơm. Vừa là công ty phó tổng mời khách. Diệp Sảng đương nhiên liền không thể cự tuyệt, trên thực tế trở lại công ty làm xong cảnh sát ghi chép sau, Diệp Sảng đạt được chỉ là có thở công ty các công nhân viên như anh hùng hoan nghênh, sớm sự đã truyền khai, rất nhiều người đều biết được toàn dựa vào Diệp Sảng, công ty bảo an mới bảo vệ một mạng. Đôi một cái công ty công nhân mà nói đều là lớn lao cổ vũ, bởi vì mỗi người đều cảm nhận được một loại thật lớn cảm giác an toàn cùng cảm giác quen thuộc. Sớm Lưu Ca cùng quân hoa bọn họ 5 người đánh lùi một đám người, mà Diệp Sảng cũng phối hợp chữa bệnh bộ bảo vệ quân hoa, hiện tại cảnh sát bắt đầu tham gia công trường, xem ai về sau còn dám tới chỉ lại có thơ nháo sự. Nam Tổng không có nuốt lời. Giữa trưa thực thỉnh Diệp Sảng ăn cơm, ở chỉ lại có thơ tập đoàn trên lịch sử, CEO thỉnh bảo an ăn cơm, đây vẫn là phá lệ lần đầu tiên, ở Diệp Sảng đoàn người đi vào công ty nhà ăn, rất nhiều đang dùng cơm công nhân đều mang theo một loại tôn trọng ánh mắt nhìn Diệp Sảng. Cũng không biết là ai mang thân hình, một lát sau trong phòng ăn vang lên núi thở sóng thần vỗ tay. Niên tiểu niên rất ít ở công ty nhà ăn ăn cơm, thật vất vả tới một lần đã nhìn thấy tình cảnh này, nhịn không được có chút cảm khái, loại này đoàn kết tình hình ở chỉ là có thờ bất cứ toàn gia công ty đều là cực kỳ hiếm thấy, đương nhiên, duy nhất đối lá sướng hay không. Đúng là bộ phận nhân sự tô mị một ít hỏa, bất quá thấy Diệp Sảng cùng Nam Tổng ở cùng nhau ăn cơm, đám người kia cũng không dám nói thêm cái gì. Diệp Sảng đương nhiên không nhìn thẳng các nàng, hướng mọi người khua tay nói, mọi người khách khí lạp. Hắn rất muốn học phản thanh phục minh giống hai câu hành tẩu giang hồ, thay trời hành đạo, là ta bối người trong chính đạo nên làm việc. Nhưng buổi trưa hôm nay Trang Bá mời Diệp Sảng hai chai miễn phí bia, tên này liền cũng không cố cái gì hình tượng. Hay còn cuồng ăn làm uống, tướng ăn tựa như tội phạm đang bị cải tạo. Chương 236, Sấm đánh cung. Bởi vì phong phú miễn phí cơm chưa ăn được rất chống đỡ. Diệp Sảng lúc tan việc đều còn không có tiêu hóa, may mắn An Hy buổi tối muốn đi theo Liễu Tổng đi gặp khách hàng lớn, buổi tối phòng ngủ cũng không còn người nấu cơm, Diệp Sảng lười ăn cơm tối, phiêu a phiêu lọ dìn. Đương nhiên, lúc này Yến Vân đã tại Thải Hồng Thành thành tín phòng đấu giá chờ đã lâu. Gần nhất lấy Diệp Sảng cầm đầu nhóm như quỷ xà thần đã quen chỉ cần vừa lên tuyến, trước hết đến mấy cứ điểm chạm trán, vạn nhất có cái gì hảo chiếu cố chứ, bản thân cũng hảo theo sau mọi người đi đục nước béo cò thôi. Muốn làm trang bị cùng làm ăn giống nhau, chính đạo không thể thực hiện được, vậy là đi thiên môn. Sáng suốt cùng lôi lôi có vẻ từ tối hôm qua bắt đầu vẫn ở một chỗ, sáng suốt hiện tại đã đột phá 35 cấp, lôi lôi cũng mánh lên tới 28 cấp. Nói thật ra, Diệp Sảng không thích các nàng loại này liều mạng thức luyện cấp, bởi vì vậy rất buồn thẻ, vốn một ngày đi làm liền mệt, buổi tối chơi game còn muốn khiến cho như vậy buồn thẻ. Vậy nhiều không có ý nghĩa nha. Đương nhiên, liền hiện tại Diệp Sảng này thân thuộc tính cùng trang bị. Tùy tiện thêm cao thủ luyện cấp đội ngũ, phá tan 35 cấp đại quan chỉ là một hai cái buổi tối sự tình. Phạm tiên sinh nơi đó ngươi không cần đi. Yến Vân giải thích, ngươi tiền thuê ta đã giúp ngươi lĩnh, phủ đầu bang bạo ra tới những trang bị kia ngươi giao cho Thanh Tuyết là được, bọn họ thành tín cùng cách lực đã đảm hảo, bán đấu giá trang bị thao tác do bọn họ đi làm, mặt khác Phạm tiên sinh đã chi trả ta 400 cái tín dụng điểm trang bị tiền, tiền ngươi trước cầm, biết được ngươi bây giờ là thua tài sản. Bất quá những trang bị kia giám định phí phòng trường chi tiêu không nhỏ được từ số tiền kia lý ra. Diệp Sảng đã sớm khẩn cấp, không thành vấn đề. Thanh Tuyết cũng đã sớm chuẩn bị tốt, Hà tiên sinh, Thần tiên sinh, chúng ta còn đi đến giám định trung tâm đi thôi, nơi này không quá thuận tiện. Sáng suốt hôm nay có vẻ cũng khỉ gấp đến độ rất, trên tay ta cũng có vài món hàng cao cấp cần giám định. Thanh Tuyết thản nhiên cười, chúng ta đương nhiên hoan nghênh sáng suốt tiểu thư quý khách như vậy. Diệp Sảng rũ cụp lấy hai mắt, lúc này mới vài ngày. Thành tín phát triển được thực vui vẻ, cư nhiên đều có thuộc về mình tập đoàn công ty giám định trung tâm. Thanh Tuyết cười nói, Hà tiên sinh xin yên tâm được rồi, lần này giám định đại sư là toàn Thải Hồng Thành cấp bậc cao nhất người chơi, coi như là giám định anh hùng cấp trang bị đều không có vấn đề, Hà tiên sinh không cần phải như lần trước như vậy chạy về đi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Diệp Sảng mặt mày hớn hở. Người chơi mình giám định trung tâm, nay hoàn cảnh cùng với trong thành phục vụ trung tâm không sai biệt lắm. Nhưng chính là đầu não hệ thống quy định thuế phí thu được rất cao, bất quá Diệp Sảng là thành tín công ty khách quen, nơi này giám định tự nhiên muốn so với phục vụ trung tâm tiêu phí ít hơn nhiều. Mặc dù như thế, nhưng Diệp Sảng trên thân bây giờ là bao nhiêu trang bị nha? Kém nhất đều là tinh anh cấp, khoản này giám định phí tuyệt đối mức, cộng lại đó là thập phần khủng bố. Diệp Sảng cùng Yến Vân tuy rằng đều có chuẩn bị tâm lý, chính là đệ nhất kiện tinh anh cấp trang bị từ tuổi trẻ dễ nhìn người chơi cầm trên tay đi ra. Dễ nhìn câu nói đầu tiên thì đem Diệp Sảng cùng Yến Vân cấp chấn hôn mê, cái này cần chi trả 3 cái tín dụng điểm. Cái gì? Đắt vậy? Có lầm hay không? Diệp Sảng chấn động, đem đầu thấu quá khứ vừa thấy, đây là cái gì? Dễ nhìn dơ một cây cùng loại đèn huỳnh quang quảng trang bị quan sát, 20 cấp tinh anh cấp, máy móc sư chiến đấu tinh thể, 50% tiết kiệm năng lượng hiệu quả, đổi người khác ta đều phải thu 5 cái tín dụng điểm đâu, các ngươi còn có thể tìm ra như vậy giống nhau một cây đến sao? Yến Vân gật gật đầu, vị này gọi Xuất Xuất Ngưu dễ nhìn giám định sư đúng là chiếu cố hắn nhóm hai huynh đệ. Cái này kiện đâu? Diệp Sảng lại lấy ra một kiện tinh anh cấp quyền kích găng tay. Xuất Xuất Ngưu cầm quét hình thương đánh nửa ngày xạ tuyến, 5 cái tín dụng điểm, 23 cấp đấu sĩ dùng, 60-80 lực công kích, rất lợi hại, thứ này nếu đánh các ngươi những thứ này du hiệp như vậy, liên tục 5 quyền sẽ thai nạn chết người, các ngươi có thể tránh thoát đấu sĩ 5 liên kích sao? Không thể. Diệp Sảng cùng Yến Vân cùng nhau giao động đầu. Tiếp theo kiện. Kiện Xuất Ngưu thân thủ. Diệp Sảng phóng lên một đôi giày, đầy cõi lòng chờ mong nhìn Xuất Xuất Ngưu. Ai Xuất Xuất Ngưu chính là muốn để cho Sảng Sảng đồng học thất vọng. 5 cái tín dụng điểm, 25 cấp triệu hoán sư dùng chạy trùng giày, thêm 10 điểm nhanh nhẹn cùng 50 điểm cảm giác. Cấp xương mù tỉ giữ đi. Diệp Sảng bất đắc dĩ đem giày ném cho Yến Vân. Yến Vân cũng rất buồn bực, thu hồi giày, ngươi xương mù tỉ hai ngày này giống người điên giống nhau đang luyện cấp. Diệp Sảng đưa lên một kiện thần thánh cấp trang bị, Xuất Xuất Ngưu giống như biết được Diệp Sảng đang suy nghĩ gì, quét hình sau một lúc thở dài nói, không thể trách ta. Vì cái gì? Diệp Sảng ngạc nhiên. Xuất Xuất Ngưu đem dây chuyền ném cho Diệp Sảng, 50 nguyên, chính mình xem. Diệp Sảng vừa thấy thiếu chút nữa hộc máu. Ma đạo liên, thần thánh cấp. Cấp bậc nhu cầu, 25 cấp, chức nghiệp nhu cầu, giáp nhẹ chiến sĩ. Thuộc tính, tinh thần 50, cảm giác 70. Diệp Sảng hơn nữa ngày không phục hồi tinh thần lại, mờ mịt nói, này tính cái gì? Xuất Xuất Ngưu căn bản không để cho Diệp Sảng mặt mũi, không coi vào đâu, đồ rác rưởi mà thôi. Gốc cây thần thánh cấp dây chuyển quái thái quá. Ngươi nói nó là rác rưởi đi, được ngạt là thần thánh cấp, ngươi nói nó như mô đi, chính là thuộc tính cùng yêu cầu hoàn toàn không xứng đôi à. Giáp nhẹ chiến sĩ thêm tinh thần thuộc tính vẫn còn nói được quá khứ, tất lại có thể đánh đánh lâu dài không cảm thấy mệt, nhưng là thêm cảm giác thuộc tính vậy là đồ phá hoại, ngươi một cái. Chiến sĩ thêm cảm giác thuộc tính có tật xấu a. Khó trách nhân gia chỉ lấy 50 nguyên giám định phí. Nam rãnh. Diệp Sảng nắm bắt dây chuyền ngẩn người, thứ này xử lý như thế nào bây giờ là vấn đề lớn. Một bên Lôi Lôi ánh mắt chớp động, sư phụ, ngươi phải cảm thấy cái này liền không tốt, không bằng bán cho ta đi. Diệp Sảng còn không có trả lời. Sáng suốt sẽ không đầy, nói cái gì đâu. Ngươi một nhà bán cái gì bán. Hắn giàu gì cũng là sư phụ của ngươi, nghèo là nghèo một chút, cũng không cấp điểm lễ vật vậy là thái quá. Yến Vân buồn rầu nói, Diệp tử, này đùa thật đưa cho hoa nhỏ cũng tốt, dù sao chúng ta cầm cũng không dùng được, bán lại bán không được. Đặt cũng là lãng phí. Diệp Sảng nghĩ một chút cũng thế. Vì thế Lôi Lôi vui mừng phấn khởi tiếp nhận dây chuyền, yêu thích không buông tay phụ không ngừng, cùng nhặt được bảo dường như. Yêu thích cảm giác vừa thấy mặt của nàng liền biết được. Diệp Sảng vô cùng đau đớn nói, đồ đệ à, ngươi có điểm theo đuổi được chứ, như vậy cái ngoạn ý xem ngươi cao hứng, ai, nữ nhân chính là dễ dàng thỏa mãn nột. Kế tiếp hai kiện thần thánh cấp trang bị Diệp Sảng không thấy, chỉ quăng giống nhau một câu, cấp xương mù tỉ giữ đi. Yến Vân càng thêm buồn bực. Làm nhiều như vậy hảo trang bị, thế nhưng không có một kiện thương hưởng dụng, lần này tiếc, hai kiện trang bị lại là triệu hoán sư dùng vòng tay cùng nhẫn. Hắn và Diệp Sảng hoàn toàn chính là đang cấp tiến xương mù tương lai vùng công trải đường. Bốn kiện thần thánh cấp trang bị liền thẳng kia thanh cung, cây cung này tạo hình cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt mới mẻ độc đáo, cung thân khảm đầy tinh thể bảo thạch. Dây cung mỏng như sợi tóc, sáng suốt vừa thấy con mắt liền sáng, A Ngân, tiểu tử ngươi gần nhất càng ngày càng trâu rồi, cư nhiên có thể lấy được thần thánh cấp cung, nhớ năm đó ngươi vẫn là mênh mông cung tiểu thái điểu, hôm nay thế nhưng biến bùng nổ hộ, xách xách. Nàng vừa nói một bên đưa tay đưa tới. Cây cung này giám định phí lại có nhận cái tín dụng điểm cao. Sấm đánh cung, thần thánh cấp. Cấp bậc nhu cầu, 35 cấp, chức nghiệp nhu cầu, du hiệp hệ một giai cung trên tay, lực lượng nhu cầu, 200 điểm. Lực công kích, 300 điểm. Thuộc tính, HP 30. Kỹ năng, lạc tinh tiến trận. Này cung thuộc tính tuy rằng đơn giản được muốn chết, chính là thuộc tính lại mạnh đến nổi một đống, mạnh đến nổi quả thực làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Nhu cầu điều kiện cũng đủ để nói rõ cái chuôi này lợi khí bá đạo. Tiếp theo, 300 điểm trụ cột lực công kích, sáng suốt cô nương 230 điểm lực lượng 130 nhiều điểm viễn trình. Nếu kết hợp trên người nàng hiện tại sát luyện tiến, này là khái niệm gì? Một mũi tên có thể đánh ra miệng 520 điểm tả hữu thương tổn, này tờ mờ so với 98K thư đánh thương uy lực đều còn muốn lớn hơn. Mà lại tầm bắn có thể một bắn ít nhất lực 200m, sáng suốt cô nương nếu xứng cây cung này, hơn nữa cái này là tinh tiến trận. Kỹ năng, giờ khắc này, người nàng hoàn toàn chính là thư đánh thương cùng súng máy linh hồn phụ thể, nếu lại đến cái hiểu ý một kích gì gì đó Diệp Sảng không dám nghĩ, bởi vì vậy quá đáng sợ. A Ngân, mọi người huynh đệ một hồi, này cung nói cái gì ngươi cũng phải nhường cho ta. Sáng suốt cô nương cư nhiên cùng Diệp Sảng xưng huynh đạo đệ. Diệp Sảng bất an giật, gì? Ngươi bây giờ cấp bậc so với ta cao, trang bị so với ta tốt, ngươi còn đùa giỡn của ta cung. Sáng suốt tức giận nói, ngươi một cái thương tay cầm cung làm gì? Phí của trời. Diệp Sảng vô sỉ vươn hai ngón tay đầu trà sát ra trà sát. Sáng suốt tức giận nói, ngươi này thấy tiền sáng mắt tên, được rồi, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Diệp Sảng nói, để cho ta nghĩ xem, ta hiện ở trên người mới 400 tín dụng điểm, thiếu ra bên kia còn thiếu 2.400 điểm, ta nhưng là trả nợ nắm. Sáng suốt mở to hai mắt nhìn, ngươi phải 2.000 điểm. Diệp Sảng nhắm mắt lại gật đầu, vẻ mặt thoải mái biểu tình. Sáng suốt kêu to lên, ngươi nằm mơ đi thôi, không để cho ta quên đi, dễ nhìn, giúp ta xem hai kiện trang bị. Nói xong, nàng cũng đưa lên đi một kiện lóe ra lam quang dày, đây hiển nhiên cũng là một kiện thần thánh cấp trang bị. Xuất xuất như một bên quét hình một bên gật đầu, ân, cái trang bị này rõ ràng so với vừa rồi này nhẫn dây chuyển hảo nhiều lắm. Bạch Vân dày, thần thánh cấp. Cấp bậc nhu cầu, 25 cấp, chức nghiệp yêu cầu, thương tay. Thuộc tính, nhanh nhẹn 25 điểm, tỷ lệ né tránh 20%, phòng ngự 10, kháng lực 5. Nhìn đến này dày thuộc tính sau, Diệp Sảng cùng Yến Vân con mắt đồng thời thẳng. Này dày nhìn qua không lớn dạng, trên thực tế thuộc tính hảo đến làm cho người chảy nước miếng. Mọi người đều biết, thế giới thứ hai lý trang bị khó khăn nhất yếu điểm còn không phải cấp bậc, mà là bạo kích né tránh đón đỡ những thứ này thuộc tính. Đây là không có biện pháp tu luyện, nhất định phải dựa vào trang bị đến thêm. Đầu não hệ thống có quy định, né tránh chia làm 33%, 66%, 90% này mấy cấp bậc, nếu một người chơi tỷ lệ né tránh làm 20%. Cũng không phải nói đối phương 5 thứ công kích tất có một lần không trúng, mà là tùy cơ sinh ra, có khả năng rất lớn 5 thứ đều trúng, tỉ như đối phương cơ thương bắn phá chính là điển hình, nhưng là tỷ lệ né tránh lên 30%, đó chính là chân chính 3 thứ công kích tất có một lần phải đổi thành miss. Ở đại chiêu trước mặt tỷ lệ né tránh không có tác dụng, nhưng là đối với bình thường công kích, này tác dụng tin tưởng trong lòng mỗi người đều rất rõ ràng, ở bị nhóm lớn địch nhân vây khốn thời điểm, tỷ lệ né tránh trên cơ bản chẳng khác nào đùa hộ mệnh. Này đôi giày thế nhưng kèm theo 20% tỷ lệ né tránh, lại đi muốn làm vài món trang bị thêm đến 33%, đó chính là vì mình mua một phần bảo hiểm A, mà lại điều kiện ghi chú rõ chỉ có thương tay mới có thể sử dụng. Ngươi nói Diệp Sảng hắn chìm được lũ khí mới là lạ, A. Ha ha, ha ha ha, ta nói sáng suốt cô nương nột, chúng ta. Cũng ngay, ta hiện tại không nghĩ để ý ngươi. Sáng suốt hắc hắc. Yến Vân hôm nay là cái gì đều thiếu. Loại thời điểm này cũng không thể trang người giàu có, sáng suốt, ngươi thần đại ca nhưng không thích ngoạn hư, ta hiện tại vừa mới 25 cấp, ngươi nói nên làm gì bây giờ? Sáng suốt nhìn nhìn Yến Vân, sau đó lại đưa ánh mắt hướng về Diệp Sảng, ánh mắt kia lý ý tứ rất rõ ràng, muốn giày đúng không? Lấy vậy sấm đánh cung để đổi nha. Diệp Sảng hiện tại hối hận ruột đều thành, lỗi của ta nha, toàn là lỗi của ta. Chương 237, lôi điện thần thương. Diệp Sảng đấm ngực giẫm chân còn không có khóc tông. Sáng suốt lại móc ra hai cái cổ quái ngoạn ý, ngay cả suất suất như đều như mày, đây là hai cái linh kiện thôi. Là tích. Sáng suốt đắc ý nhìn Diệp Sảng. Diệp Sảng rất nhanh cũng biết nàng ở gian cười cái gì, bởi vì suất suất như trên tay hai kiện trang bị đối với hắn mà nói trọng yếu một đống. Tay súng sáo trang sa mạc chi thuẫn bộ kiện một trong. Sáng suốt cô nương cư nhiên tìm tới hai kiện, theo thứ tự là thương cơ giật cùng chuẩn kính, đây là sa mạc chi thuẫn ác không thể thiếu. Thanh tuyết cô nương, thanh tuyết cô nương. Diệp Sảng đột nhiên quái kêu lên. Thanh Tuyết hiểu ý đem Diệp Sảng được lưu giữ trong thành tín công ty cái kia đem sáo trang tổ hợp thương lấy ra, hai cái bộ kiện trang bị đi lên sau, cây súng này rốt cục hiện ra toàn cảnh, thương này tạo hình cổ phác, giống như súng tự động vừa giống như súng trường đột kích, phảng phất bảo tổng hợp thể. Sa mạc chi thuẫn, sa hoa cấp. Cấp bậc nhu cầu, 35 cấp, chức nghiệp nhu cầu, tay súng. Tầm bắn, 200m, sức giật, 9%, đạn dùng, 35 phát. Thuộc tính, thiếu phụ trợ thiết bị. Diệp Sảng con mắt trừng lớn, thương này sức giật thế nhưng chỉ có duệ, này quá đáng sợ, so với MP5 sức giật còn muốn cơ hồ liền là một thanh không có sức giật thương. Thanh Tuyết chậm rãi giải thích đến ạ cộp toàn xưng là ạt vạn xét cổm bạt ổ tỷ cản gùn si tơ, tiên tiến chiến đấu quang học kính nhắm, ạ cộp ở kính nhắm trên lịch sử một lần vĩ đại cách mạng kỹ thuật. Diệp Sảng tò mò, ân. Yến Vân bỗng nhiên đem lời đón tới. Loại này nhắm vào vọng là xa thức kính nhắm cùng quang điểm kính nhắm kết hợp thể. Vừa có phóng đại công năng, lại chiếu cố hai mắt rất nhanh nhắm vào công năng. Nói đơn giản, đường vũ khí của ngươi đang nhanh chóng di động thời điểm, kính nhắm bội suất là một lần, nếu ngươi thong thả di động, bội suất là hai lần, hoàn toàn yên lặng thời điểm, bội suất chính là 4 lần, nó có thể tiến hành tự động biến hóa, tùy thời tùy cùng tầm mắt của ngươi bảo trì nhất trí, siêu việt truyền thống kính nhắm. Diệp Sảng ngạc nhiên, đây là cái gì tiên tiến kiện kỹ nột? Tiến Vân nói, này không phải là cái gì khoa học kỹ thuật trang bị, đây là người não cưỡng chế tính lựa chọn người não chỉ có thể đồng thời nhận một cái rõ ràng ảnh tượng, như vậy cho nên ở sử dụng truyền thống quang học kính nhắm, bởi vì hợp tiêu cự ly bất đồng, đầu óc của ngươi chỉ có thể ở hai con mắt gian lẫn nhau thay đổi, một con mắt quan sát, khác một con mắt sẽ bởi vì hợp tiêu cự ly bất đồng mà bị cưỡng chế thất tiêu. Lá giáp mở mịt, ta không hiểu. Ngươi đương nhiên không hiểu. Yến Vân cười, ta còn là thuyết phục tục điểm, chính là ngươi dùng con mắt trái nhắm vào, mắt phải nhất định phải nhắm lại, ngược lại, mắt phải nhắm vào con mắt trái phải nhắm lại. Diệp Sảng trần chờ nói, ngươi là nói, này kính nhắm có thể dùng hai mắt cùng nhau xem, mà không cần nhắm một mắt con ngươi. Phi thường chính xác. Yến Vân lao trường nói, này kính nhắm công năng chính là đại não có thể nhanh chóng ở hai cái đã lấy được ảnh tượng trong lúc đó tiến hành thay đổi tổ hợp, thẳng thắn điểm, ngươi hai mắt phát hiện địch nhân thời điểm. Tinh chuẩn là có thể chính xác nhắm vào cũng nhanh chóng bắn, kính nhắm còn có thể đem địch nhân kính tượng tự động phóng đại hoặc là lui hết thể tất cả đều là cùng lúc tiến hành, không cần giống truyền thống kính nhắm giống nhau chỉ phải một cái phóng đại công năng, nó không. Cần ngươi đem con mắt đụng lên đi, nhưng lại có thể thật lớn ngắn lại ngươi nhắm vào cùng phản ứng thời gian. Nam. Cao. Diệp Sảng rung động, khoa học kỹ thuật vô địch a. Thanh Tuyết cười nói, kỳ thật này không phải là cái gì khoa học kỹ thuật, nó chỉ là thông minh. Đơn giản mà thực dụng thiết kế, ngoài ra, nó kiên cố, không thấm nước, phòng lạnh, nhịn ăn mòn, có thể thừa nhận lặn xuống nước chiều sâu cùng dã chiến sử dụng các loại áp lực cùng với trùng kích, đồng thời bảo trì nhắm vào độ chính xác vĩnh hằng bất biến, tự động điều tiết nguồn sáng, còn có ban đêm ánh sáng nhạt hệ thống ạ cộp, đến nay phục vụ nước Mỹ tăng quân, ở kính nhắm trong thế giới, nó được gọi là một ưu linh. Diệp Sảng nói không ra lời, hắn đã từ bên cạnh cảm nhận được cây súng này cường đại, một cái. Nho nhỏ kính nhắm thế nhưng đều có nhiều như vậy học vấn, có thể tưởng tượng cây súng này một khi tổ hợp hoàn thành, nó đến cỡ nào ngưu xoa. Nhưng bây giờ còn kém cuối cùng một toàn bộ kiện phụ trợ thiết bị. Thương cũng đã thành hình, còn kém cái gì phụ trợ thiết bị a? Loại cảm giác này khiến Diệp Sảng thập phần khó chịu. Thanh Tuyết nói, xin lỗi, ta cũng không biết là cái dạng gì phụ trợ thiết bị, nhưng ta sẽ giúp ngươi lưu ý. Yến Vân nói, đúng vậy à, thứ này cũng có đủ kỳ quái, cái gì cũng có. Còn thiếu cái gì linh kiện đâu. Thương này quản như vậy tinh vi, một chút cũng không giống có thể trang mảnh đạn phát xạ khí bộ dạng, thứ này cũng quái. Ba người hắn ở nơi này hưng trí bừng bừng thảo luận, sáng suốt đã sớm không nhịn được, các ngươi chậm rãi thảo luận, ta còn có việc ta đi trước, các ngươi khiến cho khoái trá. Diệp Sảng luôn cuống. Một phen sẽ đem nàng giữ chặt, hắc hắc. Sáng suốt bất mãn nói, ngươi hắc hắc cái gì? Diệp Sảng, hắc hắc. Sáng suốt nóng nảy, đừng kéo ta đi trước. Diệp Sảng ngoan ngoãn đem sấm đánh cung rút ra, sáng suốt lúc này mới cười, này là được rồi thôi. Bất quá cặp kia bạch vân dạy lại làm cho Yến Vân đoạt đi, Diệp tử, ngươi lấy linh kiện, ta lấy giày, như vậy công bằng không? Diệp Sảng gian nan nuốt một ngụm nước miếng, lão đại không tình nguyện nói ra hai chữ, công bằng. Yến Vân trực tiếp sẽ đem giày cấp đổi lại, lòng bàn chân phát ra từng đợt bạch sắc quang hoa, Diệp Sảng một trận buồn bực, cũng xứng đáng chính mình buồn bực, chính mình tổng không có khả năng đem sở mới có lợi đều chiếm đi. Liều chết cái gì cũng không còn gặp may, thật vất vả gặp may linh kiện. Kết quả thương không thể sử dụng tờ NNR. Sáng suốt lấy được tha thiết ước mơ cùng, Yến Vân cũng đem tới hảo giày, hai người vui dạo dực ở một bên khoe khoang. Bây giờ còn lại cuối cùng cái này thương hộ, xuất ngưu nhiệt huyết lập tức liền toàn thân tán loạn. Ôi trời ơi, này nhan sắc, dĩ nhiên là chuyển kỳ cấp vũ khí, các ngươi, thỉnh hỏi các ngươi là tên nào phòng làm việc cao thủ. Ít nói nhảm, nhanh lên cho ta giám định. Diệp Sảng bất mãn. Xuất ngưu không dám chậm trễ, dùng quét hình thương đánh dòng dã một phút đồng hồ lâu, giám định hoàn một khắc kia, toàn bộ thương hộp rực rỡ hẳn lên, toàn thân tản mát ra chói mắt màu bạc hào quang, toàn bộ phòng giám định, thậm chí ngay cả mỗi người mặt đều độ lên một tầng ngân lượng quang huy. Phiền phức Thanh Tuyết cô nương nhìn xem. Xuất ngưu nói. Hấp dẫn. Diệp Sảng nghe hắn khẩu khí này cũng cảm giác thương này đến xin không tốt ngạt là truyền kỳ cấp nha, cho dù là đem truyền kỳ cấp hồng tinh súng lục, toàn thêm uy lực như vậy. Cũng sẽ không ở xem xét súng ngắm uy lực dưới, Diệp Sảng lại bắt đầu kêu. Chỉ thấy thương hộp thượng ấn ba cái chữ cái tiếng Anh lờ lờ cờ, Diệp Sảng vội nói, có ý tứ gì? Nhà ai công? Tư sản phẩm. Thanh Tuyết giật mình, khó đến. Nàng không đem nói tiếp đi, mà là hít sâu một hơi, đem hai tay đặt tại thương hộp thượng, xem nàng nhắm mắt lại biểu tình, phỏng chừng nội tâm so với Diệp Sảng còn muốn kích động, thương này trong hộp nhất định áp bảo vận, tốt nhất đến một phen siêu cấp vô địch xét đánh tia chớp súng máy. Két một tiếng, thương hộp mở ra. Bên trong nằm thất thất bát bát kim trúc bộ kiện, Thanh Tuyết hết sức chuyên chú động thủ tổ hợp, Diệp Sảng đám người cũng là nhìn không chuyển mắt nhìn. Hồi lâu, một phen tạo hình uy vũ màu bạc thương xuất hiện. Đây là cái gì thương? Hỏi cái này nói người là Yến Vân, ngay cả hắn cũng không biết, có thể thấy được thương này độc đáo. Bởi vì này thương thương thân tựa như một cây tiêu chuẩn bắn tỉa kính, nòng súng cùng thương cơ là dung làm một thể, trung đoạn tà tà hướng kéo dài xuống ra một đoạn đỏ tươi trôi nắm, tiên diễm màu đỏ cùng tràn đầy khoa học kỹ thuật hơi thở màu bạc tạo thành tiên minh đối lập, thấy thế nào như thế nào cũng không phối hợp, không nhìn trôi nắm, chỉ nhìn một cách đơn thuần thương cơ, nó tựa như một cái tuần tra đạn đạo. Nếu này là một khẩu súng lục, nhưng này súng lục thể tích cũng quá lớn, nếu đây là một đem súng trường, nhưng lại lớn nhỏ. Nếu như là một fan micro SMG, nhưng vậy nòng súng như vậy thô một cây, không giống nha. Thanh Tuyết trầm mặc, đông nhiên nói, ở thế giới hiện thực một lần súng ống triển lãm tú trung công. Tư đã từng có vị nhà thiết kế đưa ra một cái phi thường cổ quái mà to gan thiết tưởng, nếu một khẩu súng lục có thể thực phóng ra đường kính lớn đạn, sẽ là như thế nào? Yến Vân sờ sờ chính mình trên đai lưng bao súng, không phải là xa ương sao? Diệp Sảng ngạc nhiên, này là một khẩu súng lục. Thanh Tuyết cầm súng khoa tay múa chân hai cái. Không sai, đây là một khẩu súng lục, nghiêm khắc nói, đây cơ hồ không thể gọi làm thương, mà là một pho pháo. Diệp Sảng tâm bắt đầu nhảy, sáng suốt cùng Lôi Lôi cũng lặng lặng nghe rõ. Thanh Tuyết tiếp tục nói, nhưng là cây súng này ở lúc ấy triển lãm trong hội cũng chính là dạng thương phô bày một cái, sau lại căn bản không thể sinh sản, ngay cả công. Tư cũng không biết chạy đi đâu, bởi vì này thương ở thế giới hiện thực chung căn bản là hoa mà vật không thật, cảm thấy hứng thú người rất nhiều, chân chính mua được đùa lại không có mấy người. Diệp Sảng kinh ngạc nói, ngươi là nói thương này là bản vẽ thiết kế thượng. Trên lý luận là không tồn tại. Sau đó bị chuyển vào trò chơi rồi. Thanh Tuyết nói, đây là một đem có thể phóng ra 50mg đạn súng lục. 50mg lại được xưng là 12. 7 NATO đạn, đạn chủng loại phong phú đa dạng, nhưng thương này đường kính là 12. 7mm99 toàn kim trúc chế, bởi vậy phải ỷ lại hiệu suất cao nòng súng chế lui khí, cùng với tay súng lực lượng cường đại thuộc tính. Mà lại bởi vì đạn thập phần to lớn, cũng chỉ có thể làm thành một phát thương, từ sau ngực lắp, nhiều các loại đạn hiệu quả không thể địch nổi, cường đại động năng phá hủy ngăn cản nó bất cứ tất cả thần đèn 50 nàng dừng một chút, sau đó mới chậm rãi phun ra vài chữ, danh hiệu một lôi điện thần thương. Lần này Hiến Vân sẽ không Diệp Sảng động tác nhanh, Diệp Sảng một phen đoạt lấy này đại gia hỏa, đoan ở trong tay vừa thấy, Hiến Vân cũng bu lại. Sau đó hai người đồng thời kêu to lên, hoa một một. Này sao có thể gọi thương A? Này hoàn toàn chính là một pho pháo. Thần đèn 50, truyền kỳ cấp. Cấp bậc nhu cầu, 30 cấp, chức nghiệp nhu cầu, 2 giai thương trên tay, lực lượng nhu cầu 150 điểm. Nhìn xem này nhu cầu điều kiện, người đem thương này ném, người khác lấy đi phòng trừng cũng không còn vài người dùng được. Diệp Sảng ha ha cười, ngươi có 30 cấp sao? Yến Vân nói, không có. Diệp Sảng nói, ngươi có 2 giới sao? Yến Vân vẫn cứ chính trực, không có. Diệp Sảng nói, ngươi có 150 điểm lực lượng sao? Yến Vân cắn răng nói, không có. Diệp Sảng nói, vậy ngươi nói ta dùng thương này công bằng không? Yến Vân cũng gian nan nuốt một ngụm nước miếng. Lão đại không tình nguyện nói ra hai chữ, công bằng. Hóa ha ha ha ha. Diệp Sảng ngửa mặt lên trời cùng tiếu, cười đến chi càng rỡ, sáng suốt tức giận nói, không phải là đem truyền kỳ cấp súng lục sao? Có gì đặc biệt hơn người, để cho tỷ nhìn xem. Nàng vừa nói cũng một bên đem đầu đưa tới. Theo sau nàng đã bị thương này thuộc tính cấp chấn hôn mê. Chương 238, đắt tiền đạn. Cấp nhu cầu, 30 cấp, chức nghiệp nhu cầu, 2 giai thương trên tay, lực lượng nhu cầu, 150 điểm. Quy cách, trọng lượng 2, 33kg, toàn giải 0.38m tiêu chuẩn tốc độ bắn mỗi giây 1 phát, nòng súng sơ tốc mỗi giây 790m. Thuộc tính, nòng súng động năng 800 sức giật 95%, đạn dung lượng 1, đường kính, 12. 77mm 99 miệng, tầm bắn 80m. Phụ gia điều kiện, nhu toàn kim trúc dùng đạn, nhưng thích hướng bất đồng hiệu quả đạn, đạn nhưng trồng uy lực. Này lôi điện thần thương vốn là lửa lớn lực vũ khí, hiện tại bị phú lấy truyền kỳ cấp, liền trở nên phi thường đáng sợ, dòng giã khuyên điểm nòng súng động năng. Nếu sử dụng thương này, Diệp Sảng thoải mái một thương có thể đánh ra gần 900 cao phân, đây cơ hồ là 98k gấp 2. Đương nhiên, thương này trừ bỏ uy lực lớn bên ngoài, sau đó sẽ thấy vô mặt khác ưu điểm, tầm bắn đoạn sức giật to lớn, nhưng lại muốn đánh một phát đổi một phát đạn. Đem bản thuyết minh nhìn nhìn, này chùy đạn phương thức chi nguyên thủy, liền giống như trước cái loại kiểu cũ săn thương, phải từ sau ngực thuần tay động đẩy mạnh đi, mổ bụng trước còn phải đem phần đuôi đạo khí khóa mở ra, quan quá trình này ít nhất đều được phải 5-6 giây thời gian, mặt khác không có băng đạn, tất cả đều là hàng rời đạn phóng càn khôn trong bao, tay còn muốn ở càn khôn trong bao sờ a động vào Diệp Sảng thô sơ giản lược tính toán một chút, đánh một thương ít nhất phải miểu thời gian. Thương này quả thực chính là một pho sơn pháo, không hổ là lôi điện thần thương. Bất quá những thứ này khuyết điểm cũng có thể chịu được, phải biết rằng đây chính là tay thương phóng ra đường kính lớn đạn nột. 50 tín dụng điểm giám định phí dụng. Thanh Tuyết nho nhã lễ độ, lần này giám định tổng cộng 100 cái tín dụng điểm, vậy 50 nguyên liền miễn, đây đã là 6 gây giá tiền. Diệp Sảng nghe mắt trợn trắng, Yến Vân cũng không thể tránh được thở dài, còn sững sờ cái gì, giao đi. Phạm tiên sinh cho chúng ta tiền thuê cùng như vậy lập tức toàn không điều. Diệp Sảng căm tức thật sự, đúng rồi, thương này còn cần chuyên dụng đạn đâu, Thành Tín có bán sao? Thanh Tuyết nói, thật sự là xin lỗi, công ty của chúng ta không có chế tạo đạn thuốc quyền hạn, tin tưởng mua sắm quảng trường có bán, nở tờ cờ đại sư chế tác, Hà tiên sinh tỉnh chút mua, toàn kim trúc chế đạn rất đắt. Có bao nhiêu quý? Diệp Sảng tò mò. Thanh Tuyết cười khổ, người đi thì biết rồi. Từ Thành Tín phòng đấu giá đi ra sau, Diệp Sảng cùng Yến Vân chia tay. Yến Vân tìm Yến Giới đi, thuận tiện cũng cùng lão đại bọn họ hội hợp. Lôi Lôi nói, sư phụ, ta thì không thể bồi ngươi đi, tối hai ngày ta muốn đổi công việc mới đi làm, được đi ngủ sớm một chút cảm giác. Diệp Sảng bất đắc dĩ nói, được rồi, lò gìn nhớ rõ. Sáng suốt cô nương cùng Sảng Sảng đồng học đi trước thải hồng thành xa hoa mua sắm quảng trường, dù sao sáng suốt cũng thích hơn mua thượng vàng hạ cám ngoạn ý xài tiền bậy bạn, nàng không ngại bồi Diệp Sảng. Mua sắm quảng trường toàn bộ ngày ra giờ buôn bán, nay chủ yếu là chiếu cô này suốt đêm đánh đêm các game thủ. Lần này Diệp Sảng ở trong thương thành sẽ không đi xem vậy những thứ gì Hứa Văn Cường bài áo gió, mà là thẳng đến du hiệp hệ khu vực độc quyền. Sáng suốt cô nương lại phiêu a phiêu phiêu hướng thời thượng mua sắm khu. Ta muốn cái loại 12, M99 tự đạn. Diệp Sảng thẳng cắt chủ đề. Dương tủ trước sân khấu nở tờ cờ bán hàng tiểu thư nho nhã lễ độ, được, tiên sinh ngài xin chờ một chút. Rất nhanh mấy tràn đầy đạn kim trúc hồng đặt tới Diệp Sảng trước mặt, mở ra vừa thấy, những viên đạn này tiện tay chỉ vậy thô to, hơn nữa là vừa thô lại dài, nhìn tựa như yêu quái hàm răng, đằng đằng sát khí. Ta muốn toàn kim trúc chế cái chủng loại chuyên dụng loại. Diệp Sảng giải thích. May mắn hắn giải thích một cái, bán hàng tiểu thư ngẩn người, tiên sinh. Xin hỏi ngài sử dụng là cái gì vũ khí? Diệp Sảng đem lôi điện tay thương giao cho nàng, bán hàng tiểu thư ngây người. Cây súng này chuyên dụng đạn là cần đặc chủng kim trúc tạo ra, nếu ngươi có tài liệu, chúng ta nơi này có chuyên môn thần cấp đạn dược sư vì ngươi lượng thân làm theo yêu cầu. A. Diệp Sảng căng đốc, thật đúng là làm việc tốt thường gian nan, như vậy, cần cái gì tài liệu đâu? Bán hàng tiểu thư thản nhiên cười, vốn khu vực độc quyền đúng lúc có loại tài liệu này, mà lại cũng đã làm tốt, ngươi trực tiếp mua là được rồi, thỉnh hướng mặt trước cao cấp đạn thuốc khu đi. Nơi đó có chuyên gia tiếp đãi. Đây thật ra là cái bẫy. Chỉ cần vũ khí mới vừa hỏi thế, đầu não hệ thống liền có số liệu ký lục, tự động tạo đạn thuốc. Không kiếm ngươi người chơi tiền, còn có thể kiếm ai tiền đâu. Cao cấp đạn thuốc khu có rất ít người tham, tiếp đãi thai thanh trang tiểu sinh không dám chậm trễ. May y hợp dịu, ta có thể vì ngươi cống hiến sức lực những thứ gì à, tiên sinh. Sảng Sảng khó cùng tên này thao luyện điệu ngữ, trực tiếp đem thương hướng trên bàn một đập, vênh váo 10 phần, đạn. Tây trang tiểu sinh cầm lấy súng vừa thấy, nhịn không được đều hút một hơi lương khí. Lời này kế là hắn đệ nhất bút truyền kỳ cấp mua bán, vai lều, tiên sinh ngài thật là có bản lĩnh. Ít nói nhảm. Đạn lấy ra. Diệp Sảng bất mãn. Quả nhiên tất cả đều là hàng rời đạn, toàn bộ chỉnh tề sắp xếp ở một cái đạn trong hộp. Tây Trang tiểu sinh giới thiệu nói, những thứ này là NATO chuyên dụng loại, lấy hắc tiến hào kim trúc chế tạo, mỗi các loại đạn đều có bất đồng hiệu quả. Trước mắt bổn điếm cung ứng chủng loại có 3 loại, lấy đầu đạn nhan sắc đánh dấu, màu đen chính là đạn xuyên giáp. Màu trắng chính là trong nháy mắt bạo đạn, màu lam chính là kẻ buôn nước bọc đạn. Cha mẹ nó. Diệp Sảng giờ mới hiểu được, nguyên lai thương này cường đại còn muốn dựa vào đạn. Ngươi xem một chút những thứ này chuyên dụng đạn, ngươi xem một chút như đến ngươi hàm cứu mạng. Đạn xuyên giáp, động năng 50, nhưng đánh xuyên sơ cấp hộ thuẫn, kim thuẫn hảo kim trúc, hạng nhẹ bọc thép, đơn giá, mỗi phát 50 nguyên. Trong nháy mắt bạo đạn, động năng 1300, phóng ra sau đâm vào vật tức tạc, bao trùm bán kính 5m. Đâm vào vật 80m tự động dẫn nổ, đơn giá, mỗi phát 3 điểm. Kẻ buôn nước bọc đạn, động năng 100, va chạm mục tiêu đơn vị sinh ra to lớn cắt ngang lực lượng, mục tiêu đơn vị không thể thừa nhận động năng mà bị đánh lui, nhiều loại phụ gia hiệu quả. Mỗi phát 1 điểm. Những viên đạn này như là ngưu, nhưng chính là quá mắc, quá đắt quá mắc, nhất là cái này trong nháy mắt bạo đạn. Một viên trong nháy mắt bạo đạn giá cả không sai biệt lắm là một viên mảnh giáp thiểm lựu đạn giá tiền, ngươi đánh một thương chính là 6 khối bằng, vậy thì chờ với một trương thẻ nạp, chính là mấy hộp tiện lợi, chính là 6 bình lão can mụ địa, ai, ca đánh không phải tay thương, mà là tiền. Nay thực xuyên là xa xỉ tiêu phí A, không thể tưởng được ca cũng có ngày này, tuy rằng ca nghèo, chính là ca ở trong trò chơi đùa nhưng là tiền. Mỗi một chủng đến 10 phát. Diệp Sảng nghiến răng nghiến lợi, hiện tại đau lòng cũng phải mua, cũng không thể đem này hảo thương lấy ra làm bài trí đi. Tiên sinh, tổng cộng là 45 cái tín dụng điểm đơn vị. Tây Trang tiểu sinh nói. Diệp Sảng cũng biết đầu não hệ thống bán thứ quý được ly kỳ, bất quá hắn vẫn là không cam lòng, không có chiết khấu sao. Đương nhiên là có. Ngươi là ta bán ra cao cấp đạn thuốc đệ nhất vị khách hàng. Tây Trang sinh mỉm cười. Lá tiêm mừng rỡ, mấy gãy. Tây Trang tiểu sinh vẫn cứ mỉm cười đầy mặt. Tôn quý khách hàng Hà tiên sinh, ngươi đem đạt được vốn khu vực độc quyền cố ý đưa tặng hạn thiếp bản tinh mỹ thời thượng hộp quẹt một chi, cảm tạ ngươi hân hạnh chiếu cố, hoan nên ngươi lần sau quang lâm. Ta trời ạ! Diệp Sảng rất là nổi giận. Này không khác, là cái loại duy nhất tợ lặt tiệp hộp quẹt sao. Liên ở phía trên dán một cái thải hồng thành dấu hiệu thủy ấn, đây là cái gọi là tinh mỹ. Đây là cái gọi là thời thượng. Còn lãng số lượng bản. Sảng Sảng đồng học đột nhiên liền muốn đánh người. Đương nhiên. Hắn cũng chính là nghĩ một chút mà thôi, bởi vì này thời điểm xa xa bên quầy, sáng suốt cô nương dường như cùng người xào đi lên. Chuyện gì xảy ra? Diệp Sảng nhanh chóng chạy tới vừa thấy hắn liền vui vẻ, ha, ta nói là ai nắm? Nguyên lai là huynh đài ngươi a, thật sự là người trong giang hồ đi, nào có không chạm chán. Nguyên lai người này liền là ban đầu ở ngàn xà lĩnh lừa dối Sảng Sảng đồng học Xà Đảm Vương Tử. Xà Đảm Vương Tử hiển nhiên rất kiêng kỵ hai cái này hoang ra, khó xử cười nói. Nguyên lai là Ngân ca à, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Tiểu đệ ta thập phần tưởng niệm tình các ngươi a. Sáng suốt hắc hắc, nhìn không ra được ngươi gần nhất hòa đồng được rồi nha, ngươi không ở con rắn kia trên núi ngốc, đến mua sắm quảng trường làm gì. Đường tặc sao? Cẩn thận ta báo cảnh. Xà Đảm Vương Tử sầu mi khổ kiểm, đại tỷ, ta là kiếm miếng cơm ăn, gần nhất sinh ý càng ngày càng không tốt làm, la lão bản thu mua Xà Đảm giá cả càng ngày càng thấp, độ đặc yêu cầu lại càng ngày càng cao. Ta thật sự là không có biện pháp, các ngươi cũng biết. Sinh hoạt người chơi. Diệp Sảng lạnh lùng nói, tên nào là lão bản? Là đại hữu. Trừ hắn ra còn có thể là ai đâu? Xà Đảm Vương Tử nói, yên tĩnh khu đệ nhất công ty lớn phó tổng, kẻ có tiền nột. Diệp Sảng đương nhiên biết được là đại hữu. Nay tử lão đầu đúng là cái tài đại khí thô người, mặc dù là không phải chiến đấu trước khu người chơi, chính là có tiền có thể ma xui quỷ khiến, Diệp Sảng chưa bao giờ hoài nghi tới năng lực của hắn. Nghĩ đến La Đại Hữu, Diệp Sảng sẽ không cố hình tượng ở trong thương trường kinh thiên hô to, ta cũng phải bao nhịn mãi A bốn phía giống xem kẻ điên giống nhau nhìn hắn, sáng suốt cô nương nghe được mắt trợn trắng, biến, liền ngươi này suy dạng, bạn gái đều còn không có. Đã nghĩ nhịn mãi rồi, đi tìm chết. Xà Đảm Vương Tử thấy hắn hai người tranh chấp, xem thời cơ đã nghĩ đi, sáng suốt một phát bắt được hắn, muốn chạy không có cửa đâu. Đừng cho là ta không phát hiện. Vừa rồi ngươi ở bên kia mua cao cấp máy đào móc, hắc hắc, đào bảo thạch đúng không? Ngươi lại ở nơi nào tìm được bảo địa rồi? Đại tỷ, ta không có hoa, ta thật sự là hôn không nổi nữa, chuẩn bị đổi nghề rồi. Xà Đảm Vương Tử vẻ mặt vô tội. Đánh rắm. Sáng suốt nữ chủ hắn, thiếu rào biện, thành thất điểm, nếu không ta hiện muộn hãy theo ngươi, ngươi cái gì cũng đừng muốn làm, tỷ ta cái gì đều thiếu, chính là không thiếu thời gian. Xà Đảm Vương Tử cuống quýt giải thích, thật sự. Ta nào dám lừa các ngươi nha, ngàn xà lĩnh sớm bị la lão bản người cấp bá tràng, ngươi nhớ rõ lần trước cái này thổ ra mầm trại xiên thịt dê đi. Bọn họ theo chúng ta cùng nhau đều bị đuổi đi ra, hiện tại một tháng điểm tạm phí cũng chưa tin tức. Diệp Sảng vừa nghe lời này không đúng nha. Mau hỏi tới, La Đại Hưu tại sao phải thành các ngươi? Xà Đảm Vương Tử nói, điện thoại di động tỉ. Chẳng lẽ các ngươi còn không biết vốn khu đệ cái liên minh tập đoàn sắp xuất hiện? Diệp Sảng cùng sáng suốt đồng thời ngạc nhiên, tập đoàn. Ngươi nói La Đại Hưu phải thăng cấp liên minh tập đoàn. Xà Đảm Vương Tử nói, không phải hắn. Là hoa rơi nước chảy thơ lão đại nói ra. Phải tổ kiến yên tĩnh khu cái thứ nhất liên minh, La Đại Hưu thắng lợi công ty, thi phi vũ hoa rơi nước chảy, còn có gió bao quân đoàn, ác ma quân viễn trình, thiết huyết cửu thiên, tổng cộng 5, việc này toàn yên tĩnh khu đều biết được, chẳng lẽ các ngươi còn không biết. Diệp Sảng thầm nghĩ cái này cũng không diệu. Những thứ này tất cả đều là yên tĩnh khu thực lực mạnh nhất công hội, đương nhiên. Hoa rơi nước chảy loại này công hội chỉ có thể coi là 3-4 lưu loại người, chính là mỹ nữ nhiều nhà, chỉ cần Phương Nhã biến vung vung tay lên, có bao nhiêu ngốc tử liền cam tâm tình nguyện cho bán mạng, phía trước lục phiến môn chính là ví dụ. Tập đoàn cũng chia chủng loại, nhưng bất kể là loại nào, cũng phải cần từ công ty thăng cấp đi lên, ngũ gia đại công hội cùng nhau liên minh, trong đó ưu đãi thật sự là rất nhiều rất nhiều, nếu là Phương Nhã chịu nói ra, như vậy này liên minh thực muốn đi ra hiện. Hắn Diệp Sảng ngày liền không dễ chịu lắm, phải biết rằng Diệp Sảng cùng sáng suốt ở hoa rơi nước chạy cửu nhân sổ đen thượng chính là cao cư đứng đầu bảng, tương lai có khả năng rất lớn là ngũ gia người phải cùng nhau hãm đánh chuột chạy qua đường. Bởi vì thiết huyết cửu thiên đại hộ pháp truy hồn mà thương ban đầu ở tiên tung lâm chính là bị sáng suốt cấp giết chết. Diệp Sảng cùng sáng suốt liếc mắt nhìn. Sau đó hai người tâm lĩnh tay háo biết đích cùng nhau gật đầu, vậy ý tứ chính là cùng với chờ hắn nhóm tìm cách để đối phó chính mình, không bằng trước cấp đối phương đón đầu một kích. Ân, hai người muốn làm ba chơi đùa ra xác thực khó khăn lớn điểm, nhưng phải xấu xa người khác sự, đây chính là gạch thẳng đánh dấu. Chương 239, trở về tiên tung lâm. Lúc đầu từ bang phái thăng cấp đến công ty, cần Ngân Nguyệt Chi chìa khóa, mà bây giờ công ty sở ba huấn tập đoàn. Cần chính là Kim Nguyệt Chi thượng, những đồ chơi này sáng suốt rất rõ ràng. Giờ phút này trăng sáng trên không chiếu, điền giã phủ thêm một tầng lụa mỏng, mọi nơi im lặng, gió nhẹ nhẹ phẩy, hạ lý mô tơ ở trên đường lớn lao như bay, sảng sảng đồng học tiêu sái cưới mô tơ, ngậm hương mai, sáng suốt cô nương ngồi ở phía sau, ôm Diệp Sảng eo, tóc dài phiêu khởi, phong tư mê người. Quả nhiên là thần tiễn hiệp lữ. Tung hoành quốc lộ. Nhân sinh này cảnh, chồng còn có gì đòi hỏi, là nên làm bài thơ thời điểm lạp. Diệp Sảng hăng hái, đến mấy phần hiệp cốt sát chuyện bầu trời có 102, hảo một cái một cổ vùng ngoại ô buổi tối. Sáng suốt lại nhịn cười không được, tiểu tử này chính là yêu trang quái. Đoạn đường này đồ còn rất dài lâu, hai người cảm xúc hưng phấn một con mắt sau liền chợt im lặng xuống dưới. Ánh trăng chiếu vào sáng suốt trương đó tuyệt mỹ trên mặt, nàng nhưng lại bỗng nhiên thở dài. Này thanh thở dài rất nhẹ rất nhẹ. Nhưng Diệp Sảng hay là nghe đến, động rồi. Sáng suốt đông nhiên nói, A Ngân, ta trước kia tổng cảm thấy ngươi là ngốc tử, là một ngu ngốc. Diệp Sảng tò mò, tại sao nói như thế? Sáng suốt thở dài nói, có nhớ hay không ngươi lần đầu tiên tới Mộng Tiên Thành tìm ta? Diệp Sảng nói, nhớ rõ. Sáng suốt lẩm bẩm nói, khi đó ta đặc biệt sợ ngươi bị lừa, sợ ngươi bị người khác khi dễ, bởi vì ngươi luôn là làm bừa làm cản rỡ sông loạn họa, có đôi khi gặp lại ngươi chịu ủy khuất. Liền đặc biệt tưởng bảo hộ ngươi, có thể tưởng tượng bảo vệ ngươi thời điểm, ngươi lại luôn là có thể nhân họa đắc phúc. Sáng suốt rất ít như vậy mềm mại quá, trong lúc nhất thời Diệp Sảng cũng rất là không thích ứng, hắn cũng trầm mặc lại. Chính là ta phát hiện ngươi chậm rãi lớn hơn, trở nên mạnh hơn, người khác tưởng khi dễ ngươi, nhưng cuối cùng là bị ngươi khi dễ, có đôi khi ngược lại là ngươi đang bảo hộ ta, tuy rằng bình thường cũng có rất nhiều người ở bảo hộ ta. Nhưng là không có ai giống như ngươi vậy, người khác cho ngươi một điểm ưu đãi. Ngươi luôn là nhớ rõ người kia. Sáng suốt dừng một chút, trầm mặc lại. Hồi lâu nàng mới ngẩng đầu lên nhìn Diệp Sảng đầu, A Ngân. Nếu về sau trò chơi này bị các game khác thay thế, phải là chúng ta thay đổi bốn thay đổi server. Lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau không nhận ra cũng không có thể ở một chỗ, ngươi còn có thể hay không nhớ rõ ta. Sẽ. Diệp Sảng ánh mắt kiên định nhìn phía trước, nhưng khẩu khí liền thay đổi, ai dám không nhớ rõ sáng suốt cô nương lột. Ai không nhớ rõ sáng suốt cô nương. Sáng suốt cô nương sẽ không cho ai ưu đãi. Sáng suốt thật vất vả có điểm xúc cảnh sinh tình, lập tức đã bị Diệp Sảng những lời này cấp làm rối loạn. Sáng suốt tức giận ở một đôi tay tiểu ở Diệp Sảng sau lưng đeo loạn chùy, ngươi tên ngu ngốc này. Lực lượng ngươi thuộc tính đại đừng đánh ta cẩn thận lật xe. Diệp Sảng sợ thật sự. Ta liền đánh ngươi. Đánh chết ngươi. Sáng suốt tức giận đến không phải bình thường, lại là một trận loạn chùy, bất quá đập sau một lúc đầu của nàng liền dán tại Diệp Sảng sau lưng đeo. Bởi vì Diệp Sảng này nha đem mô tơ tốc độ lái đến 180 mã. Ánh trăng chiếu sáng bọn họ, hai người ở vùng ngoại ô trên đường lớn hưởng thụ lấy xe ô tô chạy như bay tốc độ cảm xúc mạnh mẽ. Ở Diệp Sảng hai người chạy tới sự phát địa điểm đồng thời, ngũ đại liên minh người đã ở Tiên Tung Lâm Tuyết Sơn tụ tập. Lúc trước Tiên Tung Lâm cấm địa nhưng thật ra là ở giữa sơn núi thượng, nhưng là chân chính thánh địa là ở Tuyết Sơn đỉnh. Bởi vì độ cao so với mặt biển rất cao, quái vật quá lợi hại. Chưa có người chơi có thể thượng lấy được. Lần trước trên chân núi dưới chân núi đại chiến, Diệp Sảng sáng suốt đối với nơi này địa hình đã hoàn toàn quen với. Ngũ đại liên minh lần này phủng kế tụ tập hơn 500 người. Nay cùng phủ đầu bang ở sở tuật di chỉ hành động không có sai biệt. Dưới chân núi đại lộ đã bị chủ lực bộ đội cấp phong tỏa. Chủ yếu là sợ này người chơi ban đêm tới nơi này đào bảo thạch, vì để tránh cho thêm chuyện, ngũ đại liên minh rõ ràng ở trong này thanh tràng. Nay ngũ gia đại công hội liên hợp lại phải ở yên tĩnh khu bất cứ một nơi nào thanh tràng. Người khác đều là giận mà không dám nói gì. Xuyên qua lúc trước gặp kiếm 13 cái kia phiến rừng rậm sau, Diệp Sảng hai người tới rừng cây giáp danh, đại lao xa đã nhìn thấy lên núi đại lộ lỗ hổng thượng đứng đầy người, còn thất thất bát bát ngừng lại các loại ô tô, Hummer, Land Rover, Đông Phong xe tải, thậm chí còn có mấy cỗ ô tô xe Việt dã. Diệp Sảng quỳ rạp trên mặt đất buồn bực, bọn họ là như thế nào đem xe lái vào đây? Sáng suốt nhỏ giọng nói, đần độn, hiện tại nơi này cũng đã có quốc lộ, ngươi suy nghĩ một chút mỗi ngày có bao nhiêu người đi lên đảo Bảo Thạch. Diệp Sảng thấy ngũ đại liên minh người chơi điện tử chiêu bài nối liền một mảnh, từng trên chiêu bài chỉ biểu hiện một cái thô to hồng tự, ngay cả đứng lên vừa đọc chính là, thắng lợi, gió bão, ác ma, thiết huyết, hoa rơi ngũ đại liên minh đêm nay lúc này làm nhiệm vụ. Phiền phức các vị đường xa mà đến bằng hữu ngày mai sáng sớm, nguyện ý rời đi bằng hữu ngũ đại liên minh sẽ bồi thường hai hộp thuốc chữa thương cùng ma lực tề. Khẩu hiệu này mặc dù không có phủ đầu bang kiêu ngạo như vậy, nhưng thanh tràng sự thực đã tồn tại, thật là có không ít người chơi khác lục tục đến đây, rất nhiều người vừa thấy này mấy trăm người bảo vệ được lộ khẩu trận trượng, đều ở lắc đầu. Phòng trưng trong lòng tức giận cũng chỉ hảo nhịn, có rõ ràng trực tiếp lọ gấp. Có đôi khi sáng suốt không thể không bội phục Diệp Sảng đầu góc chính là dùng tốt. Diệp Sảng trầm ngâm nói, bọn họ đem đại lộ miệng khóa kín, nếu phải vững chắc điểm, cấm cửa động khối nào khẳng định cũng là có người đóng giữ. Ngũ đại liên minh tinh nhuệ là có thể yên tâm hướng đỉnh núi tìm tòi. Sáng suốt nói, vì cái gì? Diệp Sảng nói, lớn như vậy tuyết sơn, ngươi phải chân chính thanh tràng là không thể nào, nếu người khác gắng phải trèo vách đá dựng đứng đi đường nhỏ, như vậy tinh thần tiêu hao liền quá lớn, bởi vì đa số người đều là hướng về phía trong cấm địa bảo thạch đi. Lại tại cấm địa nơi đó phóng một đám nhân mã, chờ đánh xong một hồi sau, na còn, một mạch xa hơn bói thủy độc dạng đến, đánh chìa khóa đi lực là có thể ở mặt phải huyện đánh thực nghiệp. Phải biết rằng mặt trên chính là độ cao so với mặt biển mấy ngàn mét đâu, người bình thường tinh thần không đủ liền thiếu dưỡng, sẽ có cao nguyên phản ứng. Sáng suốt cảm thấy được Diệp Sảng phân tích thật sự có xa để ý, đúng à, phi cơ trực thăng mạnh mẽ nhảy dù, thì động tĩnh liền quá lớn, ngươi yên tâm, cung cấp trang bị gì gì đó, ta đều mua đủ. Diệp Sảng trong lòng ấm áp. Sáng suốt mỗi lần đều là hùng hùng hổ hổ, kỳ thật đa số thời điểm những thứ này thêm vào tiêu phí. Đều là nàng hào không keo kiệt hoa tiền. Lần này tiêu bao nhiêu tiền? Diệp Sảng hỏi. Sáng suốt nói, 30 nhiều điểm đi. Diệp Sảng trầm giọng nói, hôm nay không lao đủ 100 điểm. Chúng ta liền thiệt thòi lớn rồi. Sáng suốt hắc hắc, hoa rơi nước chảy đám kia nữ nhân chết tiệt. Xem ta hôm nay như thế nào thu thập các nàng. Diệp Sảng lặng lẽ điểm điếu thuốc. Chúng ta còn là đợi đã đi. Chờ gì? Sáng suốt nhóm nhưng. Diệp Sảng nói, chẳng lẽ liền hai người chúng ta hướng lên trên cứng rắn sông lên hay sao? Sáng suốt không phục lên tiếng, nga. Vậy được rồi. Hai người liền nằm ở đống tuyết bụi cỏ bên kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Sự thật thật đúng là như lá thích sở liệu. Nơi này lục tục đến đây rất nhiều người chơi khác, nhưng tất cả đều không ngoại lệ bị ngũ đại liên minh người khách khách khí khí thỉnh trở về. Đang chờ đợi không sai biệt lắm một giờ sau. Rốt cuộc đã tới nhóm quy mô khá lớn, hơn nữa là có tổ chức có dự mưu người chơi đội ngũ. Phía trước phía sau tổng cộng chi xe tải, thất thất bát bát cộng lại có hơn 100 người. Trên xe người chơi cư nhiên tất cả đều là khiêng cái cuốc cùng máy đào móc trọng giáp chiến sĩ. Mỗi người trên đầu đều đẩy lấy 4 chữ to nhất nhất không rơi vương triều. Diệp Sảng nhíu mày, đây là cái gì công hội? Sáng suốt nói, Ngộng Tiên Thành đại công hội, cùng cái bang có thể đấu một trận. Diệp Sảng âm thầm buồn cười, đám người này thực hay nha. Đến nhiều người như vậy đảo quáng làm cái gì? Cấm địa sơn động mỗi ngày liền tạo về điểm này cố định số lượng bảo thạch, này đào bảo thạch cũng không phải là nhiều người có thể thành. Chiếc thứ nhất xe tải phòng điều khiển mở ra, mặt trên nhảy xuống một cái trọng giáp chiến sĩ người chơi, trên đầu công hội 41 thiểm chợt lóe một không rơi vương triều. Ba đao kiến huyết. Đánh dấu sở dĩ chợt lóe là bởi vì vậy ba đao kiến huyết cố ý đem 4 đóng lại biểu hiện. Không ngừng lặp lại quá trình này. Ở thế giới thứ hai lý đây thật ra là cái hữu hảo động tác. Ý tứ chính là ai đi, chào hỏi, có chuyện gì hảo thương lượng, bởi vì chân chính tâm hoài quỷ thai, tỉ như Diệp Sảng sáng suốt loại này âm người, ai đánh với ngươi chào hỏi. Ai với ngươi lượng ai đi đó chính là trong truyền thuyết sự liêu phất ý khứ, thâm tàng thân giữ danh. Một nhìn đối phương không có ác ý, ngũ đại trong liên minh cũng đi ra một cái điển lóe ra không ngừng đấu sĩ người chơi. Phòng trưng cũng là đầu lĩnh gió báo tập đoàn. Nồi đất lớn như vậy nắm tay. Nhìn đến những thứ này, 4 lá thích hai người liền cười hôn mê, đầu năm nay, đi ra hôn không có vang dội 4 là không thể thực hiện được. Rốt cuộc là đại công hội người, nồi đất vẫn là rất hữu hảo, nguyên lai là vương triều tam ca, hạnh ngộ hạnh ngộ. Ba đao kiến huyết sẽ không khách khí như vậy, nhìn đến này điện tử trên chiêu bài tự, hắn phi thường không thoải mái, huynh đệ. Chúng ta nơi này chính là hơn 100 người. Đại lao xa chạy tới đào bảo thạch không dễ dàng, ngươi thật muốn phát thuốc bổ vậy nhưng là không còn ý tứ. Này lời nói được rất có thủy bán. Ý tứ chính là ngươi đừng đem chúng ta nhiều người như vậy đương khiếu hóa tử giống nhau cấp đuổi rồi, chúng ta cũng không phải là tốt như vậy tống cổ người. Nôi đất nói, Tam ca, chúng ta cũng là các lão đại phân phó xuống dưới, hy vọng ngươi có thể thông cảm. Ba Đao Kiến Huyết nói, rõ ràng, ta là thông cảm ngươi, ai có thể đến thông cảm ta đâu. Thỉnh hỏi các ngươi đại liên minh ở phía trên làm nhiệm vụ gì, không ngại ta hỏi một chút đi. Nếu như là đang đào bảo thạch, chúng ta cầm thuốc lập tức đi, nếu không phải vậy là phiền phức huynh đệ ngươi hỏi một chút ngươi lão đại, chúng ta chỉ đào bảo thạch. Chuyện khác cùng chúng ta không quan hệ. Nay nồi đất có điểm do dự, nhưng đối phương nhiều như vậy chiến sĩ, thực nào cứng đánh nhau tuyệt không chơi đùa, không có đại thương vong là không thể nào. Ngươi chờ một chút. Nồi đất cầm lên máy bộ đàm. Diệp Sảng cau mày nói, bọn họ ở dưới vốn gốc còn không ít, thế nhưng cũng xứng máy bộ đàm. Sáng suốt nói, vốn gốc có đôi khi cũng chưa chắc có thể có hiệu quả. Quả nhiên, máy bộ đàm lý truyền về thanh âm Ba Đao Kiến Huyết nghe được rành mạch, cái gì rác rưởi công hội. Để cho chúng ta thả người để lại người. Gọi lão đại bọn họ đến cùng ta đàm. Nghe nói như thế, Ba Đao Kiến Huyết mặt đều tái rồi, nhưng thật ra vậy nồi đất nhún vai, ngượng ngùng. Huynh đệ, Ba Đao Kiến Huyết xoay người, nhìn phía sau trên xe chính mình công hội người, hắn hít sâu một hơi, đi. Chúng ta quay về. Hắn dĩ nhiên muốn không đến lúc này xa xa đất tuyết giáp danh có người sẽ giúp hắn. Diệp Sảng đem lôi điện súng lục rút ra, đại gia hỏa đó kim trúc màu sắc ở trong bóng đêm vô cùng tranh lượng. Hắc hắc, thân thương thử thủy. Sảng sảng đắc ý thật sự, trước dùng na các loại đạn hảo nắm. Dùng cái này trong nháy mắt bạo đạn đi. Nói không chừng một thương có thể tạc lật một mảnh. Sáng suốt đề nghị. Diệp Sảng lập tức phản bác, không được, vậy đạn quá mắc, ba cái tín dụng điểm một phát, vẫn là dùng 50 nguyên một phát đạn xuyên giáp đi, này tiện nghi hơn. Sáng suốt phê nông, hừ keo kiệt. Chương 240, Lạc Tinh tiến trận. Này lôi điện súng lục sử dụng sát thực lao lực, sau khi mở ra ngực đạo khí khóa đều hao chút lực. Rắc một tiếng, màu đen đầu đạn đạn xuyên giáp đặt đi vào, đạo khí khóa đóng cửa, Diệp Sảng hai tay nắm ở chuôi nắm, trong sách hướng dẫn nói, lực lượng không cao người, thương này được hai tay sử dụng, một tay giá chú không được. Sáng suốt nhỏ giọng nói, tới gần chút nữa, bây giờ cách là 90 mét, vượt qua tầm bắn rồi. Hai người giống hai cái nhuyễn trùng giống nhau ở trên mặt tuyết du động. Kỳ thật khoảng cách này ngũ đại liên minh ở đây có không ít triệu hoán sư chỉ cần hơi chút tập trung một cái lực chú ý đều có thể cảm ứng được, nhưng là những người chơi này rất ma túy khinh thường, rất đơn giản, này đêm hôm khuya khoác ai tới nơi này à. Hơn nữa, nơi này chính là ngũ đại liên minh chiếu, ai tới bới móc người đó chính là tại tìm chết. Lúc này Ba Đao Kiến Huyết đã toàn quay về phòng điều khiển, cửa xe đã đóng lại, tám cỗ xe tải động cơ đã phát ra nổ vang, chuẩn bị quay đầu rời đi. Diệp Sảng ghé vào trên mặt tuyết, tỉ mỉ nhắm vào đối diện lên núi lỗ hổng. Thương này không có bất kỳ ngắm cụ, thuần túy dựa vào mắt thường đến định vị, 80 mét khoảng cách tưởng chuẩn xác bắn trúng một người, đôi bất kỳ một cái nào tay súng mà nói đều vẫn có khó khăn. Diệp Sảng nghĩ nghĩ, nếu là đạn xuyên giáp, đánh người vậy quá lãng phí, không bằng thuê xe thử xem uy lực, này đạn có thể xuyên thủng kim thuẫn hào kim trúc thôi. Sáng suốt nhỏ giọng nói, thấy cái này biển số xe không có. CH1990 vậy cô ba lăng Việt dã là hoa rơi nước chạy xe. Ta nhớ không lầm dường như chính là cái này thi phi vũ tòa giá, ta lên thứ ở Thải Hồng Thành gặp qua. Đánh đúng là nó. Diệp Sảng tinh thần vì vậy chấn động, lại tỉ mỉ nghĩ nghĩ, đem thương nhắm chuẩn ba lăng xe bình xăng. Nhanh lên. Sáng suốt thúc giục, này vương triều người phải lên đường, đều ở chuyển xe. Diệp Sảng ngắm chỉ chốc lát, ngón tay bóc cỏ. Vâng. Một tiếng vang thật lớn. Sáng suốt sừng sốt, thương này cũng quá dữ tận đi. Khai hỏa thanh âm lớn được cái này kinh. Tựa như thiết truy hung hăng nện ở thép tấm thượng, vừa máy móc lại uy mãnh. Thương miệng phun ra tới thương hỏa là kinh khủng nhất, nó không giống so với chút súng trường phun ra gì nạ loại nhỏ bé nhanh nhẹn bốn lá cỏ, nhiều lăng thứ trở hình dạng thương hỏa, thương này hỏa đúng là một đầu dài có nửa mét hỏa long lý cư nhiên còn lộ ra đến thất thất bát bát hỏa tinh. Sáng suốt nhìn đến Diệp Sảng nổ súng sau đích trong nháy mắt đó, toàn bộ đất tuyết đều bị thương hỏa ánh được đỏ bừng. Không riêng Diệp Sảng chính mình hoảng sợ, xa xa ngũ đại liên minh người cũng bị dọa đến quả thực không nhẹ, chỉ thấy Phương Nhã biến thành ba lăng xe Việt dã ầm ầm. Một tiếng nổ vang, ba lăng xe bình xăng bị đánh xuyên, đương trường phát sinh nổ tung. Xe tựa như một hoàn bánh mì bị ngọn lửa bao vây, theo sau bánh mì hướng lên trời 80 độ dâng lên, này nổ tung năng lượng cư nhiên đem Việt dã tạc ông trời cao hơn 10 mét, ba lăng xe lăn lộn rơi xuống nện ở một chiếc xe hầm mở thượng, xe hầm mở cũng bị hừng hực lửa lớn bao vây. Ai nha? Sáng suốt hăng hái, thuần đàn ông súng lục. Diệp Sảng đều sửng sốt vài giây, này sức giật to đến đáng sợ, nổ súng thời điểm. Nòng súng ngẩng đến ít nhất có điện độ, thiếu chút nữa nện vào đầu mình lên đây. Hắn lập tức hiểu được thương này nguyên lý, súng lục không phải súng ngắm có chế lui khí, thương cơ giật cùng với đặc chế báng súng đến yếu bất giật súng lượng, chính là súng lục phóng ra phản thiết bị đạn súng bắn tỉa. Tay súng sẽ dùng thân thể gắng gượng giật súng lượng, vừa rồi này một khai hỏa. Lôi điện súng lục thiếu chút nữa, liền bay. Đương nhiên, lúc này ngũ đại liên minh người đều bị đột nhiên nổ lớn hách ngộng, còn không biết là chuyện gì xảy ra. Diệp Sảng quỳ dạp trên mặt đất kêu to lên, Tam ca, thượng, giết chết bọn này cẩu vật. Lên A1, ngươi muốn nói Diệp Sảng tối ngưu bổn sự là cái gì? Đó chính là vu oan giá họa. Ba đao kiến huyết cũng ngộng, hắn cũng không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Nhưng là nồi đất phản ứng cũng rất mau, mạnh mẽ dương lên quyền kích găng tay nghiến răng nghiến lợi, mẹ nó, cho ngươi mặt mũi ngươi không biết xấu hổ, cư nhiên dở trò, các huynh đệ, cho ta thanh tràng. Ngũ đại liên minh hơn 10 tay súng đều dương lên trường thương đoạn pháo hướng về phía 8 cỗ xe tải khai quét, thân xe binh binh bảng bảng loạn thiểm hỏa tinh. Nam cỏ nê mã. Ba đao kiến huyết cũng biết mình bị người ám toán, nhưng hiện tại hắn ở đâu ra có công phu đi quản Diệp Sảng A. Vốn là ổn một bụng hỏa, hiện tại vừa thấy ngũ đại liên minh cư nhiên dám động thủ trước, khẩu khí này như thế nào nhịn được đi. Các huynh đệ lên cho ta, chúng ta không muốn làm bọn họ sẽ muốn làm tử chúng ta. Ba đao kiến huyết mở cửa xe liền nhảy xuống. Kỳ thật này trọng giáp chiến sĩ động tác so với hắn mau hơn, bởi vì ngũ đại liên minh tay súng trên cơ bản đều là thuần một sắc MP7A1 Mikro SMG, mấy chục đem thương bắn phá đứng lên cái này hỏa lực phi thường chi rất cao, cho dù thương tổn rất thấp, nhưng chồng lại cũng rất đáng sợ, chẳng lẽ bị người ta hoạt hoạt quét tử ở trên xe. Vốn vừa rồi liền đụng phải một cái mũi bụi, bây giờ người ta chủ động tờ cờ, quản ngươi con mẹ nó cái gì công hội đi cầu, trước hết giết hơn nữa. Tình cảnh này lập tức liền rối loạn. Ngũ đại liên minh 300 nhiều người thu bên này hơn 100 người, đánh không thắng đó là nói dối, nhưng là mỗi người đều biết được, trọng giáp chiến sĩ cực kỳ có thể khiêng, máu nhiều phòng cao, căn bản là không sợ đánh, mà lại thủy triều dường như xông lên hơn 100 cái trọng giáp chiến sĩ, này thanh thế cỡ nào kinh người. Những chiến sĩ này cũng thông minh, rất nhiều người trên tay cầm lấy tên trước quăng ra ngoài, cái gì cái quốc, công binh sẻng, đào quáng sẻng như trời mưa hướng lộ khẩu ra ném mạnh, đồng dạng không có gì thương tổn. Nhưng làn đện ở tay súng thương thượng, vậy chuẩn tâm sẽ vai ông trời, chờ ngươi lại một lần nữa nhắm vào, nhân ra cái gì nhìn đến trường mâu đã đến trước mặt, xông lên chính là một trận chém lung tung giết lung tung, ngũ đại liên minh phía trước có hơn 10 người tay súng đương. Trường bị cắt thành mảnh nhỏ. Đi một chút đi. Diệp Sảng cùng sáng suốt thừa dịp loạn lén lút đụng đến vậy 8 cỗ xe tải cuối cùng một chiếc xe bên. Lúc này hai cái đầu lĩnh đơn độc chọn ở một khối, ba đao kiến huyết vẫn cứ xứng đáng hắn ID trên tay đoàn tìm một phen đại con đao. Vậy đao hướng nói có 1.5 mét dài. Múa may đứng lên phong cách thật sự, rất có quan vân trường khí thế, cỏ nê mã, chúng ta vương triều người nói đánh là đánh, ai mẹ nó với ngươi dở trò. Lao tử khảm đúng là ngươi. Nồi đất càng lợi hại cũng phải lui về sau, vậy quan đao rất dài, hắn căn bản gần không được thân, hoặc, dở trò kiếm cớ, tưởng giải thích sao. Lao tử khinh bị ngươi. Ba đao kiến huyết tức giận nói, đao của Lao tử cho tới bây giờ sẽ không cùng người giải thích quá, với anh. Lại đây nhận lấy cái chết. Hai người đánh ở một chỗ, đánh thẳng được khó hòa giải thời điểm, lại là ầm ầm một tiếng nổ vang, ngũ đại liên minh bên này lại có một chiếc Land Rover bị tạc lên trời, giống chỉ cháy rùa đen bay lên trời đi. Đất tuyết hỏa diễm, đao quang kiếm ảnh, kỹ năng đạn, đây hết thể đan vào ở một chỗ, thật sự là vô cùng hỗn loạn. Đây cũng là lôi điện súng lục kết tác, Diệp Sảng tay bị thương này chấn đắc run lên, hai quả đạn xuyên giáp, tương đương cái tín dụng điểm lên núi phí dụng. Được, bây giờ nhìn tỉ. Sáng suốt cũng mò ra sấm đánh cung, tân trang bị dù sao cũng phải thử xem thủy, mà nàng này thử thủy liền trực tiếp phóng đại chiêu. Lạc tinh tiến trận kỹ năng đã khởi động, Diệp Sảng cũng là thấy hoa mắt thần trì, đương sấm đánh cung hất lên thời điểm, cung thân bốn phía thế nhưng xuất hiện tán loạn điện lưu, vậy căn mảnh như phát châm dây cung đống nhiên phát ra tiên diễm màu đỏ, cực kỳ giống một cây gai mắt laser. Ở cung thủ cặp kia xảo dưới tay, laser gấp khúc thành hình cung, theo sau sáng suốt nhẹ buông tay, hơi một tiếng. Tiếng cơ hồ là vương góc hướng trong trời đêm bay đi, tốc độ cực nhanh Diệp Sảng đều không thấy rõ ràng, lại ngẩng đầu, trong trời đêm có một màu đỏ điểm sáng lóe lóe, theo sau cũng không có chuyện gì phát sinh. Cứ như vậy xong rồi. Diệp Sảng ngạc nhiên. Sáng suốt đem cung tà sụp đổ ở trước ngực mình, theo sau còn phủi tay, xong rồi. Diệp Sảng mờ mịt, này tính cái gì đại chiêu? Sáng suốt hừ hừ nói, ngươi lập tức liền biết được. Lúc này hỗn chiến trong đích đám người đột nhiên có người kinh hô lên, xem lột. Mau nhìn, nhìn bên. Tất cả mọi người đều tò mò ngẩng đầu lên, chỉ thấy đen nhánh trong trời đêm xuất hiện một cái điểm đỏ chậm rãi ở phóng đại, vốn chỉ có ngón tay thô, vài giây liền trở nên có chén đĩa lớn. Đế hơi sư hơi sư. Vô số mang hỏa tiến chi như mưa to nghiêng tiếp theo, toàn nhảy vào miệng bậc thang chỗ nhanh bắn mà đến, tiến chi vô luận bắn chúng ai, tất cả đều là 110 thương tổn trị số, theo sau người nọ liền toàn thân cháy, mỗi giây sinh ra 5 điểm hỏa diễm thương tổn. Đó là một quần công kỹ năng, tuy rằng đơn thể thương tổn cũng không lớn, nhưng là diện tích che phủ hiện ra một cái tam giác đều, trên thực tế mỗi một vòng ma pháp mưa tên diện tích che phủ trước không giống nhau, như vậy cho nên nhìn qua này diện tích che phủ giống như là một cái không ngừng đang xoay tròn biển lửa, phạm vi ít nhất có 300 mét vuông, chồng lại thương tổn trị số là phi thường khủng bố, người ở bên trong một mảnh gào khóc thảm thiết. Bị ngọn lửa đốt gặp, rất nhiều người đều trên mặt đất lăn lộn, gần nhất thoát ly phạm vi công kích, thứ hai đem trên thân hỏa áp diệt. Liên thừa dịp này vô cùng hỗn loạn thời khắc, Diệp Sảng sử dụng màu sắc tự vệ tiềm hành thượng chiêu lẹn, sáng suốt trực tiếp tiến vào biển lửa lừa dối quá quan, kỹ năng này đối với mình người không có nửa điểm thương tổn, trong hỗn loạn cư nhiên sửng sốt không ai phát hiện súng đạn phi pháp vương tử cùng hắc tiến công chúa ở mí mắt phía dưới bí mật đi đến sân rồi. Kỳ thật Diệp Sảng hiện tại màu sắc tự vệ tiềm hành đã có thể chống đỡ thời gian rất lâu, nguyên nhân ngay tại ở quỷ tay súng này chức nghiệp che giấu, căn cứ lý dạ nói rõ, quỷ tay súng cũng cần kinh nghiệm, cần luyện cấp, đến không cùng giai đoạn, nó sẽ căn cứ người chơi toàn thân thuộc tính hỗ trợ cùng thừa lớn dần. Diệp Sảng ở sở tuật di chỉ từ 31 cấp lên tới 32 cấp. Trên thực tế quỷ tay súng cũng theo sau thăng một bậc, Diệp Sảng hiện tại thuộc tính lan là che giấu thuộc tính, lực lượng 12, nhanh nhẹn 12, tinh thần 12, cảm giác 12, viễn trình 12, nguyên tố 12, tri thức 12, phòng ngự 10, kháng lực 10, bạo kích 5%, đón đỡ 5%, né tránh 5%. Trông đến toàn thân tổng thể thuộc tính đi lên, thuộc tính trạng thái so với trước đều có rất nhỏ tiến bộ, xem ra hiện giai đoạn quỷ tay súng mỗi thăng cấp sau, mỗi loại chủ cột thuộc tính tự động thêm 2 đốt đi, thiếu là thiếu một chút, nhưng chức nghiệp che giấu cũng không phải ngươi có được ngươi lập tức là có thể trở nên vô địch. Thiên hạ này không có miễn phí lầm cơm, vô luận cỡ nào ngưu xoa người, nếu không chăm chỉ cố gắng, giống nhau sẽ không công trả đạp tốt thiên phú. Diệp Sảng cùng sáng suốt một hơi chạy lên đi hơn 100 mét. Hai người sớm cũng không phải là lúc trước tiểu thái điểu, Diệp Sảng còn dùng đường sắt du kích hồn cấp sáng suốt thêm tinh thần thuộc tính, phía dưới tình hình là chỉ thấy ánh lửa không gặp người, hoàn toàn đánh thành một ổ đầy rối. Xem ra ngũ đại liên minh cũng không phải là cái gì như thật sự tập đoàn nha, một điểm trùng kích liền biến thành đám ô hợp. Tam huynh đệ, các ngươi vẫn là tự cầu đa phúc đi, ta biết được ta thực có lỗi các ngươi, huynh đệ ta còn có việc, ta đi trước. Diệp Sảng tạo thành chữ thập cầu nguyện. Chương 241, củ cải họp. Diệp Sảng cùng sáng suốt ở Tuyết Sơn đi lên được nhanh chóng, hai cái người tốc độ sức bật đô thị người chơi bình thường không thể bằng được, rất nhanh liền tiếp cận lúc trước cấm địa sơn động. Nương mỏng manh ánh sáng cùng ngưng nhãn thuật, sáng suốt phát hiện cấm địa này một mảnh ít nhất cũng có 100 người tả hữu người chơi đội ngũ, đây hiển nhiên là ngũ đại liên minh đạo thứ 2 chặn lại là chán. Cầm đầu dẫn đầu đúng là lúc trước cái này truy hồn mà thường, trên tay mang theo một phen tạo hình cổ xưa súng carbine. Diệp Sảng kéo lại sáng suốt, đừng bốc đồng. Đám người kia còn không biết chúng ta lên núi, có thể nhiễu liền nhiễu, trên thân ta cung cấp mang hơn, có kỹ năng có thể cho người thêm tinh thần. Sáng suốt nghĩ nghĩ cũng đúng, quá sớm đả thảo kinh xà chỉ biết sắp thành lại bại, với là theo chân Diệp Sảng lặng lẽ đi phía trái sườn nhiễu đi. Diệp Sảng hai người lần này vẫn là phạm vào một chi tiết thượng sai lầm, giống truy hồn ma thương loại này khôn khéo người tuyệt đối không phải dễ lừa như vậy, dưới chân núi đánh cho náo nhiệt như vậy, hắn làm sao có thể không biết được. Có cao thủ ở vô hình trung liền có loại này nhạy bén thấy rõ năng lực, truy hồn ma thương hướng sơn xuống di động ước chừng 50 mét khoảng cách sau, hắn liền dừng bước lại bất động, lấy ra điện tả hữu tìm tòi. Tên này rất thông minh. Có người hay không thừa dịp loạn lên núi, không cần phải nhìn người, xem trên mặt đất dấu chân liền biết được. Trên mặt đất dấu chân nơi tay điện quang hạ không chỗ nào che giấu, truy hồn ma thương cũng không hoảng loạn, ngồi xổm xuống tỉ mỉ xem xét. Hồi lâu hắn mới xuất ra máy bộ đàm, máu ca, có người lên đây. Máy bộ đàm lý rất nhanh truyền lại thiết huyết chín thiên lao đại huyết sát thanh âm, chuyện gì xảy ra? Các ngươi không ngăn lại. Truy hồn ma thương nói, không, bọn họ là đường vòng đi lên. Huyết sát nói, dám đường vòng đi, bổn sự không yếu, có bao nhiêu người? Truy hồn ma thương nói, từ dấu chân rông xem, là một nam một nữ, cước bộ rất nặng, tốc độ không chậm, có khả năng rất lớn là chiến sĩ. Huyết sát trầm mặc. Nói, để cho các huynh đệ khác bảo vệ được cấm địa, ngươi một mình từ phía sau truy. Ta trở về cùng ngươi hội hợp, không được làm ra đại động tinh đến. Hảo. Truy hồn ma thương đóng cửa máy bộ đàm, sách thương liền xông lên phía bên phải ngọn núi chạy tới. Tuyết Sơn đỉnh địa hình vượt ra khỏi Diệp Sảng hai người tưởng tượng, một cái thác nước từ đỉnh núi chạy bay thẳng xuống dưới, đổ sộ dòng nước theo tuyết nham xuống phía dưới phóng đi. Nơi không xa lại gặp nhất tuyệt vách tường, phân lưu thác nước nhỏ kích động ra, tóe lên một mảnh màn nước, giống viên viên thủy tinh giống nhau tinh thể trong suốt, thêm vốn là ướt lạnh xương tuyết. Núi này điên phía trên hoàn toàn mây mù lượn lờ, tầm nhìn cũng không cao. Hẻm núi phía dưới, thác nước dòng nước tụ tập thành một cái cự đại thiên trì, băng lãnh ánh trăng chiếu rọi ở phía trên, nói không nên lời băng lãnh, nhưng lại nói không nên lời quỷ dị. Thấy không? Sáng suốt chỉ chính giữa hồ nước. Theo tay nàng thế nhìn lại, Diệp Sảng phát hiện hồ nước bốn phía là một vòng rừng rậm, hồ nước đích chính trung ương có một trông rất sống động tượng đá. Đây là một xinh đẹp tinh linh hình tượng, thác nước hơi nước kích động ở trên người nó, trên thân tuyết động đã bị hơi nước rút đi. Bị ánh trăng ánh đạt được ngoài sáng ngời. Trên đầu của nó chính đội một cái màu vàng vương miện lóe ra quang mang so với ánh trăng càng chói mắt. Đỉnh núi cùng hồ nước ít nhất cũng có 100 mét cao khoảng cách, nhưng ở khoảng cách như vậy, hai người đều có thể nhìn được rõ ràng. Diệp Sảng chú ý tới thác nước khuynh tiết trung ương là cái khe núi. Trung ương là bức tường đổ địa hình, có cây dây thừng có thể cung cấp lay động đến hai đầu. Đây là một phi thường có lợi địa hình, tiến có thể công, lui có thể thủ. Xuống chút nữa nhìn lại, trong rừng rậm đèn đuốc trong suốt, tất cả đều là ngũ đại liên minh người chơi, ở bờ hồ linh linh tán tán làm thành một vòng. Tổng cộng 7-80 cái, phỏng chừng đây là ngũ đại liên minh tinh nhuệ. Diệp Sảng hai người lặng lẽ dùng phi chảo hạ đến lưng chừng núi vách đá dựng đứng gục xuống. Sáng suốt nói, cái này tinh linh trên đầu vương miện chính là khởi động kim nguyệt chìa khóa chốt mở, bọn họ không có khả năng không biết được. Diệp Sảng giơ lên kính viễn vọng, ta đoán chừng là hồ này diện tích quá lớn, thủy quá sâu, nhiệt độ lại quá thấp, ngươi suy nghĩ một chút, từ dưới chân núi rất không có khả năng đem cái gì thuyền một loại ý tứ mang lên đến. Bọn họ không qua được. Sáng suốt cũng giơ lên kính viễn vọng, ha ha, đêm nay còn thật náo nhiệt, nhìn một cái này thi phi vũ, tình thâm sâu mưa mênh mông các nàng, ơ hả. Gió báo lao đại dữ dội tướng quân. Phó hội trưởng Long Thiên, thắng lợi người của công ty, ác ma lao đại Tiêu Giao Lãng Tử, Di Bốn. Như thế nào? Diệp Sảng tò mò. Sáng suốt sắc mặt đột biến, ta, lao đại ta các nàng đã ở. A. Diệp Sảng mau nhìn lại, quả nhiên, nhân giả tiên tử, u buồn thiên sứ, phong vũ tinh cuồng, bích nhạc thi tất cả, mà lại để cho người khó mà tin được đúng là cái bang một đám người đã ở. Tô Kỳ Nhĩ, hồng tháng 7 năm 74. Đêm nay khai võ lâm đại hội sao? Diệp Sảng cười, không phải ngũ đại liên minh A, làm sao tới nhiều người như vậy? Sáng suốt nói, A Ngân, chúng ta trở về có được không? Diệp Sảng nói, ngươi ứng nên hỏi một chút các lao đại của ngươi, hai nhà không phải có cựu oán sao? Khi nào thì cùng thi phi vũ các nàng quấy ở một khối? Sáng suốt nghe vậy cả kinh, tiếp tục nhìn lại, Diệp Sảng không có nói lung tung, nhân giả tiên tử, Tô Kỳ Nhĩ, thi phi vũ một đám mỹ nữ tất cả một khối. Dường như vẫn còn cười cười nói nói. Phát sinh sự tình lớn như vậy, trong công ty cư nhiên không ai thông chi nàng. Trong lúc nhất thời, sáng suốt cảm thấy được sự tình không phải mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Diệp Sảng thở dài, không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh viễn lợi ích à. Sáng suốt nói, không có khả năng, lão đại ta đối với ta bình thường vẫn là rất tốt. Diệp Sảng nói, có lẽ nàng chỉ là cảm thấy ngươi có tiền, lợi dụng ngươi cũng nói không nhất định. Nói bậy. Sáng suốt nổi giận, lão đại ta không phải loại người như vậy. Ngươi biết? Diệp Sảng hỏi lại. Sáng suốt nói, ta nói không phải nàng cũng không phải là. Diệp Sảng nhún vai, hắn không muốn cùng bằng hữu khắc khẩu, này là thói quen của hắn. Sáng suốt cũng không nào nói, không biết được vì cái gì, nàng cũng không muốn cùng Diệp Sảng xảo. Lúc này phía dưới một tiếng hét lớn, xuống dưới thôi, đừng tưởng rằng trốn tránh chúng ta cũng không biết. Hai người kinh ngạc, hành động được như vậy bí ẩn. Không thể tưởng được còn là bị người phát hiện, đám người kia quả nhiên có bản lĩnh. Hai người đang muốn hiện thân, phía dưới trong rừng cây bỗng nhiên lại truyền ra mặt khác thanh âm. Ha ha, máu lao đại lỗ thai quả nhiên linh quang, nhỏ như vậy thanh âm đều có thể nghe thấy. Diệp Sảng hai người đều kinh ra khỏi một đầu mồ hôi lạnh. Nguyên lai không phải mình bị phát hiện, mà là trốn trên tảng cây hai người bị phát hiện, hai người này ngay tại chính mình chính phía dưới 50 mét chỗ. Đó chính là thác nước bên cạnh thủy đàm, chỉ là tiếng nước quá lớn. Chính mình hai người nói chuyện không có bị người nghe thấy. Này biến hóa kinh động ở đây mọi người. 7-80 cá nhân cầm trong tay vũ khí tất cả đều lao qua, một bộ Nhật Bản võ sĩ trang phục Tiêu Giao Tán Tiên cùng hắc ý quần đen kiếm 13 từ trên cây nhảy xuống. Nguyên lai truy hồn ma thương cùng huyết sắt truy tung người là hai người bọn họ. Diệp Sảng thầm nghĩ cái này bất hảo, đêm nay thật sự là quần anh tập trung, củ cải họp, cơ hồ yên tĩnh khu tất cả cao thủ đều hướng về phía nơi này đến đây. Liên minh tập đoàn có thể có chỗ tốt gì? Diệp Sảng đột nhiên hỏi. Sáng suốt nói, ưu đãi nhưng nhiều đấy, theo ta biết đến, liên minh tập đoàn mỗi ngày có thể lĩnh tập đoàn điểm kinh nghiệm, nhưng tu luyện tập đoàn kỹ năng, đầu não hệ thống đối tập đoàn sản nghiệp thu thuế sẽ giảm bớt. Còn có thể khai phá kiến thiết, kỹ thuật nghiên cứu phát minh, tập thể mở ra pháp bảo, tối thiểu nơi nơi thanh tràng người đông thế mạnh, tóm lại ưu đãi có nhiều người đếm không hết. Diệp Sảng thở dài, khó trách bọn hắn muốn tìm này Kim Nguyệt chi thực, thứ này hiện tại chỉ sợ so với việc đời nhậm chức Hà trang bị đều phải quý, ngươi nói chúng ta nếu đem vật kia cầm tới tay lại qua tay, chẳng phải là muốn đại phát tiền tài bất nghĩa. Sáng suốt lúc này trong lòng chính chặn được sợ, một hồi ta cũng đi xuống, ta thấy gặp lão đại, hỏi một chút nàng chuyện gì xảy ra. Diệp Sảng ánh mắt chớp động, không nói thêm gì. Bởi vì này thời điểm Tiêu Giao Tán Tiên hai người đã bị rất nhiều cao thủ đoàn đoàn vây quanh. Tiêu Giao Tán Tiên vẫn là như vậy nghiêm nghị, vừa không kinh hoàng cũng không phẫn nộ, chỉ là giơ giơ lên đoạn kiếm trong tay, các vị lão đại, đã lâu tiểu muội ở trong này cấp mọi người vân an. Nàng cung kiếm 13 đều là yên tĩnh khu danh nhân. Những người khác đối hai người bọn họ cũng là hết sức kiêng kỵ, nào dám dễ dàng động thủ. Huyết Sát lạnh lùng nói, Tán Tiên tỷ cùng Thập Tam ca lần này làm được cũng không quá rượu. Tiêu Giao Tán Tiên tò mò, máu lao đại có ý kiến gì không? Huyết Sát nói, ta biết được lấy hai vị thực lực, muốn đi đâu thì đi nơi đó, không ai ngăn được, nhưng là lần này hai vị ở dưới chân núi dẫn phát rối loạn, thừa dịp loạn đi đến sơn. Hiện tại lại giấu ở trên đại thụ xem của vui, tiên tinh khu đệ nhất cao thủ chẳng lẽ liền bộ dạng này đức hạnh. Hắn nói chuyện rất không khách khí, nhưng Tiêu Giao Tán Tiên cười nhẹ, không dối gạt các vị lao đại, ta cũng đối chìa khóa vàng cũng cảm thấy hứng thú, nhưng tiểu muội tự hỏi là có chừng một người. Còn không đến mức hòa giải các vị lão đại là địch, cũng không cần phải dẫn phát cái gì rối loạn, thơ lão đại nên rõ ràng ta là dạng gì. Phương Nhã Biến gật gật đầu, lập tức đứng ra, không sai, tiên tỷ đích sắc không cần phải làm như vậy. Xem ra Phương Nhã Văn cùng Tiêu Giao Tán Tiên là đã từng quen biết, nữ nhân này buồn sự khác không được, nhưng là nhận biết đại nhân vật còn thật không ít, mà lại rất biết định bỡ. Kỳ thật người chính là như vậy, đối với có thân phận địa vị, có thực lực lấy tức giận người, đại đa số người cầu còn không được đi đút lót. Không muốn nói gì kính ngưỡng linh tinh đành dám. Bởi vì rất nhiều lòng người chính là như vậy, nhận biết đại nhân vật dường như mới sẽ ra vẻ mình rất nờ bờ, kỳ thật chính mình cái gì đều không phải, ở đại nhân vật trong mắt. Hắn liền là một cây cỏ, thậm chí ngay cả cỏ cũng không bằng, hắn chính ở chỗ này đắc chí dương dương tự đắc, không biết nhân ra mặt ngoài cùng hắn khách khí, ngầm căn bản không đem hắn đương người ở xem. Đây chính là vì cái gì kẻ có tiền cùng nghèo người không thể làm bằng hữu, nước sâu tầng cùng nước cạn tầng cá không thể cùng tồn tại nguyên nhân. Một người muốn đạt được người khác tán thành, tính là không có thực lực, cũng muốn có mình kiên trì cùng nguyên tắc. Huyết Sát lạnh lùng nói, lấy hai vị cao thủ thanh danh, tránh ở này trên cây xem của vui, chỉ sợ không phải cái gì quang minh chính đại sự tình đi. Lời này châm chọc thật sự xào rượu. Ý tứ chính là các ngươi trốn tránh xem chúng ta đánh xong, sau đó các ngươi hảo ra tay cướp đoạt đúng không? Ai ngờ Lợi 13 cười lạnh nói, chẳng lẽ thanh tràng loại chuyện này, máu lao đại một mực đều cho rằng nó là quang minh chính đại sao? Huyết Sát đương trường nghẹn lời, Diệp Sảng nghe được gâm thầm buồn cười, một đám người này hoàn hảo ngọn A, đều là cá mẹ một lứa, đại ca chớ nói nhị ca, 50 bước đừng cười 100 bước. Khu khu. Trong đám người lại đi ra một người, xem trang phục nên là đấu sĩ, người cao mã lớn, rất có chút khí thế, các vị, thỉnh cho phép ta giảng hai câu nói được không? Người này uy vọng quả nhiên rất cao, đám người lập tức liền yên tĩnh trở lại. Diệp Sảng nói, người kia là ai? Sáng suốt nhỏ giọng nói, cũng là thắng lợi công ty phó tổng, ngươi khẳng định biết đến, ai đi gọi để ta chắn một trường chết lại. Chương 242, để ta chắn một trường chết lại. Diệp Sảng lặng lẽ liếc một cái người chơi trợ thủ, yên tĩnh khu bảng xếp hạng đẳng cấp. Đệ nhất danh, Tiêu Giao Tán Tiên, 42 cấp. Tên thứ hai, để ta chắn một trường chết lại, 42 cấp. Tên thứ ba, Vườn Trà Tỷ Tỷ, 41 cấp. Tên thứ tư, Kiếm 13, 39 cấp. Khó trách lớn như vậy hy vọng. Nguyên lai đã là 42 cấp bánh nam, gần nhất người chơi trợ thủ bảng xếp hạng biến hóa rất lớn. Diệp Sảng nhìn mình ở Trung Hoa khu bài danh, đệ 765432 một danh, ân. Có tiến bộ, ít nhất đã tiến vào ngàn vạn tên. Má ơi, ta đây sao nghiêm túc người cư nhiên xếp hạng 700 nhiều vạn danh, là thế giới thứ hai người chơi rất nhiều vẫn là cấp bậc không đáng giá mấy đồng tiền. Để ta chắn một trường chết lại khinh ho hai tiếng, các vị, đêm nay mọi người có thể ở nơi này tụ tập. Là của chúng ta duyên phận, liên minh tập đoàn lợi ích các vị cũng biết, đối với nguyện ý xuất lực bằng hữu, kỳ thật những người bạn này là rất được hoan nghênh, tỉ như Tô Bang Chủ, Nhân Lão Đại, Thiên Hội Giải, nơi này không ai sẽ nói các ngươi công hội nhỏ. Liền không chào đón các ngươi gia nhập, ngược lại, ta đại biểu thắng lợi công ty liền thập phần hoan nghênh các ngươi bằng hữu như vậy. Diệp Sảng nghe được Thiên Hội Giải thời điểm, nhìn kỹ, mép nước còn đứng một đám người, đúng là Long Hành Vân, Thiên Thiên, kẻ điên một ít quần vang ra, dĩ nhiên thiên hội giải chính là tiểu đao hội lão đại, đêm nay xác thực náo nhiệt à, trừ đại tạp đúng dương. Tiêu Giao Tán Tiên cười nhẹ, chẳng ý tứ của lão đại chính là chỉ có liên minh người, hoặc là nguyện ý gia nhập liên minh người mới có thể ở chỗ này. Con người của ta liền không thích gia nhập cái gì công hội, tự do quen, như vậy ta tối nay là không phải nên bị mọi người đánh chết đâu. Song Phương lời nói mặt ngoài trước rất là khách khí, trên thực tế hung hiểm cực kỳ, xử trí từ hơi chút không thích đáng. Chỉ sợ nơi này sẽ dẫn phát một hồi đại chiến. Đánh, đánh, đánh. Đánh cho ta đứng lên. Diệp Sảng chỉ e thiên hạ bất loạn. Đáng tiếc Sảng Sảng đồng học lần này cần thất vọng, những người này đều là hội trưởng lão đại cấp bậc, sóng to gió lớn thấy được hơn đều ổn rất mạnh, dễ dàng bước đồng không đứng dậy. Để ta chắn một trưởng chết lại mỉm cười nói, ha ha, phóng tầm mắt nhìn yên tĩnh khu, có thể cùng Tán Tiên tỷ chạy song song với cao thủ có thể có mấy. Đâu? Thập Tam ca cũng là kiếm pháp cao thủ, hai vị tên chính là Biển Chữ Vàng. Huyết Sát cười lạnh nói, Biển Chữ Vàng. Nghe nói trước đó không lâu Thập Tam ca họa theo lão đại bị thần bí cao thủ đàn thương thất mã giết chết, nghe nói là thần kinh thương người làm, không biết có phải hay không là thật sự. Diệp Sảng kinh ngạc, tên này hảo linh thông tin tức. Những người khác vừa nghe đến thần kinh thương ba chữ, sắc mặt đều là phát lạnh, để ta chắn một trưởng chết lại sắc mặt cũng có chút âm trầm, ta gần nhất cũng nghe nói thần kinh thương lại xuất hiện. Này sát nhân cuồng biến mất không sai biệt lắm nửa năm lại đi ra, Thập Tam ca nên biết đi. Kiếm 13 sắc mặt đã rất khó coi, nếu hắn ở trong này, ngươi cho là ngươi có thể tiếp được trụ hắn chiêu. Lời này là hướng về phía Huyết Sát nói, vậy châm chọc ý tứ không cần nói cũng biết, Huyết Sát lại muốn phát tác, bất quá để ta chắn một trưởng chết lại đúng lúc tiếp nhận nói, cho nên nói, nếu thật là không muốn hợp tác người ở trong này, mọi người chúng ta đều không chào đón. Lần này Tiêu Giao Tán Tiên rốt cục nghe hiểu, đám người kia đã đạt thành chung nhận thức. Hoặc là ngươi gia nhập liên minh, hoặc là ngươi xuất lực, nếu không bọn họ sẽ khai giết. Nói thật, Tiêu Giao Tán Tiên thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng vọng tưởng lấy sức một mình diệt nhiều như vậy cao thủ. Có thể, ta chỉ phải thích hợp phân ít tiền là được. Tiêu Giao Tán Tiên nói, để ta chắn một trưởng chết lại lập tức nói, như vậy Thập Tam ca đâu? Thập Tam ca nếu cùng Tán Tiên tỷ yêu cầu giống nhau, thì số tiền kia liền do chúng ta thắng lợi công ty bỏ ra, hai vị đều cũng có bản thân người. Cái giá này hai vị mời theo liền mở, ta tuyệt không nuốt lời. Nói đều nói đến nước này, Tiêu Giao Tán Tiên cùng Kiếm 13 liếc mắt nhìn, đều chậm rãi gật gật đầu. Diệp Sảng thở dài trong lòng, này để ta chắn một trưởng chết lại đích thật là cái nhân vật lợi hại, đừng nói thực lực của hắn cao bao nhiêu, liền loại này xử lý sự tình khí độ, liền phi thường có lãnh tụ khí chất, phải biết rằng hắn vẫn chỉ là thắng lợi công ty một cái. Phó Tổng, so với La Đại Hữu địa vị còn thấp, thật không biết thắng lợi công ty đại lão bản là nhân vật bậc nào. Chỉ số thông minh cùng vũ lực chỉ sợ đều là siêu nhất lưu. Diệp Sảng vẫn còn xuất thần, sáng suốt lại bỗng nhiên đứng lên hướng xuống mặt chạy tới, Diệp Sảng dưới sự kinh hãi muốn ngăn cản cũng không còn kịp rồi, chỉ có yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhân giả tiên tử đám người kinh hỉ lên tiếng, sáng suốt. Sáng suốt rất nhanh vọt tới thác nước bên, lão đại, chuyện gì xảy ra? Làm sao ngươi cùng Hoa Rơi Nước Chảy hợp tác? Thình thâm sâu mưa mênh mông biểu tình thay đổi, lại là ngươi. Lần này để ta chắn một trưởng chết lại không kịp lên tiếng, Phương Nhã Văn đứng ra, lạnh lùng nói, người này tin không được. Ân. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt. Phương Nhã biến bông nhiên nói, nhân lão đại, này nữ cung thủ là ngươi trong hiện thực bằng hữu. Không phải. Nhân giả tiên tử bị hỏi đến kỳ lạ. Phương Nhã Văn lạnh lùng nói, cái này sự liền dễ xử lý, đang lo tìm không thấy người, ngươi đổ chính mình đưa tới cửa đến đây. Sáng suốt thấy nàng cũng thập phần tức giận, kỹ nữ nuôi thứ, lão đại. Ngươi có thể nào cùng các nàng hợp tác đâu? Chúng ta Thần Tiễn nhà cùng Hoa Rơi Nước Chảy lớn như vậy lúa gạo. Nhân giả tiên tử nói, sáng suốt, chúng ta lập tức thăng cấp làm liên minh tập đoàn, này chẳng lẽ không đúng chuyện tốt? Sáng suốt lập tức ngơ ngẩn, Phương Nhã Văn một đám người toàn rút vũ khí ra. Gặp này trận trượng, nhân giả tiên tử lạnh lùng nói, thơ lao đại, các ngươi có ý tứ gì? Phương Nhã Văn cười lạnh nói, không liên quan gì đến ngươi. Là ngươi này thủ hạ theo chúng ta sống núi tiếp được quá lớn. Tô Kỳ Nhĩ cùng vậy hôm nay hội trưởng chờ hai nhóm người đều lộ ra vũ khí, đúng vậy A tiểu cô nương cùng cái này Hà Kim Ngân cũng không phải lần một lần hai, dù sao cũng không phải ngươi trong hiện thực bằng hữu, cùng ngươi quan hệ không lớn. Để ta chắn trưởng chết lại bỗng nhiên nói, mọi người đem vũ khí bông, không được tổn thương hòa khí. Phương Nhã Văn lạnh lùng nói, bỏ vũ khí xuống có thể, vậy các ngươi liền chậm chậm hoa khai khải chìa khóa phương pháp, hoặc là thượng diễn đàn tiêu tiền đi hỏi thăm, chúng ta đi. Để ta chắn một trưởng chết lại biết được này khẩn yếu quan đầu tuyệt không có thể đắc tội Phương Nhã biến, chuyển hướng nhân giả tiên tử, nhân lão đại, xem ra không phải một hai người đối thủ hạ của ngươi có hoàng khí. U buồn thiên sứ lần này lại bắt đầu mấy chuyện xấu nhỏ giọng nói, tiên tỷ, lập tức là có thể thăng cấp làm liên minh tập đoàn, không thể tại đây chuyện lớn thượng sai lầm nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn a. Tô Kỳ Nhĩ cũng âm dương quái khí nói, đúng a tiên tỷ, ngươi đều thấy được, nhiều người như vậy cùng tiểu cô nương có huyết kiểu, lần trước tiên nữ sơn sự ta cũng chưa cùng ngươi lâm góc, nhưng việc này không có biện pháp nhẫn, ngươi biết ta lần đó tổn thất có bao nhiêu lớn sao. Sáng suốt càng nghe càng không thích hợp, tình hình nơi này căn bản để cho nàng chen vào không lọt đi miệng, nhân giả tiên tử cũng lộ ra do dự biểu tình, chuẩn bị lâu như vậy, chỉ đợi thăng cấp làm tập đoàn. Chỉ cần thăng lên đi, nàng ở thế giới thứ hai lý sản nghiệp lý luận giá trị sẽ lật vài lần, cơ hội này là ngàn năm một thở, bởi vì chỉ bằng nàng chính là một cái. Thân tiễn nhà, muốn đánh đến chìa khóa vàng, đó là người si nói mộng nói. Nhưng là đem sáng suốt đẩy đi ra chịu chết, nàng lại với tâm không đành lòng. Mà là đây là thật mất mặt sự tình. Thiên Thiên ba người cũng đi lên trước, đúng vậy, nếu không phải nàng, chúng ta bây giờ về phần như vậy. Mênh Mông Cung cùng Miệng Hồ Lô hại chúng ta còn làm hại không đủ a, nàng cùng Thần Kinh Thương bọn họ là một nhóm. Lần này nghe được Thần Kinh Thương ba chữ, lần này mà ngay cả để ta chắn một trường chết lại đều không vững vàng, nhân lão đại, chính ngươi cân nhắc đi, các ngươi thần tiễn nhà nếu hiện tại phải rời khỏi, ta cũng sẽ không trách các ngươi phải xuống núi cũng cùng ta không quan hệ. Quyền quyết định ở ngươi mà không ở chúng ta, nơi này không ai bức ngươi. Này ý tứ trong lời nói nhân giả tiên tử hay là nghe không hiểu, để ta chắn một trường mặc kệ việc này, đây cũng là ý nghĩa hoa rơi nước chảy, tiểu đao hội, cái bang diệt thần tiễn ra hắn cũng mặc kệ, về phần thăng cấp tập đoàn sự. Vậy lại càng không có nàng chuyện gì. Hiện tại tất cả mọi người đều đem nàng nhìn, đều chờ đợi nàng làm quyết định, bốn phía im lặng cho ra kỳ. Nhân giả tiên tử trầm ngâm hồi lâu, mới mặt không chút thay đổi nói, sáng suốt, đi nhanh đi. Nhanh chóng rời khỏi nơi này. Sáng suốt ngây dại, U buồn thiên sứ lộ ra nụ cười quỷ dị, Phương Nhã Văn chờ một hàng hơn 20 người đều đưa vào trước. Sáng suốt hoảng sợ, không kìm lòng lui về phía sau, nàng chân chính hoảng sợ không phải nơi này nhiều như vậy cao thủ, mà là thời khắc nguy cấp, nàng tin cậy nhất thần tiễn nhà từ bỏ nàng, nhân giả tiên tử đem nàng làm như quân cờ đẩy đi ra. Nàng tiến vào trò chơi nhận biết đệ một người bạn chính là nhân giả tiên tử, nhưng thật đáng tiếc. Đệ một người bạn thường thường thì không thể cùng ngươi đi đến cuối cùng, trò chơi cũng là một giang hồ hiểm ác, lòng người khó lường, xác thực không phải nàng loại này thuần khiết lãng mạn cô gái có thể hiểu rõ tựa như Diệp Sảng Yến Vân cái loại, đã trải qua rất nhiều máu giá bảy. Ta hiểu được, ta hiểu được. Sáng suốt một bên lui một bên thì thảo tự nói, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền cùng các nàng là một nhóm, ngươi chẳng qua là lợi dụng ta, ngươi cảm thấy được ta là nhân dân tệ người chơi. Như vậy cho nên theo ta lôi kéo làm quen, A Ngân nói không sai, không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có vĩnh viễn địch nhân. Nhân giả tiên tử phản bác, sáng suốt, ta ngay từ đầu cũng không phải như vậy tưởng, chỉ bất quá hôm nay thăng cấp tập đoàn. Câm miệng. Sáng suốt đột nhiên quát to một tiếng, ngươi mới là một chân chính kỹ nữ, tối không biết xấu hổ kỹ nữ, thiệt ta bình thường còn đối với ngươi tốt như vậy, không thể tưởng được ngươi đúng là người như thế. Tiêu Giao Tán tiên thản nhiên nói, tiểu cô nương, ngươi mắng rất khá. Ta cho ngươi biết, nơi này mỗi người, ngươi đừng xem bọn họ đều là dễ nhìn mỹ nhân, kỳ thật từng cái tất cả đều là không biết xấu hổ người, nếu bọn họ phải mặt như vậy, làm sao có thể hồ này đáng thương người chơi trở thành công hội lao đại. Muốn nói chân chính có mặt người, ngươi lúc trước theo sau Thần Kinh Thương cùng Hà Kim Ngân sẽ không sai, ít nhất bọn họ không phải ngụy quân tử. Để ta chắn một trường chết lại trầm giọng nói, Tán Tiên tỷ hay là cùng vị tiểu thư này giao tình không tệ. Tiêu Giao Tán Tiên nói, trước kia gặp qua một lần. Ân oán của các ngươi cùng ta không quan hệ, ta chỉ nói là hai câu lời công đạo mà thôi, đầu năm nay nói chuyện chẳng lẽ còn có tội. Này lúc sau đã không ai để ý nàng, Phương Nhã Văn vung tay lên, một đám người toàn xông tới mà lại lúc này hệ thống thông báo sáng suốt đã rời khỏi công hội, xem ra là nhân giả tiên tử âm thầm đem nàng đá ra ngoài. Sáng suốt toàn thân đều lương, tâm cũng lạnh, nàng cũng biết mình hôm nay đừng nghĩ chạy, nơi này tùy tiện lựa người đi ra, lại kém cũng kém không đi nơi nào. U buồn thiên sứ giơ lên trường kiếm. Cười lạnh vọt lên, Di Ân người, ngươi cũng có hôm nay, chính ngươi cũng không nghĩ ra đi. Này lời vừa nói dứt, trên không oanh ba một tiếng nổ vang, Diệp Sảng bình tĩnh lại buộc thôi ngực, nhịn cười không được, ngươi xác thực không thể tưởng được. Lục thương trị số, 1233. U buồn thiên sứ ở giữa trán ương bị oanh ra một cái lỗ máu, nàng vừa xông xu thế tựa như đánh lên một mặt thép tấm. Lập tức bị đạn đến trên mặt đất bày ra, Diệp Sảng đã ngắm nàng đã lâu rồi. Trên trán nàng có bao nhiêu đạo nếp nhăn Diệp Sảng cũng nhìn thấy rõ ràng, năng lượng trụ đã sớm biến mất, một thương này không có bất kỳ nghi vấn tặng nàng đi gặp Phật tổ. Mặt trên có sờ nịp tờ. Mọi người phản ứng rất nhanh, nhanh chóng tản ra, sau đó nên trốn trốn, nên nằm út sấp. Một thương này để cho sáng suốt tỉnh táo lại, biết được nếu không thừa dịp này cơ hội chạy liền thật sự chờ chết. Mơ tưởng chạy. Diễm Vô Song vung vẩy trường kiếm đuổi theo. 98K chuẩn tâm hỏa nhanh chóng tập trung ở nàng trước ngực, lay động trung chiếu xạ không lầm. Vang ba một tiếng, thương lại vang lên. Chương 243, không đầu đạn. Khoảng cách này cũng không xa, thứ hai thương rất dễ dàng liền trúng. Diễm Vô Song trước ngực báo tố một mảng lớn máu, nhưng là nàng không treo, bởi vì lần này là hồng thương trị số, 423 điểm thương tổn còn phóng không ngã nàng một cái một giai cuồng chiến sĩ. Trường kiếm rất nhanh vung lên một mảnh sáng như tuyết kiếm quang, sáng suốt ở ướt lạnh trên mặt tuyết quay cuồng, không ít tóc đều bị kiếm phong chém rụng. Người thật không sợ tử. Diệp Sảng lại lần nữa bóc cỏ. Trùng hợp xuất hiện, nhẹ nhàng thương vốn ngắm chính là Diễm Vô Song trước ngực, nhưng là một thương này còn đang lay động chúng. Đạn phốc một tiếng khảm ở nàng trên cánh tay, trường kiếm đương trường rời tay, lập tức cắm vào bên cạnh thân cây trùng, có thể thấy được kiếm này sắc bén. Sáng suốt tóc thai bù xù đứng lên liền hướng trên thác nước chạy, nhìn qua tựa như chỉ nữ quỷ. Diễm Vô Song quả nhiên không sợ chết, thuốc cũng không bổ. Sừng sốt vài giây triển khai thân pháp liền xông lên thân cây đánh tới. Nàng tin tưởng vững chắc sợ nhỉ vợ cho dù mạnh mẽ cũng không có khả năng truy thương truy chung mình hình chữ S chạy động lộ tuyến. Diệp Sảng xác thực không thể. Nhưng Diệp Sảng cũng không lại ngắm nàng, mà là chuyển hướng ngắm trộm kiếm của nàng, người Diễm Vô Song gặp lại chạy cũng dù sao cũng phải rút kiếm đi. Như vậy cho nên ở Diễm Vô Song tay vừa mới đụng đến bước trôi thời điểm, một thương liền báo tô ở nàng xương sườn thượng, Diễm Vô Song lần này liền vô lực xoay chuyển trời đất, hai chân mềm nhũn, phát thông một tiếng quỳ xuống. Phương Nhã biến từ kính viễn vọng lý rốt cục phát hiện Diệp Sảng, không khỏi tức giận đến kêu la, lại là ngươi. Nàng quay đầu nói, lên một lượt. Hoa rơi nước chảy người đi lại. Nhưng là những người khác ngay cả chân đều không có nâng. Tiêu Giao Tán Tiên lạnh lùng nói, này là ân oán của các ngươi, cùng chúng ta không quan hệ, lời nói mới rồi đã nói được đủ minh bạch chưa? Phương Nhã biến căn bản không kịp sinh nàng khí. Bởi vì Diệp Sảng lần này đánh lén nổ súng khoảng cách thời gian rõ ràng so với trước kia ngắn hơn rất nhiều, chắc hẳn chính là vũ khí độ thuần thục đã rất cao, Diệp Sảng lần này không đánh người khác. Liên hướng Phương Nhã biến ẩn thân nham thạch bắn một phát oanh tới. Hắn đoán chắc những người khác không sẽ động thủ. Chỉ có nữ nhân này mới có thể trả thù. Một thương này tự nhiên là đánh không trúng nàng, bất quá sáng suốt đã thừa dịp này. Cơ hội chạy tới. Mau qua tới, ta hiểm hộ ngươi. Diệp Sảng sớm có chuẩn bị, đem vài khẩu súng đều bãi trên mặt đất, kéo lên M4 vọt tới sườn dốc phía trước đối xông lên một đám người liền khai quét, vô số bông tuyết tóe lên, hoa rơi nước chảy người chỉ phải gục xuống. Sáng suốt thả người khiêu hướng vải sơn, giữa không trung nắm lấy dây thừng đung đưa tới lui, tận lực đong đưa dây thừng lay động bước. Này đất tuyết sườn dốc chiều dài rất ngắn, nhưng là độ dốc cũng rất xoay mình, Diệp Sảng trên cao nhìn xuống chiếm cứ lấy địa hình ưu thế được lại điên cuồng, trong lúc nhất thời hoa rơi nước chảy người cũng không dám dễ dàng tiến lên. Các nàng cùng Diệp Sảng đã giao thủ quá rất nhiều lần. Mỗi lần đều bị Diệp Sảng khiến cho chết đi sống lại, trong lòng sinh ra thật lớn bóng ma. Người nọ là ai? Để ta chắn một trường chết lại dơ kính viễn vọng. Tiêu Giao Tán Tiên nói, thần kinh thương huynh đệ. Kiếm 13 giống như biết được hắn muốn nói gì, cứ nói. Hoan có đầu, nợ có chủ, nhân gia sẽ không đem ngươi thắng lợi công ty như thế nào, nói trở lại cũng không dám. Để ta chắn một trưởng chết lại yên lặng gật gật đầu. Nơi này đương nhiên không cần phải 7-80 cá nhân đi tiêu diệt Diệp Sảng, có hoa rơi nước chảy đám người kia cũng đã đủ rồi, đây chính là hắn ý tưởng. Ý tưởng của hắn không hề nghi ngờ là sai, bởi vì Diệp Sảng M4 rất nhanh liền không ngực. Mở thuẫn đích tình thật sâu mưa mênh mông cùng cầm trong tay UMT45MIGO-SMG toàn trí tiên đỉnh ở phía trước nhất, các nàng chỉ sợ Diệp Sảng ra vẻ, trên thực tế Diệp Sảng vẫn thật là muốn manh khóe. M4 đánh xong các nàng liền đứng lên, Diệp Sảng cười lớn giơ tay lên, bọn muội muội tiếp được rồi. Gục xuống. Tình thâm sâu mưa mênh mông thấy có một kim trúc loang loáng vật bị vứt tới, phỏng chừng chính là lựu đạn một loại ngoạn ý. Đông một tiếng, thứ đó rơi vào trong đống tuyết căn bản cũng không có nổ tung. Tình thâm sâu mưa mênh mông ngẩng đầu nhìn lên, phổi đều thiếu chút nữa tức điên, nguyên lai đó là vừa nghe thịt bò vò. Lại hướng lên xem, sáng suốt đã lay động qua khe núi, Diệp Sảng cũng thu hồi thường chuẩn bị khiêu thác nước. Đừng làm cho hắn chạy. Phương Nhã Văn ở bên dưới kêu to. Tình thâm sâu mưa mênh mông bừng tỉnh đại ngộ, Diệp Sảng đánh út, súng trường, lựu đạn đã sớm dùng hết, hắn không chạy mới là lạ. Tình thâm sâu mưa mênh mông tự cao có hàn băng hộ thuẫn, lòng tự tin tăng vọt, đứng lên liền xông đi lên. Diệp Sảng còn đang chờ đợi dây thừng lay động lại đây. Đi tìm chết. Tình thâm sâu mưa mênh mông hung tợn phun nói, dơ lên pháp kỹ liền chuẩn bị phóng xoáy đóng băng khí nàng sát thực rào hoạt. Chiêu này không nhất định dây được Diệp Sảng, nhưng là Diệp Sảng bị đông lại tưởng bất tử cũng khó khăn. Chính là nàng lần này liền sai lầm, Diệp Sảng đỗng nhiên xoay người, trên tay bưng một phen cổ quái ngân thương. Nòng súng tựa như đại pháo, họng pháo đã nhắm chuẩn nàng. Oanh lôi điện súng lục phát ra to lớn pháo thanh cùng hỏa long trạng thương hỏa đem ở đây mấy chục người đều cấp rung động. Vừa thấy cũng biết đó là uy lực sinh manh thủ pháo, mà cụ lần này bên trong chính là cái loại ba cái tín dụng điểm một viên kẻ buôn nước bọt đạn. Kẻ buôn nước bọt đạn kỳ thật cũng không phải ứng tự ở chiến trường, mà là dùng cho săn bắn, nó mục đích chủ yếu là khuyết trường, đạn va chạm cắt ngang diện tích mở rộng mấy lần, bởi vậy đầu đạn không hề có đầy đủ năng lượng về phía trước di động mà xuyên thấu mục tiêu, mà là tất cả động năng hoàn toàn tiêu hao tại mục tiêu đơn vị tiếp xúc trên mặt. Loại này toàn kim trúc chế kẻ buôn nước bọt đạn một khi đánh trúng, động năng tựa như ma tư trạng giống nhau tản ra cũng chuyển hóa làm cường đại chấn lực, ở trong thế giới hiện thực cũng đủ để chấn thương này động vật ngũ tạng lục phủ, lập tức tạo thành thương tổn chí mạng, ở trên quốc tế có chuyên môn pháp luật hạn chế sử dụng loại đạn này. Nhưng hiện tại, này viên đạn mạnh mẽ đánh vào hàn băng hộ thuẫn, nó không giống đạn xuyên giáp dạng mà khiến cho hộ thuẫn, mà là hộ thuẫn giống kia ly cửa sổ cũ tiêm ngạo chấn vỡ. Vốn là không thể nào phá thuẫn, nhưng là Diệp Sảng một thương này là nòng súng động năng 800 điểm động năng phân tán 300 điểm viễn trình 67 điểm công kích, thuần túy là lấy ngay mặt cường đại cương mãnh lực độ đem tình thâm sâu mưa mênh ngông hộ thuẫn mạnh mẽ chấn vỡ. May mắn cũng chỉ là phá thuẫn mà thôi, tình thâm sâu mưa mênh ngông bản thân không có bị chí mạng, bất quá một kích kia cũng không phải nàng có thể thừa nhận, nàng cảm giác trước ngực như bị sét đánh, theo sau người liền sau. Này bay ra ngoài. Hoa nha. Hoa rơi nước chảy người bị tình thâm sâu mưa mênh ngông thân hình áp đến một mảnh. Liền thừa cơ hội này, Diệp Sảng bắt được dây thừng ở khe núi hai đầu đung đưa tới lui. Duy nhất không bị ảnh hưởng người chính là Toàn Trí Tiên, nàng còn có cơ hội, bưng súng bên đóng vai phụ xông lên. Rất nhanh liền đi tới dạng bố bên, Diệp Sảng phải lay động đến đối diện còn cần trên không trung tăng lực mấy hiệp. Toàn Trí Tiên UMT-45 đã ở điên cuồng bắn phá. Thương này cùng MP5 không sai biệt lắm, thuộc về thương tổn thấp hỏa lực mãnh liệt cái chủng loại, Diệp Sảng trên không trung trúng đạn vô số 30 thương tổn trị số loạn bước lên không dứt. Toàn Trí Tiên âm thầm kinh hãi, chính mình thương này cộng lại là hơn 100 điểm công kích. Nhưng mỗi thương mới tạo thành 30 điểm thương tổn, lúc này mới vài ngày. Tiểu tử này phòng ngự cư nhiên đã vượt qua 80, một mình hắn tay súng cư nhiên vượt qua 80 cao phòng, này còn gọi người sao? Toàn Trí Tiên cắn răng một cái UMT-45 tiếp tục quét. Diệp Sảng tựa hồ ở giữa không trung bên lay động bên rút súng. Cách một tiếng không ngực, Toàn Trí Tiên quyết đoán túi đầu đổi băng đạn, bởi vì Diệp Sảng lay động đến nơi bên đi còn không có khiêu, tất nhiên còn muốn lay động trở về. Nàng cung Diệp Sảng mỗi lần giao thủ đều tính toán chính xác. Bởi vì vừa rồi này thông bắn phá đã đem Diệp Sảng đánh tiếp 400 nhiều điểm HP, lại lay động trở về trong nháy mắt đó, Toàn Trí Tiên có tin tưởng để cho Diệp Sảng ngay cả ăn ít nhất 10 viên đạn trở lên, như vậy Diệp Sảng liền không thể không chết. Từ toán học góc độ mà nói, Toàn Trí Tiên tính toán được không sai, nhưng nàng chính là rất dựa vào kinh nghiệm, nàng vĩnh viễn không bằng Diệp Sảng địa phương ngay tại ở nàng không thể làm đến như Diệp Sảng như vậy giàu có sức sáng tạo. Diệp Sảng lay động khi trở về, Toàn Trí Tiên hoàn toàn đổi hảo đạn. Toàn trường tất cả mọi người đều nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú vào, này so với cái gì nước Mỹ tảng lớn cũng khỏe xem, cũng còn kích thích. Nói thật, Tiêu Giao Tán Tiên cùng Kiếm 13 đều hy vọng Diệp Sảng cùng Sáng Suốt có thể an toàn trốn chạy, chạy càng xa càng tốt, Diệp Sảng lợi hại là không có sai, nhưng không lợi hại đến có thể thương chọn nhiều người như vậy trình độ. Hiện tại này hoa rơi nước chảy nữ tay súng liền có khả năng rất lớn muốn lấy mạng của hắn. Diệp Sảng lay động trở về biên độ lớn nhất thời điểm, dây thừng là tương đối yên lặng. Hắn ở Toàn Trí Tiên đỉnh đầu không đến 10 mét địa phương, Toàn Trí Tiên nòng súng chuẩn xác khóa chặt lại Diệp Sảng. Sau đó thương liền văng lên, lại sau đó Toàn Trí Tiên đầu liền mở ra hoa, thi thể nhanh như chớp lăn xuống sườn dốc. Nguyên lai Diệp Sảng trên không trung túm ra siêu cấp khẩu sọt gùn, gần gũi đem nàng cấp xử chết rồi, chỉ phát súng đầu tiên sẽ đem mặt nàng môn oanh thành chi ma bánh nướng. Đúng vậy, Diệp Sảng lay động trở về là không có né tránh không gian, chính là lay động khi trở về khoảng cách liền lui được quá ngắn. Này hoàn toàn là siêu cấp khẩu sọt gùn thoải mái nhất tầm bắn, bất cứ tay súng đều nên nhớ kỹ cái kia chân lý, ngươi có thể đánh tới người khác địa phương, người khác liền nhất định có thể đánh tới ngươi, ngươi cảm thấy được người khác bị vây tuyệt đối liệt thế thời điểm, người khác cũng có thể trong nháy mắt tuyệt địa phản kích. Toàn Trí Tiên lại một lần phi thường oan uổng bị Diệp Sảng cấp giết chết. Một màn này không trung chắc tay nháy mắt tuyệt sát, để cho toàn trường người thấy chống mắt líu lưỡi, theo sau Diệp Sảng thiên ngoại phi tiên giống nhau lay động qua dạng bố, nhẹ buông tay. Người liền an toàn đã rơi vào đối diện trên mặt tuyết. Để ta chắn một trường chết lại thở hắt ra, ta đều không thể tin được đây là thật. Tiêu Giao Tán Tiên cười lạnh, sớm nói là thần kinh thương người, mỗi người cũng không tốt nhạ, ta khuyên ngươi tốt nhất chớ cùng hắn kết sống núi. Lời nói gian lại có một người nhanh chóng nhảy lên dây thừng. Ý đồ lay động quá vách núi đen, nguyên lai là một lòng tưởng đưa sáng suốt vào chỗ chết U Buồn Thiên Sứ. U Buồn Thiên Sứ hiện tại dám liều mạng cũng là có nguyên nhân. Gần nhất Hoa Rơi Nước Chảy người bị ngăn trở, nàng ngược lại xông đến nhanh nhất. Thứ hai, nàng xem ra Diệp Sảng nhiều loại vũ khí đã dùng, hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, siêu cấp khẩu sọt gùn đối nàng trọng giáp chiến sĩ tác dụng không lớn. Cận thân sau Diệp Sảng hai người tất nhiên chờ chết, ba đến nhiều cao thủ như thế, cũng là thần tiễn nhà bộc lộ tài năng thời điểm. U Buồn Thiên Sứ mỗi lần xuất tràng đều vô cùng phong cách, kết quả luôn là bị chết rất khó coi. Nàng nhảy dựng thượng dây thừng, đối diện bỗng nhiên có đạo hồng quang báo tô đến, nàng dưới sự kinh hãi co rụt lại đầu, hồng trước từ nàng trên đầu xẹt qua, nàng còn chưa kịp may mắn. Người liền phát ra hoảng sợ tiếng gọi ầm ĩ. Diệp Sảng phía sau sáng suốt đã sớm tâm loạn như ma. Phi thường chi tăng hận U Buồn Thiên Sứ, vốn cái này xuyên vân tiễn bắn là đầu của nàng, kết quả nàng lui mở. Nàng không lui hoàn hảo, này co rụt lại, sát luyện vứt bỏ một mũi tên đem dây thừng chặn ngang bắn đoạn. U Buồn Thiên Sứ kêu thảm ngã xuống núi giản, mỗi người thấy đều rành mạch. U Buồn Thiên Sứ ở thác nước lý trên núi đá bị dập đầu liên tiếp vài cái, nhiều cái đập vào mắt kinh hãi 300, thương tổn trị số xuất hiện. Người đương trường liền không còn thở, thi thể bị dòng nước nhằm phía hồ nước. Nàng một lòng muốn hại chết tinh bị, kết quả phản đến bị sáng suốt một mũi tên chi trả. Dây thừng vừa đứt, Hoa Rơi Nước Chảy người chỉ có thể ở bên vách núi dương mắt nhìn, Diệp Sảng thân ảnh của hai người biến mất ở trong đống tuyết. Quên đi, chính sự nghiêm trọng. Tiêu Giao Tán Tiên rút ra đoạn kiếm. Chương 244, Kim Nguyệt Chi Thược. Rắc rắc hai tiếng, Tiêu Giao Tán Tiên cùng kiếm 13 kiếm đem bên hồ thô có người đại thụ cấp cắt đứt, tiếp hai người lại vũ mấy kiếm, nhánh cây bị loại bỏ, tròn một phiêu ở trên mặt nước. Hai người thả người một cái bổ nhào nhảy tới, mỗi người đứng ở tròn một thượng, theo sau sử dụng kiếm một sử thủy bờ biển tảng đá, tròn một hướng về phía giữa hồ rất nhanh bơi đi. Du ra ngoài không bao xa, mặt nước liền sinh ra một cỗ kỳ dị lực cản, tròn mục chẳng những trước vào không được nửa phần, ngược lại tự động lui về phía sau, rất nhanh thối lui đến bờ biển. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Giao Tán Tiên kinh ngạc. Để ta chắn một trường chết lại cười khổ nói, ta không thể không nói biện pháp của các ngươi là được, nhưng là các loại biện pháp chúng ta đều thử qua, liền là vô dụng. Tiêu Giao Tán Tiên nói, ngươi là nói này cổ chấn lực do vậy tượng đá phát ra tới, ngăn cản người chơi tới gần. Để ta chắn một trường chết lại nói, trừ phi ngươi có thể phi hành, nếu không muốn từ này mặt nước quá khứ vô luận ngươi dùng phương pháp gì cũng không được. Phải không? Tiêu Giao Tán Tiên cười lạnh, nơi này có nước không hệ cùng phong hệ nguyên tố sư. Đáp án đương nhiên là có, Tiêu Giao Tán Tiên khai báo vài câu sau, hai cây tròn mục một lần nữa bơi đi bơi tới một nửa vừa rồi vẻ này kỳ quái chấn lực lại xuất hiện, hai cái nguyên tố sư phân biệt sử dụng nguyên tố thao tác sinh ra cuộn sóng cùng gió to, mạnh mẽ đem hai người đi phía trước tạo. Đây đúng là cái biện pháp tốt, hai cây tròn mục ở cường đại nguyên tố năng lượng thúc dục hạ tiếp tục đi tới, tuy rằng tốc độ rất chậm, nhưng tốt xấu ở một mét tới gần. Bất quá tốc độ kia là càng ngày càng chậm, hai cái nguyên tố sư càng ngày càng cố sức, trên đầu không ngừng trôi xuất mồ hôi hột tử, hiển nhiên là ở đem hết toàn lực. Đột nhiên, rắc rắc hai vang lên, hai cây tròn mục ở ba cổ lực lượng giao phong chung rốt cuộc không chịu nổi, do cây trong nội tâm giãn nước, tròn mục nháy mắt vỡ tan biến thành vô số cây gỗ. Rơi xuống nước sau đích Tiêu Giao Tán Tiên cùng kiếm 13 cánh bị hồ nước cấp vọt trở về. Kỳ rồi. Tiêu Giao Tán Tiên lắc lắc ướp xuống tóc. Lại đến. Kiếm 13 nổi khủng, khoảng cách đã rất gần, ai lại trợ một phần lực, ta có thể tiến lên. Vậy hãy để cho huynh đệ ta tới giúp ngươi. Để ta chắn một trường chết lại nhìn thoáng qua Phương Nhã không, thơ lão đại là không phải cũng nên nói một chút mở ra phương pháp rồi. Phương Nhã biến gật gật đầu, vương miện trên có hồng, lam, lục ba màu bảo châu. Đè xuống màu lam bảo châu, sau đó đem vương miện lấy xuống. Lại là một cây thô to tròn mục đến ở tại trên mặt nước, lần này là sợ tròn mục chịu không nổi trước sau lực lượng tàn phá, kiếm 13 tuyển một cây càng thô cự mục đến làm thao. Nguyên tố sư tăng mạnh đã đến 4, tròn mục thượng đứng kiếm 13 cùng để ta chắn một trường chết lại. Mạnh mẽ đem hai người đưa đến trong hồ sau, để ta chắn một trường chết lại nhấc lên găng tay cho kiếm 13 phía sau lưng hung hăng một quyền, kiếm 13 tá lực đả lực, cả người bay lên trời, nhảy xa hơn 10 mét. Một cái leo lên ở đầu tinh linh tượng đá thượng, mọi người mắt sáng rực lên. Lúc này Diệp Sảng cùng Sáng Suốt vừa lúc bỏ lại mặt bắc bên vách núi, Sáng Suốt tóc hai bù xù, cảm xúc rất là xa xút, hốc mắt đều là hồng hồng. Quên đi, đừng quản chúng đám người kia rồi. Diệp Sảng ở bên người nàng ngồi xuống, ta tử vừa mới bắt đầu cũng biết nỉ dạ tiên tử cùng Tô Kỳ Nhị các nàng đều không phải là cái gì người tốt. Sáng Suốt tức giận nói, vậy ngươi vì cái gì không nói sớm? Diệp Sảng nói, ta hiện tại không đã nói sao? Sáng Suốt khí đạo, chẳng lẽ hiện có lẽ là Diệp Sáng nói, vốn là sớm, trời tối không bao lâu. Sáng suốt dở khóc dở cười, đây là ngươi cái gọi là sớm. Nhiều lời. Diệp Sáng nói, ngươi phải chờ tới hừng đông. Nhân gia đã sớm không điều ngươi. Hán đông nhất cú tây nhất cú cùng sáng suốt quỷ xả, nói trắng ra là cũng là đang an ủi nàng, bởi vì sáng suốt biết được Diệp Sáng việc này đi tới hắc ăn hắc, hiện tại không hắc ăn, bồi nàng nói chuyện phiếm nói chuyện. Nhân giả tiên tử có thể vì trò chơi sự nghiệp mà không bất kể nàng, nhưng là Diệp Sáng lại là vì đậu nàng vui vẻ mà không đòi trang bị, đồng dạng là người, khác biệt ở ngay trong này. Ngươi có biết hay không có bài hát gọi là trời tối hắc? Vậy cái gì tôn chim én hát, thật nhiều năm trước lão ca, như thế nào hát tới? Diệp Sáng lại bắt đầu, thiên hắc hắc, hắc hắc, hắc hắc hắc, hắc hắc hắc hắc. Sáng suốt nhịn không được lập tức liền nín khóc mỉm cười, ngươi ngốc nha ngươi, ta sớm nói ngươi chính là cái kẻ ngu. Diệp Sáng cười ha hả, ngươi ta thần tiễn hiệp lữ, hành tẩu giang hồ, thay trời hành đạo, khoai y ân cửu, có thể so với vậy. Hắn nói còn chưa dứt lời, trong hồ đống nhiên hào quang bùng cháy mạnh. Kiếm 13 đã gỡ xuống vương miện, thạch giống tinh linh toàn thân thả ra kim quang trung sao điểm điểm, tinh linh dường như ở sống lại. Thành hình rồi. Diệp Sáng ngạc nhiên. Sáng suốt nói, bọn họ treo không được. Diệp Sáng tò mò, vì cái gì? Sáng suốt nói, bởi vì quá nhiều người. Diệp Sáng bừng tỉnh đại ngộ, đạo lý kia quá nông cạn hiển cực kỳ, nơi này tập hợp bao nhiêu người. Thủ vệ chìa khóa buộc là căn cứ ở đây nhân số cùng thực lực thành hình, duy nhất phương pháp chính là cầm chìa khóa hay mau chạy. Kim Nguyệt Chi thực cùng Ngân Nguyệt Chi chìa khóa không giống nhau, nó quá khó lấy được. Ngân Nguyệt Chi chìa khóa khảo nghiệm người chơi đối địa hình thích ứng lực, như vậy cho nên lần trước chúng ta liền tay, nếu Kim Nguyệt Chi thực cũng dễ dàng như vậy, ta đã sớm tới lấy, không cần phải bọn họ nhiều người như vậy đến. Sáng suốt trầm giọng nói, bởi vì Kim Nguyệt Chi thực không có vật phẩm thuộc về quyền, nhất định phải móc quá 30 phút. Diệp Sáng biết được sáng suốt đối với mấy cái này cơ quan nghiên cứu cùng Yến Vân có thể đấu một trận, nói như vậy ở đây đa số người chỉ sợ phải ra khỏi tay cướp đoạt. Diệp Sáng đỗng nhiên rõ ràng để ta chắn một trường chết lại tại sao phải tụ tập này tồn nhiều người rồi. Tên này dụng tâm thật sự âm hiểm. Đây mới thực sự là âm người. Thế giới thứ hai lý vật phẩm thuộc về quyền bị đầu não hệ thống hạn chế thật sự nghiêm. Này giang dạng cũng tân phải là vì ngăn chặn kẻ lừa đảo linh tinh cặn bã. Nói đơn giản, vật phẩm thuộc về quyền chính là ngươi có thể đem thứ cất vào mình càn khôn bao hoặc là chuyên dụng ba lô. Nếu ngươi không sử dụng giao dịch chỉ lệnh hoặc là mặt khác vứt bỏ chỉ lệnh. Ngươi tính là đem đồ vật ném, lò gập sau lại lò dỉn, thứ vẫn sẽ tự động trở lại ngươi trong ba lô. Như vậy cho nên rất nhiều thời điểm Diệp Sáng cùng Yến Vân làm cái gì ném thương, phi đâm chiến thuật. Căn bản là không sợ trang bị dụng. Thế giới thứ hai lý rất nhiều địa hình quá mức hung hiểm phức tạp, người chơi muốn đem tạm thời ly thể trang bị giản hồi tới cũng là phi thường khó khăn, tất cả thì có vật phẩm thuộc về quyền. Đương nhiên, nếu ngươi bị giết bị bới ra bị bạo. Vậy ngươi đừng trách người khác, trang bị tất dụng không thể nghi ngờ. Nhưng rất nhiều tình huống đặc biệt phát sinh thì là không có vật phẩm thuộc về quyền, loại thời điểm này ngươi tính là lấy lên được trang bị, cũng không cách nào sử dụng, càng không thể cất vào trong bọc của mình, cũng là nói, ngươi lấy trên tay tùy thời tùy chỗ cũng có thể bị người cướp đi. Như vậy chờ đợi 30 phút đồng hồ sau, vật phẩm thuộc về quyền liền biến thành tự do trạng thái, lúc này ai cầm tới liền là của ai, đợi thêm 30 phút không người lựa lấy, vật phẩm biến mất tự động bị đầu não hệ thống thu về dụng 6. Này Kim Nguyệt Chi thực nếu đan nhân hoặc là một số nhỏ người đến thủ, thế tất nan địch, nhiều cao thủ như thế đến chiến, trong hỗn loạn khẳng định có cao thủ có thể cướp đi, đây mới thực sự là đục nước béo cò. Diệp Sáng thở dài, không có việc gì, về sau phát tài nhiều cơ hội chính là. Chúng ta xem cuộc vui đi. Sáng suốt đôi mắt đỏ lên, A Ngân, ta biết được đều là ta không tốt, nếu không phải ta hướng động xuất hiện. Hiện tại cũng sẽ không cách bên kia xa như vậy, vốn ta có biện pháp vào tay Kim Nguyệt Chi thực, nhưng hiện tại. Tính rồi. Diệp Sảng không kìm lòng vỗ vỗ bả vai của nàng, huynh đệ chúng ta hai người nói này làm cái gì? Ngươi không có việc gì là được, tốt xấu ngươi vậy sấm đánh cung cũng là anh em đưa cho ngươi đâu. Vạn nhất phát nổ nắm. Phi, ai với ngươi là huynh đệ, ta mới không bằng ngươi làm huynh đệ. Sáng suốt phu nói. Lúc này tượng đá hoàn toàn biến thành một nhún vung góc hướng lên trời màu vàng cường quang, toàn bộ tuyết phong đều bị điểm sáng lên, kiếm 13 không có găng sức điểm, đã rơi xuống nước. Cột sáng trung quả nhiên xuất hiện một phen liêm đao bộ dáng vật phẩm, toàn thân kim sáng đến làm cho người ta hoa mắt thần trì, Diệp Sáng hai người cách thật xa đều có điểm mở mắt không ra. Xuất hiện. Để ta chắn một trường chết lại tinh thần chấn động, hô lớn, thập tam ca, ngươi gần chút. Ngươi lấy. Kiếm 13 từ mặt nước dò xét thân hình đi ra. Trên mặt toàn là sợ hãi vẻ, bởi vì này trong hồ nước vừa rồi cái kia cổ chấn lực thay đổi, dường như biến thành hướng ngược lại hấp lực, vừa rồi đi tới bị ngăn trở, bây giờ là thân bất do kỷ bị hút quá khứ, nhưng ngươi ra sao dùng sức đều không làm nên chuyện gì. Lấy kiếm 13 kinh nghiệm phán đoán, hắn biết được vậy trong đó tất có vấn đề, như vậy cho nên cảm giác có điểm bối rối. Nhưng hiện tại chìa khóa đang ở trước mắt, không lấy thì phí. Kiếm 13 xuôi dòng bơi đi, một phen tháo xuống chìa khóa. Nay khẽ ngắt quả nhiên gặp chuyện không may, toàn bộ. Tiên Tung Lâm Tuyết Sơn oanh long long lay động, đất rung núi chuyển chung mỗi người cũng nghe được hệ thống thanh âm. Cương đại chiến sĩ, ngươi đã kích hoạt 50 cấp thần cấp bột bạch diệu sứ giả. Tất cả não người đều là ông một tiếng nổ vang, 50 cấp thần cấp, nói thật, ở đây trừ bỏ mấy 40 cấp thượng cao thủ ngoài, những người khác ngay cả chống cự ý niệm trong đầu đều không có, tứ chi trực tiếp liền lương. Một nhóm 30 cấp thượng người chơi đi đối phó 50 cấp thần cấp bột, ngươi lại có thể vượt cấp giết quái, cũng phải có vượt cấp giết quái tư bản A. Anh hùng cấp trang bị, mộng ảo cấp sao trang. Những thứ này đều phải thành lập ở 35 cấp phía trên trang bị trụ cột, nếu không ngươi chính là thần cấp nghịch thiên đại chiêu, hoặc là diễn luyện rất nhiều lần đoàn đội tổ hợp chiêu số lại muốn không ngươi rõ ràng tin Xuân Ca, được suốt đời. Đem chìa khóa ném lại đây, để ta chắn một trưởng chết lại gầm thét. Kiếm 13 tuyệt không đốc, hắn ném cho ngươi mới là lạ, thứ này lấy ở trên tay mình mới bảo hiểm, để ta chắn một trưởng chết lại cầm đi hắn căn bản là mặc kệ chết sống của ngươi. Kiếm 13 trưởng kỳ trà trộn với cao thủ quân trung, đã sớm đem nhóm người này âm hiểm hàng sắc mặt thấy rất rõ ràng. Như vậy cho nên hắn liều mạng hướng bờ biển du động, nhưng là vậy hấp lực thật sự là quá mạnh mẽ, hắn bơi lội tư thế mặc dù nhanh đến cực hạn, nhưng tốc độ giống như là ốc sên bò, cho hắn nửa giờ đều chưa hẳn có thể du đi ra. Lúc này cột sáng biến mất, lòng của mỗi người đều lương, trong hồ giữa không trung xuất hiện một mảnh quần sáng. Quần sáng lý cũng chỉ được một đôi màu trắng con mắt, tự tiện xông vào thánh địa, tất cả mọi người đều nhất định phải dùng máu hiến tế. Đôi mắt đó đồng nhiên lộ ra hai thanh màu trắng phi kiếm. Lập tức liền xông lên kiếm 13 phía sau lưng đâm tới. Phốc suy. Phốc suy. Bờ biển rất nhiều người con mắt đều không kìm lòng nhảy lên. Hồng thương trị số. 1.000. 1.000. Giữa hồ lý thủy nhất thời bị máu thấm đen một mảng lớn. Kiếm 13 ngay cả hừ cũng không kịp hừ một tiếng. Thi thể liền phiêu ở tại trên mặt nước. Kim Nguyệt Chi Thược cũng bị hắn buông ra, đi theo trên mặt nước trôi nổi. Vậy hấp lực tựa hồ đối với vật phẩm trang bị vô dụng, nhưng đối với nhân loại người chơi hiệu quả cũng rất cường. Kiếm 13 bị dây được như vậy đột nhiên thảm như vậy. Toàn bộ người đều bị đánh thức, các loại vũ khí kỹ năng liền cùng nhau báo nổi, thương tổn trị số làm cho người ta càng thêm sợ hãi, tất cả đều là 10 miss linh tinh. Đa số đều là hàng đơn vị sổ, mà lại không vượt qua 5 điểm, trong đó miss nhiều nhất, này bột tỷ lệ né tránh ít nhất là 66% trở lên, mà lại HP biểu hiện làm 20 vạn điểm. Nhìn bên hồ vô số kỹ năng hoa lệ nở rộ. Diệp Sảng con mắt đăm đăm, này muốn làm mau nha, đánh mau nha. Quên đi, chúng ta đi đi. Chương 245, một đám lao hoàng tước. 7-8 cao thủ cùng nhau đào thương hỏa tiễn loạn đả một mạch, bột HP cư nhiên mới đi xuống 200 nhiều điểm. Rất nhiều người đã hoảng sợ, biết được vô luận như thế nào cũng không phải này bột đối thủ. Bột cũng không đánh trả, tùy ý những người này công kích chính mình, chỉ là cặp kia màu trắng con mắt phảng phất rất là khinh thường. Ý tứ chính là điểm này công kích tính cái gì? Để ta chắn một trưởng chết lại trầm âm, đống nhiên hét lớn, vị nào huynh đệ đi đem chìa khóa lấy lại đây, ta thưởng 300 cái tín dụng điểm. Trọng thường dưới quả nhiên có dũng phu, lấy cái chìa khóa chính là 3.000 giờ mở bờ, cơ hội như thế thật sự không nhiều lắm. Một cái giáp nhẹ chiến sĩ đứng ra, chắn tổng, ta đi. Huynh đệ, cẩn thận chút. Để ta chắn một trưởng chết lại dặn dò, bên cạnh mấy bác sĩ mở mở kỹ năng một trận điên cuồng loạn tạp, tăng máu, thêm ma. Thêm công, thêm phòng, thêm kháng. Nói thật, những động tác này căn bản là mình ở lừa gạt mình, vậy có dùng sao? Bây giờ là cá nhân đều biết được bột tùy tiện một kích chính là 4 vị số đích thương tổn, trừ phi ngươi một thêm 4 vị số đích phòng cùng kháng, nhưng vậy hiển nhiên không thực tế. Giáp nhẹ chiến sĩ nhảy dựng thủy đã bị hấp lực cấp hút qua đó, tên này đỉnh thông minh, mà lại rất không sợ chết, nắm lấy chìa khóa sau mạnh mẽ sau này ném đi, chìa khóa hướng bờ biển phi hành 10 nhiều mét khoảng cách, theo sau lại phiêu ở trên mặt nước. Chỉ là trong nháy mắt đó, quần sáng lý lại lộ ra hai thanh phi kiếm, hồ nước lật đen một mảng lớn, mặt nước lại thêm một khối xác chết trôi. Vị nào tỉ muội thượng, đụng đến chìa khóa ta cấp 500 điểm. Phương Nhã Văn nổi khủng. Lần này nhảy xuống hai cái nữ chiến sĩ, ba cái nam đấu sĩ, dùng loại này nguyên thủy nhất tiếp sức phương pháp đem chìa khóa một chút hướng bờ biển thao. Biện pháp này tương đối diệu, nhưng là đại giới quá lớn, bởi vì vô luận là ai. Chỉ cần là trong nước, chỉ cần đụng tới này chìa khóa, người nọ không thể không chết. Nhưng người ở chỗ này không có bi thương, ngược lại lòng người cổ vũ, bởi vì thắng lợi ở một chút nhích lại gần mình. Đương chết rồi hơn 10 người thời điểm, chìa khóa cách bờ không đến 10 mét, Tiêu Giao Tán Tiên cũng nhịn không được tưởng xuống nước, nhưng với sợ hai đáng sợ kia phi kiếm, nàng còn không có động. 1.000 điểm. Để ta chắn một trường chết lại bất cứ giá nào, tiếng nói vừa dứt, một cái trọng giáp chiến sĩ phát thông một tiếng nhảy xuống đi. Lấy ở đây những người chơi này, cho dù ở trong nước, cũng không có khả năng nói đem một kiện vật phẩm chỉ tung khoảng 10 mét xa, vấn đề ở chỗ vậy chìa khóa thể tích không lớn, mà lại phi thường nhẹ, vứt lên đến khinh phiêu phiêu, không dễ dàng ném xa. Như vậy cho nên này bế hẳn phải chết chi tâm trọng giáp chiến sĩ dùng sức giương tay, chìa khóa bị phao được lão cao, trên không trung họa xuất một đạo đường cong. Để ta chắn một trường chết lại thân thủ liền đón, lúc này sau lưng đột nhiên một cỗ quái phong đột khởi, tất cả mọi người đều không thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một đạo kim quang xẹt qua, một bàn tay cướp ở để ta chắn một trường lại trước khi chết đem chìa khóa cấp tiếp đi. Để ta chắn một trường chết lại hoảng sợ, nhìn lại. Giữa không trung có chỉ màu vàng thần ưng một cái. Bao mang bay lên người đứng ở thần ưng trên lưng mặt mỉm cười, có biết hay không, loại vật này không đi bán đi người một nhà là có thể cầm tới, tưởng lấy thứ tốt, hỏi trước hỏi lương tâm của mình. Để ta chắn một trường chết lại sắc mặt phát lạnh, ngươi này hoàng tức tại hậu biện pháp chẳng lẽ xứng đáng chính ngươi hỷ tâm. Ta vốn ngạo mạn đứng ở thần lưng chim ưng thượng cười nói, vậy ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Này biến hóa để cho Diệp Sảng cùng sáng suốt đều chuẩn bị không kịp, ta đây vốn ngạo mạn là lúc nào ẩn nấp ở đâu trong rừng rậm. Toàn trường thế nhưng không ai phát hiện. Để ta chắn một đứng thẳng chết lại miễn cưỡng cười cười, ta huynh đại giá quang lâm, chắc hẳn cũng là hợp tác, nếu phủ đầu bang thiếu tiền, đại khả ra giá, thắng lợi công ty danh dự ta huynh nên yên tâm đi. Ta vốn ngạo mạn cười, chắn tổng, thật sự xin lỗi, ta cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tiền, mà lại của ta công hội ở Hoàng Kim Khu, muốn cùng mọi người tạo thành liên minh tập đoàn cũng là không thể nào, các vị, ta đi trước một bước, ngày sau gặp lại. Để ta chắn một trường chết lại sắc mặt triệt để thay đổi, giết cho ta. Vô số tiến tri, thương pháo, nguyên tố kỹ năng phô thiên cái địa thượng triều đánh tới, được chúng được mới là lạ, ta vốn ngạo mạn khống chế thần ưng buồn sự dị thường rất cao, không ngừng ở trên không xoay quanh, linh hoạt tránh né, không ít tiến tri đều bị thần ưng móng vuốt cấp chắn bay, một người một ưng về phía tây mặt đỉnh núi bay đi, ta vốn ngạo mạn hiển nhiên là chìa khóa tới tay, nhanh chóng đi. Nhưng là càng làm cho người không thể tưởng được sự còn ở phía sau. Phía tây bên vách núi đột nhiên lóe ra huy hoàng bạch quang. Ba đạo thiểm điện giống như cự long giống nhau thô to, nhưng linh hoạt lại phảng phất dây thường vậy, lập tức sẽ đem thần ứng cấp trói lại, thần ứng phát ra tiếng ai minh, người ưng đều bị trói trên không trung không thể động đậy, điện lưu trung tán loạn ra vô số chi nhánh, đem ta vốn ngạo mạn điện được không ngừng bước lên đèn, thương tổn chỉ số. Nay điểm thương tổn không coi vào đâu, chính là điện hệ năng lượng liền đầy đủ đem người ma túy, này tê dần tí, siêu một tiếng cấp vang. Vừa nghe cũng biết là tên giải phá phong thanh âm. Nay một mũi tên thế đi cũng không nhanh, nhưng độ chính xác lại chuẩn cho ra kỳ, một mũi tên liền báo tố chúng ta vốn ngạo mạn tay trái bao cổ tay. Đinh một tiếng giòn vang, ta vốn ngạo mạn cổ tay loẹ ra một đạo hỏa tinh, nhẹ buông tay, kim nguyệt chi thược hướng xuống mặt trong rừng rậm dụng đi, ta vốn ngạo mạn sắc mặt cũng thay đổi. Phía tây vách núi đen thượng, một cái xinh đẹp nguyên tố sư thu hồi pháp trượng, cười, ta sớm ra biết được ngươi giấu ở nơi này, muốn làm hoàng tước. Ngươi vẫn còn quá chưa đủ kinh nghiệm. Bên cạnh cung thủ cười nói, chúng ta thực nên cảm ơn bọn họ nhiều người như vậy, giúp chúng ta lớn như vậy chiếu cố. Diệp Sảng cùng sáng suốt đến hút một hơi lãnh khí. Người tới đúng là vườn trà tỷ tỷ cùng Cao Thắng Xui, các nàng đã sớm mai phục tại hậu phương lớn. Biết được biết sớm phải kiên nhận ôm cây đợi thỏ, đêm nay phát sinh mỗi một sự kiện đều rất ra ngoài nhân ý liệu. Nếu là vườn trà tỷ tỷ đến đây, như vậy cây liễu cô nương khẳng định đã ở. Hướng xuống vừa thấy. Vậy Kim Nguyệt Chi thực quả nhiên bị trước mai phục trong rừng cây liễu tiếp được, cây liễu là giai kiếm khách, cái gì đều không được, chính là tốc độ nhanh, cây liễu vướng tay sau hỏa tốc hướng Diệp Sảng bọn họ bên này mặt bắc đỉnh núi đến đây, này nhanh chóng nhanh đến kinh người. Bởi vì nàng phía sau đuổi theo một nhóm lớn người. Cây liễu chạy đến vải sơn bên thả người nhảy dựng, nàng không có nắm dây thừng, bởi vì dây thừng sớm đã bị sáng suốt bắn gãy, nhưng là người nàng lại như kỳ tích từ thác nước lý dâng lên. Diệp Sảng bừng tỉnh đại ngộ. Vườn trà tỷ tỷ các nàng đã sớm ở thác nước lý động tay chân, trước đó trang một khắc cây che giấu nội tuyến, có thác nước kiểm hộ. Tính là ta vốn ngạo mạn tưởng cấp về cũng đại khó khăn. Vậy hôm nay hội trưởng cũng là tốc độ manh nhân. Hòa tốc giết đi lên, một phen cũng bắt được thác nước lý dây thép hướng lên trên trèo, người này bỏ sát tốc độ cũng là siêu nhanh. Vườn trà tỷ tỷ sắc mặt trầm xuống, như thế nào thiên hành tiện cũng ở trong này. Gây go. Ta tới. Cao Thắng Xui ngẩng cự cung. Nàng là khoảng cách siêu xa cung thủ, liên tục nhị liên mũi tên tam liên xạ bốn ngay cả nhanh một trận mưa tên hướng thiên hành tiện đổ ập xuống giận bắn. Thiên hành tiện toàn thân bị tiến chi đâm được giống con nhím. Nhưng là Cao Thắng xui nhưng là tầm bắn viễn công đánh thấp, thiên hành tiện phòng trừng cũng đã điên cuồng, nhịn đau hướng lên trên trèo, vô luận như thế nào cũng phải đem chìa khóa cướp về. Diệp Sảng đã nhìn ra, cây liễu tốc độ vô luận như thế nào cũng không có thiên hành tiện mau. Vườn trà tỷ tỷ ba người này hoàng tức tại hậu kế hoạch có thể nói là thiên ý vô phùng, mà lại ba người cũng phối hợp được truyền nước dầu diếm, vô luận thời cơ, lực độ, phương vị, khoảng cách đều là trải qua chính xác tính toán, nắm chắc được cũng là lựa đúng lúc. Cây liễu đi xuống vừa thấy, biết mình khẳng định chạy không được, tự mình có thể treo, nhưng chìa khóa không thể cho bọn hắn đoạt trở về. Cây liễu linh cơ vừa động, quyết đoán đem chìa khóa hướng lên trên ném đi, này vô giá ngoạn ý cứ như vậy sai sót ngẫu nhiên đến Diệp Sảng trên tay. Những người khác sắc mặt đều là biến đổi lại biến. Chìa khóa lặp lại thay chủ, hiện tại vô luận ở ai trên tay. Tưởng cướp về cũng khó khăn độ như lên thiên. Mà lại Diệp Sảng cầm cũng chưa chắc ổn đương, đó là một cực kỳ phỏng tay khoai lang, ai cầm người đó chính là bị mọi người hoanh giết mục tiêu. Như vậy cho nên Diệp Sảng cùng sáng suốt không hề nghĩ ngợi liền về phía tây mặt vách núi đen thượng chạy, vườn trà tỷ tỷ hai người cũng đã chạy tới. Tiểu cô nương, ngươi nếu tưởng báo ngươi vừa rồi thủ, đêm nay liền chuẩn bị huyết chiến một hồi. Xem ra Diệp Sảng hành tung đã sớm ở nhân gia theo dõi dưới. Sáng suốt đối vườn trà tỷ tỷ một mực đều có hảo cảm. Lúc trước đệ tam đế quốc trong nhiệm vụ, vườn trà tỷ tỷ là chủ lực công kích tay, đối nàng cũng có chút chiếu cố. Vườn trà tỷ tỷ cười nói, Hà huynh đệ, thứ này ngươi tính toán phân ta bao nhiêu tiền? Diệp Sảng cũng cười, tỷ tỷ mở miệng. Muốn chia bao nhiêu liền là bao nhiêu? Vườn trà tỷ tỷ gật gật đầu, được, có ngươi những lời này là đủ rồi, chúng ta chia nhau chạy, các ngươi đi trước. Chúng ta qua đi liên hệ, để ta chặn lại bọn này ác ôn. Nhớ kỹ, liền coi như các ngươi treo cũng không thể khiến chìa khóa rớt, các ngươi nếu đem chìa khóa lộng ném, ta cũng theo sau trở mặt. Diệp Sảng không nói thêm cái gì, xoay người bỏ chạy. Hắn biết được vườn trà tỷ tỷ tín dụng độ cao, tin được. Mà lại vườn trà tỷ tỷ làm như vậy cũng là có nguyên nhân. Nghĩ một chút một cái nguyên tố sư có thể nhanh bao nhiêu tốc độ. Nàng biết được Diệp Sảng là tốc độ của nhân, Diệp Sảng cầm tới tay, chìa khóa bảo hiểm hệ số không thể nghi ngờ càng cao. Diệp Sảng vừa mới trốn chạy, Tiêu Giao Tán Tiên liền vẻ mặt sát khí đứng ở Huyền Nhai biên thượng, tỷ tỷ đã lâu không gặp, không thể tưởng được cũng làm loại này trộm đạo hoạt động. Vườn trà tỷ tỷ mỉm cười, Tán Tiên tỷ cùng phía dưới đám người kia làm bạn, chẳng lẽ liền quang minh tránh đại rồi? Tiêu Giao Tán Tiên lạnh lùng nói, ta chỉ là phân ít tiền mà thôi. Cha bởi vì tỷ tỷ cười nói, tiểu muội ta cũng như vậy. Tiêu Giao Tán Tiên nói, ta không muốn cùng ngươi nhiều lời. Vườn trà tỷ tỷ cười nói, vậy ngươi để lại mã lại đây. Tiêu Giao Tán Tiên vẫn thật là tới đây, người chưa tới, kiếm chức ra, kiếm phong vung lên một mảnh hàn quang hiện lên dưới lá trạng cuốn hướng đối phương. Vườn trà tỷ tỷ căn bản là không tránh tránh, trên thực tế nàng cũng không có khả năng thiểm được khai Tiêu Giao Tán Tiên chiêu số. Đứng gắng gượng đối phương một kiếm này. Kiếm đâm một cái trung ba lăng trụ điện quang thuẫn, lập tức chính là một cỗ điện lưu dọc theo thân kiếm phản lùi trở về. Tiêu Giao Tán Tiên một kiếm này dùng sức rất mạnh, chẳng những không đâm trúng người, bị điện lưu đánh cho bay ra ngoài 4-5 mét xa.